may là, có cái tiền bối đi ngang qua, nhìn thấy ta sau mới biết trước đây chả nhận thức. Tự nhiên, giận không chỗ phát tiết, ngươi cũng quá cuồng vọng đi chứ. Cái này đại sở vẫn là sở gia thiên hạ, khi nào thành ngươi trái phong chính mình vườn rau xanh. Lúc này liền đem Tạ Phong giáo huấn một trận, trên đường bách tính đều vỗ tay khen hay. Sau đó mới biết, Tạ Phong con trai Tạ Nguyên luôn luôn hung hăng càng quái, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà. Mà hắn cái này lão tử con mắt nhìn xem rõ ràng mặc kệ, hơn nữa, mặc kệ đúng sai, ra tay muốn đánh chết đối phương, quả thực vô pháp vô thiên. Lần này kẻ ác tự có cường nhân trị, các lao bách tính tự nhiên trong lòng thống khoái. Tiêu Thất Nguyệt nói ra, Hoàng thượng, hắn rõ ràng mắng con trai của ta là rác rưởi. Tốt xấu con trai của ta cũng là tiến sĩ xuất thân, giường cột nước nhà, chuyện này quả thật là tại ô nhục hoàng tộc nhãn quang. Tạ Phong vừa nghe, chọc tức, lúc này lớn tiếng hô lên. Phía dưới người có người nhỏ giọng nở nụ cười, con trai của ngươi cái gì tiến sĩ còn không phải mở cửa sau thu vào tay, hiện tại lại còn dám dọn ra khoe khoang, mất mặt hay không thì sao? A a, là có chút. Lúc này, một cái mặt béo, một thân sáng trắng áo giáp tướng quân chen vào một câu. Kim đại tướng quân, chuyện của chúng ta sớm kết được, ngươi tại sao lại nhắc lại chuyện xưa? Tả Phong vừa nhìn, nhất thời chọc tức. Tiêu Thất Nguyệt vừa nghe, đã minh bạch. Hóa ra vị gian này phải là cùng Tạ Phong tách ra qua tay cổ tay đại tướng quân Kim Thu rồi. Chuyện cười, bổn tướng quân nói ra sao? Ta chỉ là nói có chút mà thôi. Bất quá, ngươi đúng là như thế a. Ngươi xem một chút Tạ Nguyên, liền một chút chuyện nhỏ ngươi đều làm ầm ĩ đến ta quý phủ, cái này đều chuyện gì? Lúc này được rồi, cũng bị đánh. A a, Tạ tướng quân, ngươi có phải hay không cũng nên quản quản Tạ Nguyên rồi? Kim Thu cười lạnh nói. Được rồi, Tiêu Thất Nguyệt. Không phải gọi Tả Nguyên rất rưởi, có nhục nhã nhặn. Sở Huyền Cơ một mặt nghiêm túc nói: "Hoàng thượng, phải gọi Tiêu Thất Nguyệt lập tức giao ra đánh người hung thủ, nghiêm trị không tha. Không phải vậy, kinh thành trị an nhưng là lộn xộn. Thời gian dài qua, quốc gia nguy hiểm." Tinh Thân Vương nói ra: "Trước tiên đừng đánh xóa, bổn hoàng đều cho các ngươi làm rối loạn." Sở Huyền Cơ khoát tay háo một cái, nói: "Tiêu Thất Nguyệt, ngươi còn không giao cho làm sao bắt được Long Lệnh? Bổn hoàng hỏi qua Cửu công chúa rồi." Nàng nói xác thực không cho ngươi Long Lệnh. Khẳng định trộm. Tinh Thân Vương nói. Lần này bằng chứng như núi rồi, cựu công chúa đều chứng minh rồi. Dạ Xu tỏ dạ hầu lại lần nữa đến rồi khí thế. Hoàng thượng, đây chính là mất đầu chi tội. Tả Phong nói ra. Cái này, có lẽ là cái hiểu lầm. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ừ, hiểu lầm, làm sao hiểu lầm à nha. Sở Huyền Cơ lông mày nhíu lại, nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Lúc đó tại hải xa khẩu đáy sông dưới. Vì cứu xuất chớ tiểu vương ra chớ thành cương, ta mang các vị anh hùng hào kiệt cùng đáy sông ác ma tác chiến. Mà ác ma thật lợi hại, liền Mạc Vân Nhai đại nhân các cao thủ đều bị thương, nguy hiểm cho sinh mệnh. Mà cửu công chúa tại chỗ liền cho đánh ngất xỉu, hơn nữa, thương thế nghiêm trọng. Thuộc hạ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ngay tại chỗ băng bó. Kết quả, công chúa sau khi tỉnh lại đã hiểu lầm, lúc này muốn giết hạ thần nhưng là chết oan. Qua đi công chúa hoàn toàn tỉnh táo sau cũng đã minh bạch. Có chút ngượng ngùng. Bởi vì, người đây chính là ân đền đoán trả. Mà hạ thần lúc đó cũng thực sự là tức giận, bảo là muốn thu tiền xem bệnh. Công chúa trong cơn tức giận thanh không gian trong ví, bóp đồ vật toàn bộ đổ ra trở thành tiền xem bệnh. Hạ thần cũng không biết được là cái gì, liền hồ lý hồ đồ nhận. Sau đó mới phát hiện lại có tấm lệnh bài, giống như là khối long lệnh. Sau đó, đến Tâu Nguyệt Thành, vừa vặn đụng tới hàng không phải đại nhân con gái mắc phải bệnh lạ. Mà hạ thần vạch trần bảng, kết quả. Suýt chút nữa cho người hãm hại. Bất đắc dĩ, hạ thần không thể không lộ ra long lệnh, mượn long lệnh mới tiến vào tô vườn. Bất quá, hạ thần là vì cho hàng tiên nhi chữa bệnh mới có chút bất đắc dĩ. Hạ thần không riêng gì đại sở một tên tiểu quan viên, nhưng hạ thần càng là một cái linh dược sư. Thầy thuốc lòng cha mẹ, làm nghề y tế thế cũng là thần hạ vốn phận. Hạ thần không đành lòng nhìn thấy hàng tiên nhi tuổi còn trẻ liền hương tiêu ngọc vẫn, hạ thần xác thực làm sai rồi, không nên tự ý vận dụng long lệnh. Nhưng thần viên tiếp theo trị bệnh cứu người chi tâm, duy thiên địa nhưng bề ngoài. Hoàng thượng, mời trị hạ thần tư dụng long lệnh chi tội đi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Nhảy vương ra, có thể có việc này. Hoàng thượng khán coi trọng đầu đứng đấy một cái cẩm y nạm long văn giấy mạ vàng lao giả nói. Đúng là như thế, bất quá, hạ thần lúc đó gạt hoàng thượng, toàn bộ là vì ta đại sở Giang Sơn yên ổn. Dù sao, hạ thần con trai được ác ma chụp tới, mà vi thần cùng 18 liên vân lâu đài kết thân sự tình tới gần. Hạ thần đều lửa cháy đến nơi rồi. Việc này một khi tiết lộ, tương đối với ta đại sở tạo thành bất lợi. Tống quốc lòng ngông dạ thú, tại điện chư vị đều rõ ràng. Hạ thần cũng là vì quốc gia mới có chút bất đắc dĩ. Nhảy vương gia không ai không lý có chút giận à, vốn là một mực tại hình dáng điếc làm cầm, cái nào ngờ tới vẫn là bị cái này cái vô liêm sỉ tiểu tử cho đẩy tới tiền tuyến. Việc này nói điểm chính nhưng là tội khi quân. Nhảy vương gia sự ra có nguyên nhân, chấm không truy cứu chuyện này. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt, ngươi xui khiến chỗ rửa đánh người chuyện đều là sự thực. Hơn nữa, theo tả tướng quân bẩm báo, ngươi cùng người kia còn có cái gì giao dịch? Được rồi, cho chấm giao cho rõ ràng, người kia là ai? Các ngươi tại giao dịch cái gì? Sở Huyền Cơ cho mang được chạy một trận để lại trở về thì ra là để tài thượng. Nhưng kia người không cho nói, hạ thần nếu như nói rồi, vậy thì thất tín với người. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Chương 499, hậu trường cứng như vậy. Không nói, ừ, vậy cũng được. Người đến, trước tiên mang xuống đánh 100 sát uy côn. Sở Huyền Cơ vừa nghe, hừ nói. Hai người thị vệ nhanh chân đi vào, hai bên trái phải bắt Tiêu Thất Nguyệt. Muốn nặng đánh. Tinh Thân Vương thêm một câu. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, người của Hoàng thượng khí lại là căng thẳng một cái, có vẻ như có chút bất mãn. Nói, đánh 50 côn. Tinh Thân Vương vừa nghe, nhất thời nháo cái mặt đỏ ửng. Đây là Hoàng thượng đang biến tướng cảnh cáo chính mình, quan trường này lao du từ nào có không hiểu. Vi thần sai rồi. Tinh Thân Vương nhanh chóng quỳ xuống nói. Tiêu Thất Nguyệt được trói gô ở cửa cung bên một khối trên bàn đá, cái kia huyền thiết gậy đã cao nhấc lên. Dạ xù tỏ dạ hầu. Tả Phong đám người trên mặt mang theo một tia trào phúng ý vị chuẩn bị xem cuộc vui, Tinh Thân Vương lại là liền nghiêm mặt, thật giống người khác thiếu nợ hắn 5 triệu tựa như. Tiêu Thất Nguyệt, cái này 50 côn đi xuống ngươi thanh long này bảng nhưng là phế bỏ. Hoàng thượng hỏi, phế bỏ cũng tốt, đó là đại sở tổn thất. Đến lúc đó, Tống Quốc đắc ý đáng đời ngươi, lại dám phá hoại chuyện tốt của ta, không đem Liên Vân Thập Bát Bảo thông ra chuyện trò quấy nhiễu. Tề quốc các nước cũng vui vẻ ở nhìn thấy, cái này đại sở Hoàng thượng anh minh a. Bạch bạch thanh thanh long bảng top 100 mạnh anh tài chắp tay dâng cho người rồi. Tiêu Thất Nguyệt hừ nói, một bức thấy chết không sờn dáng dấp. Ừ, chiếu ngươi dáng dấp này xem ra, chấm còn đánh nữa thôi cho ngươi. Sở Huyền Cơ đều suýt chút nữa muốn cười, bất quá, đình chỉ rồi. Đánh cho, đương nhiên đánh cho, Hoàng thượng quá anh minh rồi. Tiêu Thất Nguyệt châm chọc nói. Hoàng thượng, người này rõ ràng cười nhạo Hoàng thượng ngài, tội thêm một bậc, hẳn là lập tức đánh chết mới lạ. Tả Phong nói ra. Hoàng thượng anh minh a. Dạ xù tỏ dạ hầu ca công tụng đức nói. Đánh chết gọi con trai của ngươi cho chấm vọt vào thanh long bảng trước 88 cường. Không phải vậy, lưu hắn cần gì dùng. Sở Huyền Cơ hừ một tiếng, suýt chút nữa thanh Tả Phong hủ chết, đây là trực tiếp phán quyết Tả Nguyên tử hình. Đó là sợ đến chân mềm nhũn quỳ dưới mặt đất, kẻ này hối hận được muốn đập đầu vào tường, lắm miệng gây ra họa. Đánh. Sở Huyền Cơ mặt lạnh leo nói. Hoàng thượng. Phương Thiên Sở Quốc Đại Dược Đường Nam Cung Vô Hỏa Dược Sư mới vừa phát tới thỉnh cầu kim gián. Lúc này, một người thị vệ quản đốc vội vã đã đến đại điện bẩm báo. Báo đến. Sở Huyền Cơ khoát tay háo một cái, ra hiệu cờ lê chờ chút tử đánh. Nói là xin hỏi Hoàng thượng lúc nào thả Dược Đường nhị trưởng lao về đường, nói Dược Đường đường chủ đang nghiên cứu một loại tân dược, yêu cầu nhị trưởng lao tham dự. Thị vệ quản đốc nhìn xem vừa kề sát kim phù bẩm báo. Dược Đường nhị trưởng lao, hắn tiến cung sao? Sở Huyền Cơ vừa nghe, hỏi bên cạnh đại thần nói. Hoàng thượng, vừa nãy hỏi qua rồi, Kim Trong Thiên Cung không có mời Dược Đường nhiệm hà trưởng lao tiến cung. Lúc này, tổng quản bẩm báo. Này ngược lại là kỳ quái, chẳng lẽ là hậu cung mời dược sư xem bệnh còn chưa báo chuẩn bị. Sở Huyền Cơ sờ soạn từng cái ba. Hoàng thượng, cái này Kim dán lên nói là nhị trưởng lao chính là Tiêu Thất Nguyệt dược sư. Thị vệ quản đốc khẩn trương nói ra. Tiêu Thất Nguyệt, hắn là Dược Đường nhị trưởng lão. Làm sao có khả năng? Tinh Thân Vương vừa nghe, lắc đầu liên tục, một mặt không tin. Khẳng định lầm, ta đại sở Dược Đường thân phận trưởng lão bực nào tôn sùng, làm sao có khả năng để một cái người tuổi trẻ tiến vào trưởng lão hội, hơn nữa, chả chiếm giữ Dược Đường nhị trưởng lão cỡ này chức vị quan trọng. Dạ xù tỏ dạ hầu cũng nói. Tuyệt đối lầm. Tả Phong cũng nói. Hẳn là trùng tên trùng họ. Những đại thần khác cũng bắt đầu nhao nhao nghị luận, dù sao, Tiêu Thất Nguyệt quá trẻ tuổi. Cũng không ai dám thanh nhị trưởng lao chụp mũ hướng về thân thể hắn chụp. Hoàng thượng, khả năng không sai. Phía trên này có ghi chú rõ, Sở Quốc Đại Dược Đường mới lên cấp nhị trưởng lao Tiêu Thất Nguyệt, Thiên Dương huyện người, thanh long trên bảng xếp hạng thứ 88 vị. Hơn nữa còn đặc biệt ghi chú rõ, hắn là ta đại sở năm thứ nhất nhẹ lục phẩm dược sư. Kỳ tay ngút trời, Dược Đường đặc cách đề bạn. Thị vệ quản đốc nhanh chóng chiếu vào kim dán lên đọc nói. Nhất thời, trên kim loan điện yên lặng như tờ. Chúng thần ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại lặng lẽ nhìn xem hoàng thượng, xem cái này kết hắn làm sao giải trừ. Về phần Tinh Thân Vương, dạ sụ tỏ dạ hầu đám người, tự nhiên một mặt suối quẩy hài tử đối với. Không nghĩ tới tiểu tử này lai lịch lớn như thế, hôm nay bữa này đánh nhất định là đánh không được rồi. Không phải vậy, chọc giận Sở Quốc đại dược đường, người ta đứt đoạn mất đại sở đan dược cung cấp, chính là hoàng thượng cũng ăn không hết được lượn tới đi. Ha ha ha, không nghĩ tới ta đại sở thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Nhân tài như vậy làm sao có thể đánh đâu này? Tuyệt đối không thể đánh hỏng rồi. Được được được, người đến, cho tiêu trưởng lão mở trói. Sở Huyền Cơ thật đúng là da mặt dày như đáy nổi, dựa vào ha cười giải kết. Tạ hoàng thượng không đánh tri ân. Tiêu Thất Nguyệt trở về trên điện ôm quyền nói. Đánh có thể miễn rồi, bất quá, ngươi tư dụng long lệnh chi tội là không thể miễn. Bất quá, chấm cho phép ngươi đái tội là công. Như vậy đi, qua một thời gian ngắn chính là Lao Thái Hậu trăm tuổi ngày mừng thọ. Ngươi là ta đại sở trẻ tuổi nhất lục phẩm linh dược sư, dược đường nhị trưởng lão. Cái này quà tặng cũng phải sớm chuẩn bị mới là. Sở Huyền Cơ nói ra. Lao Thái Hậu đại thọ, đó là tất yếu. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng gật đầu nói. Bất quá, vậy quà tặng ngươi cũng không dám lấy ra tay đến. Mà ngươi là linh dược sư, tốt nhất hạ coi làm lại chính là linh đan rượu dược rồi. Mà Lao Thái Hậu trăm tuổi ngày mừng thọ, chấm hy vọng người có thể sống tới ngàn tuổi. Chỉ tiếc Lao Thái Hậu được thân thể hạn chế. Công lực quá yếu, đến bây giờ liền qua anh cảnh đều không có thể đột phá. Sở Huyền Cơ thâm ý sâu sắc nói ra. Hoàng thượng, có người nói có kéo dài tuổi thọ linh đan. Chút đan tên kim thọ đan, có thể vô điều kiện kéo dài tuổi thọ 10 năm. Lúc này, nhạy vương ra một sở cái cằm, một bức học thức uyên bác tư thế nói ra. Kéo dài tuổi thọ 10 năm, vẫn là vô điều kiện. Chẳng phải là nói bất luận người nào sau khi uống cũng có thể sống lâu thêm 10 năm. Nhất thời, các đại thần đều hành động. Thời đại này, ai cũng sợ chết. Có thể sống thêm 10 năm tính 10 năm, hơn nữa, đối với võ giả mà nói liền càng trọng yếu hơn. Tỷ như, tiên thiên cường giả không bị giết bình thường có thể sống thượng 100 tuổi, mà thoát phàm cảnh cường giả càng sống thêm hơn 10 năm. Có lẽ, ngươi kém chính là cái kia 10 năm, một khi có càng nhiều hơn 10 năm tuổi thọ, có lẽ ngươi lại đột phá, có thể sống lâu thêm 1-2 chục năm. Hoàng thượng, kim thọ đan quá trọng yếu. Lão Thái Hậu nếu như có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, 10 năm này bên trong nếu như có thể đột phá thăng cấp đến quá anh cảnh giới, chẳng phải là cho Lão Thái Hậu tăng thọ 20 đến 30 năm. Nếu như lần nữa đột phá đến Nguyên Đan, vậy thì tiếp cận 200 tuổi đại quan, ta tin tưởng, Lão Thái Hậu nhất định phải trường mệnh ngàn tuổi. Đại tướng nước Kim Thu nói ra, ai? Lão Thái Hậu là chấm một cái tâm bệnh. Chấm là cháu của hắn, nếu như Lão Thái Hậu không thể kéo dài tuổi thọ, chấm hội đau lòng chết. Hết thể đại thần đều hiểu rồi, hóa ra là Hoàng thượng muốn lấy được Kim Thọ Đan. Nhưng lại thật không tiện nói rõ, quanh co lòng vòng tại trình trung. Tự nhiên, lập tức liền có trung thành hạ thần đứng ra làm cấp tiên phong, người này chính là Cẩm Y vệ tổng trưởng lệnh cánh tay sát thương Long Triệu Tây Lưu. Hoàng thượng, Tiêu Thất Nguyệt là Sở Quốc dược đường nhị trưởng lão, lại là ta đại sở trẻ tuổi nhất lục phẩm linh dược sư. Mà hắn vẫn là Cẩm Y vệ ta tuần sát sứ, hiếu kính Lao Thái Hậu là chúng ta Cẩm Y vệ ứng với tận nghĩa vụ. Vi thần quyết định, năm nay Cẩm Y phủ tiểu lấy kim thọ đan lấy tư cách quà tặng. Triệu Tây Lưu căn bản là chưa Tiêu Thất Nguyệt đồng ý, đảm nhiệm nhiều việc xuống. Hơn nữa, thanh thọ lễ thăng lên đến một cái nha môn mức độ, đây là tại bức Tiêu Thất Nguyệt rồi. Ở trong mắt hắn cho rằng, ngươi là thuộc hạ của ta, đương nhiên phải nghe ta rồi. Được được được, vẫn là Triệu Khanh sâu hiểu lòng chấm, việc này đúng. Sở Huyền Cơ lập tức đáp lời. Tiêu Tuần sát sứ, liệu tất ngươi hội toàn tâm cật lực vì ta Cẩm Y phủ làm dạng dỡ đúng hay không? Triệu Tây Lưu một mặt cười híp mắt hướng Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ư được. Vừa nãy lao tử được đánh bằng rùi tui ngươi sao không đứng ra. Hiện tại ngược lại tốt, mới có lợi liền lên. Công lao trả toàn bộ kéo trên đầu ngươi. Cái này tiện nghi cũng không thể cho ngươi chiếm hết. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thầm mắng một tiếng, gật đầu nói, đương nhiên, bất quá, kim thọ đan cũng bởi vì nó phần này công hiệu, cho nên, có tiền cũng không thể mua được. Chính là phương thiên sở quốc đại dược đường hiện nay đều vẫn không có thể nghiên cứu ra đến. Bất quá, thuộc hạ ta sẽ cật lực thúc đẩy việc này. Chỉ bất quá, gần nhất bởi vì bái huynh sở tử giang khiến cho ta sứt đầu mẹ chán, tâm thần không yên a. Như thế tâm cảnh bên dưới muốn thúc đẩy việc này, khó. Khó hơn nữa cũng phải làm tốt, không phải vậy, bản lệnh muốn trị ngươi trọng tội. Triệu Tây Lưu một mặt thô bạo. Chương 500, ban thưởng tam đẳng thị vệ hoàng mã quái. Cái kia tổng trưởng lệnh đại nhân trước tiên đem ta bái huynh chuyện giải quyết hết chứ. Nếu như giải quyết xong, kim thọ đan không có thể giải quyết, ta đưa đầu tới gặp hoàng thượng. Tiêu Thất Nguyệt đưa ra điều kiện. Sở Tử Giang, tên này có chút quen thuộc. Hoàng thượng nói ra, là Gió Thân Vương con thứ ba, bất quá, quang thời gian trước Gió Thân Vương có tuyên lệnh, nói là đã đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Nhảy vương gia nói ra. Đây còn không phải là gió thân vương đại phu người đố kỵ. Ta bái huynh từ cơ sở làm lên, tại thanh phong giáp đen doanh làm phòng giữ làm lên, sau đó, lại hiệp trợ ta phá trắng đỉnh sinh vụ án tiêu thất nguyệt bắt đầu hít hà. Đúng đúng, lần trước tham gia hoàng đô bí cảnh mài giũa liền có hắn. Kim Thu đại tướng quân nói ra. Hoàng thượng, trưởng lệnh đại nhân, ta nguyện ý từ đi cẩm y vệ tuần sát sứ trước, để cho ta bái huynh đảm nhiệm. Tiêu thất nguyệt thấy hỏa hầu đã đến, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Tiêu tuần sát, ngươi nhưng là bản nha môn thanh niên tuấn kiệt, bản trưởng lệnh không cho phép ngươi từ chức. Bất quá, gần nhất đông thành trấn phủ xử chức vừa vặn chỗ trống. Hoàng thượng, ngươi thấy thế nào? Triệu Tây Lưu nói ra. Đúng. Sở Huyền Cơ trực tiếp phê, nhìn xem Tiêu thất nguyệt nói, Kim Thọ Đan một chuyện liền rơi Tiêu Ái Khanh trên người, việc này không qua loa được. Nếu như không có thể thành công, chấm nhưng là phải trị ngươi tội khi quân. Còn có, liên quan với việc này Tiêu Khanh ngươi có thể bất cứ lúc nào tiến cung hướng về chấm bẩm báo. Chấm ban thưởng ngươi tam đẳng thị vệ đeo đao, thưởng hoàng mã quái một cái, ngự tiền đeo đao hành tẩu. Lần này nhưng là trêu đến tinh thân vương cùng dạ sủ tỏ dạ hầu mắt đỏ lên. Ư được, đánh không đánh thành, trả lại cho ngươi thăng liên quan. Cùng chúng ta cho ngươi làm áo cưới à? Hoàng thượng, Tiêu tuần sát vào kinh tới nay thốn công chưa lập liền để bạt thăng cấp, phải hay không quá nhanh rồi? Tinh thân vương đứng ra quấy nhiêu nói. Không sai. Hoàng thượng, dáng dấp như vậy chư thần cũng không phục a. Dạ sù tỏ dạ hầu lập tức theo vào. Nhớ ta tạ phong vì nước một đời, vì hoàng tộc ra sức máu chảy đầu rơi, thân kinh bách chiến. Nhưng là, muốn tăng một cấp là bực nào khó. Đây chính là tam đẳng thị vệ, thả ở trong quân chính là chính tam phẩm thậm chí tử quan lớn. Cùng các tỉnh bố chính sử đồng cấp, theo ta tạ phong đồng cấp. Tạ phong nói ra. Trong lúc nhất thời, tinh thân vương tập đoàn đứng ra biểu thị phản đối có hơn 10 cái. Làm càn. Sở Huyền Cơ đột nhiên vỗ một cái long ỷ đứng lên, chỉ tay chúng thần nói, các ngươi được à, các ngươi cho ta một viên kim thọ đan ta liền cho các ngươi tăng một cấp. Tạ phong ngươi không phải là muốn thăng quan sao. Tới tới tới, nắm kim thọ đan đến, chấm lập tức cho ngươi làm ngự lâm quân đô thống. Bất quá, chúng thần xem hoàng thượng nhãn quang đều có chút né tránh. Dù sao, gọi bọn họ chỗ nào đi nắm kim thọ đan, không cần nói nắm, nghe đều chưa từng nghe nói. Tiêu thất nguyệt nếu như có thể thúc đẩy việc này, tăng một cấp là cần phải. Nhảy vương ra mở miệng. Không sai không sai, đây là giải hoàng thượng chi lo, hạ ta đại sở lao thái sau trường sinh vĩnh cửu. Đây là đại sự quốc gia, chúng ta làm thần tử chính là máu chảy đầu rơi cũng phải giải quân chi tâm bệnh. Kim Thu đại tướng quân một mặt rong rạc nói. Nhưng là tiêu thất nguyệt trả chưa hoàn thành đại sự như thế. Tinh thân vương cười lạnh nói. Hoàng thượng nói rồi, đây là thuận tiện tiêu đại nhân tiến cung bất cứ lúc nào bẩm báo. Kỳ thực, cũng là vì lao thái hậu trường mệnh an khang. Kim Thu nói ra. Hoàng thượng, nếu như Tiêu Thất Nguyệt đã thúc đẩy việc này, hạ thần không lời nói. Không phải vậy, thốn công chưa lập liền đề bạn, hạ thần không phục. Tinh thân vương là quyết tâm muốn ngăn gặp. Vì Lao Thái Hậu, hết thể đều phải đứng ở bên. Việc này quyết định như vậy, không được lại bàn về. Sở Huyền Cơ vung tay lên định rồi giai điệu. Nhân khí đều bốn éo thành một đoàn sát khí đã tập trung vào Tinh thân vương. Xem ra, đối với Tinh thân vương mạc ra thô bạo, Sở Huyền Cơ cũng lòng sinh bất mãn. Vẫn là nhảy vương như chớ không để ý tới ăn ở, sâu hiểu quân vương chi tâm. Hắn nhìn xem tinh thân vương nhân khí một mực tại cười gằn, xem ra, tuy nói hai người đều là mạc thị tộc nhân, thế nhưng, tâm tư cũng không tại một chỗ. Dù sao, tinh thân vương bởi vì là hoàng hậu nguyên nhân, hắn cái kia một mạch mạc thị tộc người đã thô bạo đè ép không ai không lý một đầu. Đồng thời, gần nhất bởi vì mạc thị tộc trưởng, ai là chủ một chuyện hai mạch tộc nhân đều mau làm trống. Tiêu thất nguyệt sớm từ nhân khí bên trong nhòm ngó đến một chút manh mối, suy nghĩ có muốn hay không thêm chút lửa, để cho bọn họ nội đấu một phen há không thoải mái. Vẫn là nhảy vương gia đau láo thái hậu, vương gia đều như thế thâm minh đại nghĩa, mà hoàng thượng lại hiếu tâm cảm giác động thiên địa. Không giống một ít người, vì bản thân tư lợi, lại muốn quấy nhiều việc này, đây là đưa láo thái hậu sinh mệnh ở không quan tâm. Ta tiêu thất nguyệt quyết không làm loại này đại nghịch bất đạo thần tử, chính là biện cái mạng này cũng phải làm viên kim thọ đan. Tiêu thất nguyệt lập tức tận dụng mọi thứ. Chớ quốc hào vừa nghe, mặt đều tái rồi, một mặt hung tướng nhìn chằm chằm tiêu thất nguyệt nói, tiêu thị vệ, lời này của ngươi có ý gì? Có ý gì, thân vương vẫn chưa rõ sao. Tiêu thất nguyệt cố ý ngụy trang đến mức một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Ngươi lại nói bậy, bản vương liền muốn cáo một mình ngươi vu tội trọng thần chi tội. Thinh thân vương lửa giận ngập trời rồi. A a, hoàng thượng xưa nay khai sáng, cho phép chúng thần có việc nói chuyện, có lời nói. Lúc nào đều không cho người nói chuyện. Cái này chẳng phải là một người độc đại nha, liệu tất hoàng thượng chắc chắn sẽ không như thế làm. Nhảy vương gia quả nhiên mở miệng nâng đỡ rồi. Nhảy vương ra, cái kia không nhất định. Bản vương nói là vu tội, ai không khiến người ta nói chuyện. Tinh thân vương trực tiếp đối phó lên rồi. Vừa nãy tinh thân vương ngài không phải không cho hạ thần lời ta nói sao. Tiêu thất nguyệt trực tiếp gắng vượt qua. Làm càn. Tinh thân vương lòng giết người đều đã có, tại trên cung điện rõ ràng lộ ra bừng bừng sát khí đến. Lúc nào Kim Loan Điện cũng đằng đằng sát khí à nha. Nhảy vương ra cười khẩy nói. Thần tử không giống thần tử, bản vương giết hắn cũng là vì đại sở hoàng tộc làm ớn. Tinh thân vương hử. Được rồi, bổn hoàng mệt mỏi, bái triều. Sở Huyền Cơ vừa nhìn, lập tức khoát tay háo một cái, lại làm đi xuống sốt sáng đấu tranh nội bộ rồi. Hai người đều là thân vương, giúp cũng không phải, không giúp cũng không phải. Mới vừa đi ra cửa điện đụng tới một nhóm người vào được. Tiêu thất nguyệt sững sờ, bởi vì, hắn tại đám người kia người cầm đầu trên người nghe thấy được một kia bắt tướng Thiết Sơn ý vị. Lẽ nào lục phiến muốn tới? Vẫn đúng là cho tiêu thất nguyệt đại đoàn đúng, đám người kia bên trong dẫn đầu xuyên ra báo bạo phục, một mặt phương chính. Ánh mắt sắc bén người đàn ông trung niên chính là Lục Phiến Môn một vị tiếng tăm lừng lây bát hầu. Người này gọi La Tuấn Một, tại Lục Phiến Môn trong, địa vị so với sắt núi cái này bắt tướng còn cao hơn. Hả? La Tuấn Một đống nhiên nhìn lại, nhìn một chút tiêu thất nguyệt bóng lưng. Bát hầu, ngươi biết hắn? Thủ hạ Đàm Văn hỏi. Không quen biết. La Tuấn Một lắc lắc đầu, bất quá, lại nói, người này tại sao ta cảm giác thật giống nghe ai nói khởi qua tựa như, tướng mạo tựa hồ tương tự. Đặc điểm lớn nhất chính là đầu trọc. Đây không phải hòa thượng lại lý đầu trọc nhân thế thượng cực nhỏ. Đàm Văn, ngươi lập tức tra một chút người này nội tình. Thuộc hạ nghe lệnh. Đàm Văn nhìn xem tiêu thất nguyệt bóng lưng gật gật đầu. Bát hầu đại nhân, chấm nhưng là đem ngươi chờ đến rồi. La Tuấn một hơi không người, ôm một quyền xem như là chào. Mà hoàng ngay lập tức đứng lên, tương đương khách khí. Lục phiến môn người địa vị cao cả, bọn hắn buôn ba ở mỗi cái lớn lớn nhỏ nhỏ quốc gia trong lúc đó, trợ giúp pha án. Mà các quốc gia hoàng thất đối với bọn họ cũng tương đương khách khí, dù sao, ai dám cam đoan quốc gia sẽ không phát sinh cái gì kỳ án. Mà lục phiến môn có một bộ hoàn bị phá án và bắt giam thủ đoạn cùng nhân mã, cùng với nắm giữ này phương diện nhóm lớn nhân tài đặc thủ. Mà 6 cây quạt thu nhập phần lớn là từ giúp người phá án thủ lao bên trong chiếm được. Bất quá, lục phiến môn là có quy củ. Xuất ngoại phá án, dẫn đội chủ xoay cấp bậc thấp nhất chỉ cần từ bắt tướng tầng thứ bắt đầu, cũng chính là Thiết Sơn loại tầng thứ này. Cho nên, muốn nổi bật hơn mọi người, muốn vơ vét càng nhiều hơn thù lao, nhất định phải thời khắc tiến tới, chí ít cũng phải ngồi vào bắt tướng tầng thứ này. Mà lục phiến môn không riêng bộ khoái đông đảo, thực lực cũng không yếu. Dù sao, có vụ án nhưng là sẽ dính đến một ít hắc đạo cự nghiệt, giang hồ cao thủ, hoàng triều quyền nghiêng triều chính nhân vật. Không thật sự có tài sớm cho người ta trong bóng tối diệt, trả phá chim vụ án. Tuy nói lục phiến môn tại ba trong tông sắp xếp không vào 6 vị trí đầu mạnh, nhưng là xếp hạng trung lưu thủy chuẩn. Hoàng thượng khách khí, bắt lấy thiên hạ hung nghiệt, thay trời hành đạo, để hung phạm hiện hình là ta lục phiến môn tôn chỉ, vậy thì mời người trong cuộc trước tiên nói một chút về vụ án tình huống. La Tuấn Một cũng khách khí một cái. Thần thân vương, người nói nghe một chút. Hoàng thượng khán một thân trang trọng áo bào tím, sắc mặt tâm trầm, phân quản tông nhân phủ thần thân vương thật đạo một cái nói. Chương 501, bắt hầu La Tuấn Một. Bắt hầu đại nhân, việc này nói ra thật xấu hổ, tại ta đại sở cường lực nhất giáp vàng thiết để bảo vệ cho. Chúng ta truyền quốc chi bảo, ổ tim sờ cư nhiên bị người đánh cắp. Thần thân vương một mặt mù mịt. Tại bát đại trưởng quốc khí thân vương bên trong, thần thân vương địa vị sùng cao nhất, chấp trưởng tông nhân phủ. Nói trắng ra điểm, hắn chính là nội bộ hoàng tộc chấp pháp giả, chuyên môn giám sát, sửa trị hoàng gia tộc nhân. Lớn đến hoàng tử, nhỏ đến vương tước, chưa từng có ai nhìn thấy hắn không sợ. Xin hỏi ổ tim sờ nhiều đến bao nhiêu? La Tuấn một hỏi. Cao tới 10 trượng, dưới đáy phạm vi 1 trượng. Đỉnh cao nhất lại là mảnh như sợi tóc. Hàng năm tháng 9, hoàng thượng đều sẽ mang lên văn thần vũ tướng đến chỗ này bái tế, hướng trời cao cầu phúc. Hộ ta đại sở quốc thái an khang, vĩnh viễn hưng thịnh. Thần thân vương nói ra. Lập tức có thủ hạ trình lên ổ tìm sở bản vẽ cùng với dùng kính phủ ghi chép xuống hợp lý sơ hình ảnh. Như thế cự vật tại đa số cao thủ dưới mí mắt muốn đánh cắp khó như lên trời a. La Tuấn một nhíu chặt lông mày, cảm giác cũng tương đương vướng tay chân. Cũng không phải sao? Chúng ta giáp vàng doanh cả ngày hầu thủ hộ. Liền ngay cả trên bầu trời một con phi điểu bay qua đều trành đến nhanh, nhưng là, nó liền ở chúng ta dưới mí mắt được đánh cắp. Hơn nữa, vẫn là ban ngày. Tám hương sơn giáp vàng doanh thủ lĩnh, hộ quốc công trương tử kỳ một mặt phiền muộn nói ra. Ban ngày. Cùng đi theo bắt tướng Đàm Văn vừa nghe, mặt đều có điểm biến sắc. Đúng là như thế, là ban ngày, giữa trưa ngày đó bị trộm. Trương quốc công một mặt khẳng định nói. Vật ấy có thể thu nhỏ lại sao? La Tuấn một hỏi. Không thể. Trương Tử Kỳ lắc lắc đầu, thấy La Tuấn Một nhìn mình chằm chằm, lại bổ sung một câu nói, ổ tịm sở tại đại sở chưa thấy nước thời điểm liền sừng sững tại tám hương sơn lên. Trải qua mấy ngàn năm mưa gió, cũng không thấy nó thu nhỏ lại qua. Hơn nữa, liền là năm đó đại phong bạo đột kích, cũng không động nó một tia căn cơ. Năm đó, đại sở kiến quốc, ta khai quốc đế quân vừa thấy được này trụ nhất thời kinh động như gặp thiên nhân, từ đó về sau liền bảo vệ. Nhưng là, vật ấy tại không ai bảo vệ lúc đều không được từng ra việc, hiện tại ngược lại là xảy ra vấn đề rồi. Thực sự là thiên cổ kỳ án. Ừm, ta đại sở đông đảo cẩm y vệ phá án và bắt giam cao thủ, tuần bổ cao thủ đều đến khám xét qua, rõ ràng chưa phát hiện bất kỳ manh mối. Đạo tặc thật là đáng sợ, rõ ràng chưa lưu dưới bất kỳ dấu vết gì, chuyện này quả thật là đại sở khai quốc tới nay chưa bao giờ nghe chuyện lạ. Án này bởi vì dính đến quốc thể, cho nên, một mực chưa công bố. Bất quá, bây giờ nhìn lại, đã che không được, cho nên, đặc biệt mời các ngươi lại đây phá án và bắt giam án này. Cẩm y vệ tổng trưởng lệnh cánh tay sát thương Long Triệu Tây Lưu đỏ mặt nói ra. Ừm, chúng ta lập tức đi hiện trường nhìn một chút. La Tuấn nói chuyện nói, thế là, một nhóm người tại Triệu Tây Lưu cùng với Trương Quốc Công dẫn đường dưới, vội vã hướng về Tám Hương Sơn mà đi. Ô tím hiệu sơ, cái quỷ gì? Tiêu Thất Nguyệt tuy nói người xuất cung, thế nhưng, Phi Thiên Ngô Công lại là cho lặng lẽ để lại, tự nhiên nhìn thấy tất cả. A a, cái này Bắt Hầu Đại Nhân nói nghe nói qua ta. Chẳng lẽ là Thiết Sơn tiểu tử kia có nhắc qua ta? Tiêu Thất Nguyệt trực giác việc này cùng chính mình có liên quan, có loại trên trực giác nhân quả liên lụy. Kim Thọ Đan, thuốc trong nội đường không có. Làm nghe xong Tiêu Thất Nguyệt giảng giải sau, Nam Cung Vô Hỏa lắc lắc đầu. Cái kia ở nơi nào có? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chúng ta Sở Quốc Đại Dược Đường không có, Nhân Hòa Đường khẳng định cũng không có, toàn bộ đại sở đều không có. Nghe nói Ngũ Tuyệt Thần Cung Ngũ Lao một trong, nhân xương thổ tuyệt lý ông Hải Đại Sư đã cũng từng nghĩ đến luyện chế Kim Thọ Đan. Thế là, lật xem rất nhiều cổ tịch bản đơn lẻ, cuối cùng từ Thần Nông Dược Điển bên trong tìm tới Kim Thọ Đan phối liệu cùng với luyện chế pháp môn. Thế là, hùng tâm bừng bừng chiêu tập mười mấy vị dược sư diễn ra 3 năm, chỉ bất quá, kết quả lại là cho người tiếc nuối. Nam Cung Vô Hỏa lắc lắc đầu. Không luyện thành. Tiêu Thất Nguyệt vội vàng hỏi. Không riêng không luyện thành, xuất hiện ở lò trong nháy mắt trả nổ bếp lò, bạo tổn thương một nửa dược sư. Việc này suýt chút nữa thành dược sư giới cho cười, từ đó về sau, không ai dám đi thử nghiệm luyện chế Kim Thọ Đan. Dù sao, vậy cũng lấy kéo dài tuổi thọ linh đan nhưng là cùng ông trời tranh giành thọ, là đi ngược lên trời, đương nhiên sẽ gặp phải thiên khiển rồi. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Thần Nông Dược Điển, sách này hẳn là rất nổi tiếng chứ? Tiêu Thất Nguyệt dò hỏi. Suy nghĩ bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ cũng không biết được từ nơi nào lấy được thuốc này điển. Đương nhiên, truyền thuyết sách này là một đời dược vương Thần Nông tử biên soạn. Hiện có đều là bản đơn lẻ, trên căn bản không tìm được. Thổ Tuyệt cũng không biết được ở nơi đây tìm được, đương nhiên sẽ không lộ ra ngoài cho người khác rồi. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Không phải nghe nói Phương Thiên Thuốc Minh Hữu Kim Thọ Đan bán ra sao? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Có. Bất quá, rất khó đụng tới. Mấy năm bảy, đồng thời, vậy thật là giá trên trời không ít. Bạc căn bản là không đổi được rồi, đều phải dùng ra bán người lọt vào mắt xanh hãn thế bảo vật đổi lấy. Cho nên, nói là có, trên căn bản chẳng khác nào không có. Nam Cung Vô Hỏa lắc lắc đầu, nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, nói ngươi nhiệm vụ này tiếp được quá khó giải quyết, căn bản cũng không khả năng hoàn thành việc. Đến lúc đó, thực sự không được, chỉ có thể do Lạc Đường chủ đứng ra cùng Hoàng thượng thương lượng một chút thay cái nhiệm vụ. Bất quá, như thế thứ nhất, chúng ta Phương Thiên Sở Quốc Đại Dược Đường nhưng là thiếu nợ Sở Huyền Cơ một ơn huệ lớn bằng trời. Ngươi nói, cái này phải hay không Sở Huyền Cơ dưới một cái lồng? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta cũng cảm thấy có chút, cái này Kim Thọ Đan Sở Huyền Cơ nếu biết lai lịch, khẳng định cũng biết giá trị của nó. Một cái không thể hoàn toàn nhiệm vụ, chả rất có chuyện lại cho ngươi nói ra đẳng cấp, thưởng hoàng mã quái. Đây là bưng lấy cao rơi thẳng à, đến lúc đó, chính là chúng ta dược đường cũng không thể nói gì được. Chuyến đi đều là ngươi vô lý, mà Sở Huyền Cơ lại là người bị hại. Nam Cung Vô Hỏa thở dài. Người hoàng đế này nên phải cũng quá Tiêu Thất Nguyệt đều có chút giận. A a, hoàng đế cũng là người, hắn cũng không phải thần. Người bình thường có thể làm ra việc hắn như thường tử có khả năng, người bình thường làm không được việc hắn vẫn là có khả năng. Không phải vậy, làm sao có thể ngồi trên đế vương vị trí? Nam Cung Vô Hỏa cười nói. Nếu như có thể làm được Kim Thọ Đan bí phương là tốt rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi. Kỳ thực, sớm từ Thần Nông Dược Điển bên trong biết rồi phương pháp phối chế cùng với phương pháp luyện chế. Chỉ bất quá muốn nhìn một chút phải hay không lúc trước thổ tuyệt phương pháp phối chế phải hay không xảy ra vấn đề. Chuyện này Nam Cung Vô Hỏa trầm ngâm một chút, nói, có lẽ Lạc Đường chủ có biện pháp. Ừ. A a, Thổ Tuyệt lão này có cái đặc thù ham muốn, yêu thích nhịp điệu chi đạo. Mà Lạc Đường chủ nhưng là cùng thường có Cầm Tiên danh xưng Lạc Khinh Trần nghe nói có quan hệ thân thích. Nam Cung Vô Hỏa cười thần bí, nói, việc này, ngươi cũng đừng nói là ta nói. Rõ ràng rõ ràng. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, nhất thời sững sờ, Lạc Khinh Trần nhân xưng Cầm Tiên, còn giống như là Nạp Lan Nhược Đức muội muội Nạp Lan Nhược Thủy ký danh sư phụ. Lúc đó đi lên trả lại cho Nạp Lan Nhược Thủy một khối điêu khắc có trăng lưỡi liềm làm bằng gỗ lệnh bài, có người nói cái kia chính là Vọng Nguyệt lệnh. Mà trăng rằm hồ truyền thuyết cùng Vũ Vương mét đổi sông phu nhân Lạc Nguyệt có quan hệ, Lạc Đường chủ chẳng lẽ cũng xuất thân từ Vọng Nguyệt hồ. Đúng rồi, Tiêu Thất Nguyệt càng nghĩ càng thấy được có thể. Bởi vì, mới vừa tiếp xúc được Lạc Đường chủ thời điểm liền nghe thấy được một tia quen thuộc ý vị. Lúc đó cũng không để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, có thể là Vọng Nguyệt lệnh thượng truyền tới ý vị. Lúc đó Nạp Lan Nhược Thủy tấm lệnh bài kia Tiêu Thất Nguyệt từng thấy, tự nhiên cũng dùng nhân quả mắt ghi chép xuống nó ý vị cùng đặc thù. Chỉ bất quá, cái này đoán chừng là Lạc Đường chủ bí mật lớn nhất, không thể nói cho ngươi. Như thế nào mới có thể làm cho Lạc Đường chủ liên lạc với một trong ngũ tuyệt thổ tuyệt lý Vông Hải đại sư? Trừ phi Cầm Tiên chịu cho lão này đánh đàn một khúc, điều này cần Lạc Đường chủ ở trong đó xe chỉ luồn kim rồi. Bất quá, Lạc Đường chủ dựa vào cái gì muốn cho ngươi xe chỉ luồn kim? Cái kia trên căn bản chuyện không có khả năng, con đường này lại chặn lại. Cầm Tiên nếu là Cầm Tiên, khẳng định yêu thích tao nhã từ khúc. Tiêu Thất Nguyệt giật mình, ghi lại tâm đến. Thế là, vội vã tiến vào mình ở dược đường nơi ở. Không lâu, địa cầu hoa hạ thập đại đàn cổ một trong cao sơn lưu thủy khúc phổ hoàn mỹ ra lò. Tiêu Thất Nguyệt giấu trong lòng khúc phổ, lưng thương hướng về Lạc Đường chủ nơi ở mà đi. Vừa đi đến cửa khẩu, nhất thời, ngực một trận khó chịu, đau đến suýt chút nữa ngã xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Chương 502, nhắm thẳng vào Lạc Đường chủ. Thật giống tim đau thắt phát tác, lao tử chưa từng bệnh này à? Có lẽ là gần nhất quá mệt nhọc rồi, Tiêu Thất Nguyệt cũng không để ý, không lâu, tiến vào Lạc Đường chủ nơi ở. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lạc Đường chủ trong trạch viện có một cái hồ nhỏ, cái kia trong hồ nhỏ rõ ràng ngâm được có một vòng trăng tròn hình dáng đồ vật, cái kia vầng loan nguyệt cũng không biết được là dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế, duy diệu duy tiếu, thật giống bầu trời mặt trăng thật sự tiến vào trong hồ tựa như. Độc tại tha hương vì dị khách, mỗi khi gặp ngày hội lần tư thân. Sa biết huynh đệ quan Minh Nguyệt, đầy hồ Minh Nguyệt thiếu một người. Tiêu Thất Nguyệt ăn nói ba hoa, để người ta thơ đổi được lung ta lung tung, tự nhiên dùng để nước cờ đầu. Ha ha ha, nhị trưởng lão thật có nhà hứng. Lạc Đường chủ mỉm cười từ trong đại sảnh đi tới ngoài cửa. Không phải ta có nhà hứng, là Lạc Đường chủ nhà hứng cao. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Ừ, ngàn tìm kiếm ta chỉ là một cái chế thuốc mà thôi. Đối với những kia gió á nhã không thế nào thành thạo. Lạc Đường chủ lắc lắc đầu. Đường chủ mời xem, ngươi hồ này bên trong còn có một vầng minh nguyệt, đường ra mới tải, tao nhã khá cao a. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay hồ nhỏ nói. Cha ta đó là chán vật tư tình mà thôi, hắn nơi nào biết cái gì nhã hứng. Không phải vậy, cũng sẽ không cho người khác giảng thành đàn gậy hai châu rồi. Lúc này, một đạo thanh lăng thanh âm truyền đến, phòng bên trong đi ra một cái áo xanh biết váy, trên đầu trải lên mười mấy cây tóc sừng dê tử. Nam Phương ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ xinh đẹp đi rồi. Ha ha ha, Lạc tốt, ngươi nhưng là đem ta gốc gác vạch trần, quá không nể mặt mũi đi nha. Lạc Đường chủ một màn râu mép, cười nói, tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là chúng ta dược đường trẻ tuổi nhất dược sư cùng trưởng lão, thanh long trên bảng tuấn kiệt Tiêu Thất Nguyệt trưởng lão, Tiêu trưởng lão, Lạc tốt là con gái của ta. Cái này người khác chẳng lẽ chính là Cầm Tiên Lạc Khinh Trần. Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy có chút môn lộ. Ta sớm nghe nói qua, hừ, một thân thuốc mùi thối, quá tủ. Lạc tốt lật ra một cái liếc mắt. Lạc Đường chủ mặt cứng đờ, nói, ngươi làm sao nói chuyện? Chẳng lẽ không phải? Các ngươi cả ngày chỉ biết chế thuốc vẫn là chế thuốc. Mỗi lần trở về đều là một thân thuốc mùi thối. Vốn là muốn luyện một cái cầm, cái này nhã hứng đưa hết cho ngươi làm không còn. Làm hại ta cho cô mắng. Đều là bởi vì ngươi. Sớm biết, ta liền không tới rồi. Lạc tốt quyền miệng. Được được được, đều là vì lỗi của cha. Sau này hội thu thập sạch sẽ một ít, tuyệt đối sẽ không cho ngươi ngửi được một điểm mùi thuốc. Lạc Đường chủ cười nói. Lạc tiểu thư, có vẻ như, ngươi thật giống như làm biết đánh đàn tựa như. Tiêu Thất Nguyệt cười hỏi. Cái gì gọi là có vẻ như, vốn là. Ta Lạc tốt đàn này nghệ mặc dù không dám nói đại sở thứ nhất, nhưng là có thể xếp vào toàn bộ đại sở 30 cường đi. Lạc tốt không chút nào khiêm tốn, một mặt đắc ý. Vậy thì tốt. Ngươi lại sẽ bắn ra này khúc. Tiêu Thất Nguyệt lấy ra cao sơn lưu thủy. Thiên hạ này còn có ta Lạc tốt sẽ không bắn ra từ khúc sao. Lạc tốt mỉa mai cười một tiếng, ngắm Tiêu Thất Nguyệt một mắt khinh miệt nói, bất quá, vậy từ khúc ta đều không bán, bổn tiểu thư nhưng không có thời gian lãng phí ở một ít nhàm chán từ khúc thượng. Ai? Đáng tiếc một đạo tự nhiên của khúc, ngươi không bắn ra coi như vậy đi, ta tìm Lý Sư Sư đi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu liền muốn thu hồi từ khúc. Lấy ra cho bổn tiểu thư nhìn nhìn. Lạc Tốt nhưng là không chịu nổi kích, đoạt lấy. Theo mắt liếc một cái, không lâu, khinh miệt biểu lộ giảm bớt, tiếp theo, rơi vào trầm tư, hơn nữa, tay bắt đầu co duỗi khúc trương. Lại đi xuống, rõ ràng một cái xông vào đường trong sảnh, không lâu, thùng thùng cầm âm vang lên. Nha đầu này liền là không thể nhìn thấy tốt khúc, không phải vậy, chúng ta như thế. Có một lần, sửng sốt tự giam mình ở trong phòng một tháng không đi ra, làm hại lao phu đi rồi một viên lích cốc đan. Lạc Đường chủ quất một cái miệng, cười lắc lắc đầu. Tiêu Thất Nguyệt biết, cái này hích cốc đan cũng là có giá trị không nhỏ, mấu chốt là không địa phương đến. Tuy nói luyện chế không có kim thọ đan khó, nhưng mấu chốt là nguyên liệu khó phối tể toàn bộ. Một viên nuốt vào có thể bao ăn no một tháng, là võ giả bế tử quan chuẩn bị lương khô. Đương nhiên, cái kia là võ giả bên trong siêu cấp cường hào mới dùng nổi, người bình thường chuẩn bị không nổi, chỉ có thể dùng ướp lạnh cứng rắn bánh màn thầu góp đủ số rồi. Tuy nói võ giả theo thực lực tăng cường, ăn cơm bữa đi hội tùy theo giảm bớt. Thế nhưng, chính là nguyên đan cảnh cường giả mấy tháng không ăn cơm cũng sẽ đói bụng đến phải hốt hoảng. Mà chân anh cảnh cường giả có thể kiên trì thượng một năm không cần ăn cơm, nhưng là hội thể hư không còn chút sức lực nào. Cái này cùng chúng ta luyện đan đạo lý giống nhau, thích gì đương nhiên đều si mê. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn tiến học viện hoàng gia đào tạo sâu. Lạc Đường chủ hỏi. Cái này cũng là một cơ hội. Học viện Hoàng gia dù sao cũng là ta đại sở tốt nhất học viện một trong. Có người nói, không vào học viện Hoàng gia liền không tính là đại sở võ giả, ta cũng muốn đi gặp một phen. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười gật gật đầu. Ừm, sự kiện kia đoán chừng ngươi cũng đã nghe nói qua. Lạc Đường chủ gật gật đầu. Ừm, ta cũng là hướng về phía cái kia đi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, rõ ràng Lạc Đường chủ chỉ đương nhiên là lòng mạch chuyện. Mà Tiêu Thất Nguyệt bây giờ mục tiêu lại là thay đổi, là hoàng đều trong bí cảnh cái kia ba cột buồn thuyền. Bởi vì, cái kia có thể là Vũ Vương bị ngạn chi chu. Lấy thực lực của ngươi thi được học viện Hoàng gia không thành vấn đề. Hơn nữa, học viện cũng có một cái chuyên môn giáo viên dược lý, chế thuốc dược viện. Mà phụ trách dược viện chính là học viện Hoàng gia phó viện trưởng Khương Tuyên Thạch Đại Sư. Hắn cũng là một vị lục phẩm linh dược sư, thực lực cao tới 6 văn kim đan đỉnh cao võ đạo cường giả. Theo ta còn có chút giao tình, nếu không, ta giới thiệu cho ngươi một chút, khảo hạch một khi thông qua, thẳng thắn trực tiếp đến dược viện đưa tin là được rồi. Lạc Đường chủ vào phòng, một bên tự mình pha trà, vừa nói. Cái này coi như xong, đến lúc đó coi lại. Hơn nữa, nói thật, ta tuy nói là một vị dược sư, thế nhưng, chí hướng của ta cũng không phải chế thuốc. Cái này, chỉ có thể coi là nghề phụ mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. Nghề phụ? Cái kia thật là đáng tiếc. Lấy thiên phú của ngươi, sau này trở thành ngũ tuyệt thuốc cung người thừa kế tuyệt đối không thành vấn đề. Thậm chí, có thể tiến vào phương thiên thuốc minh quyết sách tầng lớp. Đó là ta đại sở kiêu ngạo, cũng là ngươi vô thượng huy hoàng vinh diệu. Mà ngươi chỉ coi nó là thành nghề phụ, ta không hiểu, ngươi chủ nghiệp lại là cái gì? Học kiếm vẫn là luyện đao, là một gã đấu võ kiểu cường giả, hoặc là nói trận sư, phù sư các loại. Lạc Đường chủ một mặt đau lòng giáng dấp. A, học viện Hoàng gia dược đường sức chiến đấu khẳng định là yếu. Nếu như muốn tiến vào Hoàng gia bí cảnh, cái kia được chen vào học viện hơn 10 cái thiên tài đứng đầu danh sách lớn hàng đầu. Cái này chỉ dựa vào luyện đan là luyện không tới danh ngạch. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Này ngược lại là thật sự, dược đường tại học viện Hoàng gia các đại phân trong nội đường sức chiến đấu xưa nay lót đáy, vì chuyện này Khương đại sư đều buồn trắng cả tóc. Hàng năm lót đáy, bị người nhạo báng một đám thuốc tiến ốc, dù là ai cũng chịu không được. Khương phó viện cũng muốn thay đổi loại này hiện trạng, nhưng là, sức chiến đấu cường thiên tài đưa hết cho đấu võ viện cấp đi. Huống chi, sức chiến đấu mạnh học sinh lại có mấy cái nguyện ý ở tại bếp lò một bên chế thuốc. Bọn hắn theo đuổi là loại kia chiến đấu sau sảng khoái cảm giác, một loại vung kiếm bắc kích vân tiêu thật khí thế. Liền chúng ta thuốc minh mà nói, thế lực không thua với bất luận cái nào tông phái quốc gia. Cũng không phải chúng ta sức chiến đấu mạnh bao nhiêu, đó là bởi vì thiên hạ này hết thảy võ giả đều cần linh đan đến xúc tiến vũ lực tăng trưởng, điều dưỡng thân thể. Mà ngươi, là dược sư bên trong khó được nhìn thấy một cái trường hợp đặc biệt. Sức chiến đấu cường đại như thế, thật đến học viện Hoàng gia dược đường cũng có thể sáng tạo kỳ tích. Lạc Đường chủ gật gật đầu. Năm đó Vũ Vương một kích chém ra phương thiên giang, cái này là bực nào khí khái. Chỉ bất quá, trung quy, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mang theo mỹ nữ người Lạc Nguyệt quy ẩn rồi, thật là đáng tiếc. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nói ra. Ừ, ngươi nơi nào nghe nói? Lạc Đường chủ mặt không đổi sắc đáp một tiếng. Bất quá, nhân khí lại là nhộn nhạo một cái. Truyền thuyết như thế, đã có người ta nói, đương nhiên cũng có thể có chút căn cứ chứ. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức thuận miệng nói ra. Cái kia cũng không nhất định, coi lời này, khá hơn chút truyền thuyết đều là giả dối không có thật. Thậm chí, có phần bụng dạ khó lường hạng người tùy ý bịa đặt, phỉ báng hãm hại cũng có khối người. Truyền thuyết, không thể tin. Lạc Đường chủ lắc lắc đầu, một hớp uống cạn trong chén chi trà. Nhân khí lại là bắt đầu lay động, Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lạc Đường chủ bản mệnh đông hoa lại là một vòng lửa đỏ trang lưới liềm. Mặt trên bất cứ lúc nào đều đang phun hỏa diễm. Đó phải là bản mệnh thật văn, mà Lạc Đường chủ nhưng là chân anh cảnh cường giả, hắn trong đan điền chân anh khẳng định cũng là hỏa nguyệt hình xăm rồi. Chương 503, Lạc Nguyệt tung tích. Kết hợp với Lạc giai nhân khí bên trong hiển lộ bản mệnh đông hoa cũng là một vòng trăng tròn, chỉ bất quá, Lạc tốt bản mệnh đông hoa là một vòng băng nguyệt mà thôi. Lẽ nào Vọng Nguyệt Hồ đi ra ngoài tộc nhân bản mệnh đông hoa tất cả đều là trang lưới liềm? Đương nhiên, Lạc tốt bản mệnh băng nguyệt bên trong lại là có thêm mấy cái dây đàn hình dáng vật, vậy hẳn là của nàng cầm đạo thiên phú. Mà Lạc Đường chủ là một đời thất phẩm dược sư, đương nhiên hỏa lực sung túc. Cho nên, trang lưới liềm là hỏa diễm hình thành. Không có chứng cứ, Lạc Đường chủ cũng không thể khẳng định liên quan với Vũ Vương cùng Lạc Nguyệt truyền thuyết là giả đó a. Tiêu Thất Nguyệt cố ý nhấn mạnh. Không có chứng cứ, ngươi cũng không thể khẳng định cái này truyền thuyết là có thật đúng hay không. Lạc Đường chủ một mặt khẳng định nói, nhân khí bên trong rung động, nhất thời, xuất hiện một vòng trăng tròn hình dáng to lớn băng cung. Kỳ lạ hơn xảo chính là, cái kia băng cung rõ ràng liền chìm ở đáy hồ. Tiêu Thất Nguyệt liều mình điều động chuỗi nhân quả muốn nhìn rõ ràng Lạc Đường chủ nhân khí bên trong chuyện cũ trước kia, nhưng là, cái kia băng cung chính là mơ hồ không rõ, lại thấy thế nào cũng là ngắm hoa trong màn sương. Chỉ cảm thấy cái kia băng cung cao lạnh, thảm thiết, như ngôi sao trên trời giống như cho người không dám nhìn thẳng. Lẽ nào bên trong ở Vũ Vương phu nhân Lạc Nguyệt? Tiêu Thất Nguyệt nội tâm bị chấn động rồi, quyết định lại kích thích một cái Lạc Đường chủ, thế là gật đầu nói, kia cũng là, bất quá, ta còn nghe nói một cái liên quan với Lạc Nguyệt bí sự. Ừ, còn có, xem ra, ngươi lời truyền miệng tin tức trả thật không ít. Lạc Đường chủ đùa giỡn giọng điệu. Bất quá, nhân khí lại là làm ra một bức lắng nghe, thậm chí, cấp bách muốn biết rằng, dốc. Nghe nói Vũ Vương cho người yêu Lạc Nguyệt tạo một tòa nguyệt cung. Tiêu Thất Nguyệt ngụy trang đến mức uống trà dáng vẻ thuận miệng nói ra. Nói bậy nói bạn. Lạc Đường chủ bật thốt lên, trong nháy mắt, có chút ngượng ngùng cười cười nói, a à, xem ta, chúng ta tán gẫu những này tin tức ngầm rõ ràng cũng nhập hí rồi. Tiêu trưởng lão, ta người này phải hay không quá tích cực? Không tính là, hẳn là chúng ta đối truyền thuyết thái độ không giống nhau mà thôi, không sao cả tích cực không tích cực. Tiêu Thất Nguyệt một mặt thản nhiên cười nói, hôm nay có thu hoạch không cạn. Cái này Lạc Đường chủ quả nhiên cùng Vọng Nguyệt Hồ có quan hệ, hơn nữa, đoán chừng vẫn là Vọng Nguyệt Hồ tộc nhân bên trong có thể tiếp xúc được cao tầng nhân vật. Đương nhiên, từ người khác khí bên trong không cách nào nhòm ngó rõ ràng bằng cung hình dạng đến xem, Lạc Đường chủ cũng vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc được cao tầng vòng, nhưng cũng không có thể đi vào Lạc thị gia tộc hạch tâm vòng tầng. Bởi vậy vừa đến, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng thầm giật mình. Lạc Đường chủ đều chân anh cảnh cường giả, ở trong gia tộc rõ ràng chỉ là một cái mới vừa chạm đến cao tầng trung tầng nhân vật mà thôi. Cái kia Lạc thị gia tộc cao tầng người trong nghề vật còn chịu nổi sao? Như vậy là cái gì tầng thứ cường giả? Linh vương cảnh? Hay là càng cao hơn? Tiêu Thất Nguyệt cảm thấy, chính mình vào vũng hố là càng ngày càng sâu rồi. Ha ha ha, không tán gẫu những chuyện nhảm chán này rồi. Bất quá, nghe nói tại trên cung điện tinh thân vương một mực nhằm vào ngươi. Hắn nhưng là đại biểu Mạc thị gia tộc nhân vật trọng yếu. Tuy nói có dược đường tại đây, thế nhưng, có một số việc phòng không lắm phòng, ngươi phải cẩn thận mới là. Lạc Đường chủ một mặt ân cần nói ra. Xem ra, chúng ta dược đường tại trên cung điện cũng có người chứ. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. A a. Lạc Đường chủ quái lạ cười cười, có vẻ như chấp nhận. Chẳng trách Nam Cung Vô Hỏa Kim Gián làm đến như vậy kịp lúc, nguyên lai dược đường tại trên Kim Loan Điện có nhãn tuyến, đã sớm bên trong thông bên ngoài rồi. Đa tạ đường chủ quan tâm. Tiêu Thất Nguyệt ôm một quyền. Kỳ thực, cũng là vì sinh tồn. Chúng ta dược đường nhưng là mở tại đại sở trên địa bàn, tuy nói hoàng tộc cũng quản không được chúng ta. Thế nhưng, tại trong địa bàn của người ta kiếm cơm, thế nào cũng phải nên nắm chắc toàn cục. Trái lại, liệu tất đại sở hoàng thất cũng giống vậy, tại chúng ta dược đường cũng có không ít cơ sở ngầm của bọn họ. Cái này, mọi người đều rõ ràng trong lòng, vạch trần không vạch trần mà thôi. Cái này kinh thành quan hệ, rắc rối phức tạp, các đại phủ, các đại nha môn đều không khác mấy. Ngươi bên trong có ta bên trong có ngươi, đây mới là triều đình thượng giang hồ. Lạc Đường chủ thản nhiên cười nói. Ta nói Tiêu Thất Nguyệt, ngươi khúc phổ ở đâu ra? Lúc này, tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, Lạc Tốt bĩu môi đi ra. Không lớn không nhỏ, gọi Tiêu trưởng lão. Lạc Đường chủ mặt nghiêm. Hảo hảo, ta gọi hắn Tiêu ca ca có được hay không? Lạc Tốt quệt mồm nói. Một cái xưng hô mà thôi, hơn nữa, ta cũng so với lệnh ái lớn hơn không được bao nhiêu, gọi ca ca càng tốt hơn. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái. Ngươi còn chưa nói cái này khúc phổ chuyện gì xảy ra? Lạc Tốt hỏi. Khúc phổ có vấn đề sao? Tiêu Thất Nguyệt biết rõ còn hỏi, bởi vì, trong này cho mình lung tung đổi nhúc nhích một chút, tự nhiên bắn lên đến không hài hòa. Hơn nữa, chỉ cấp nửa bộ đầu, cái này tự nhiên là cho Lạc Tốt đặt bấy rồi. Có chút khó đọc, bất quá, thực sự là tự nhiên trong lúc đó, quá thần kỳ. Không đúng, cái này khúc phổ thật giống không hoàn chỉnh tựa như. Lạc Tốt hung hăng nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt, đối với hắn cực độ không tín nhiệm. Đó là ngươi cầm đạo còn chưa đủ sâu, đánh đơn giản ví như. Tỷ như, một bộ có quan hệ chân anh võ học cao thâm cho một cái tiên thiên cảnh người yếu tu luyện, hắn làm sao có thể lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Tiêu Thất Nguyệt cười cười nói. Phi, ngươi mới tiên thiên đây này. Phụ thân, ta đi tìm cô. Lạc Tốt ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, xoay người nhanh chân đi ra cửa. Tiêu trưởng lão, nhà chúng ta Lạc Tốt nhưng là phu nhân ta cục cưng quý giá, ai muốn thương tổn nàng phu nhân ta sẽ tìm ai liều mình. Nói tới ta phu nhân kia, ngay cả ta đều có chút nhút nhát. Bởi vì, ta đánh không lại hắn. Lạc Đường chủ thâm ý sâu sắc nói đùa. Gay go. Chính mình điểm này kỹ số lượng đoán chừng cho Lạc Đường chủ xem thấu. Thật không tiện Lạc Đường chủ, ta chỉ là muốn mượn lệnh ái tay dẫn ra một người đến. Tiêu Thất Nguyệt mặt hơi hơi chợt đỏ, một mặt áy náy. Ừ, có thể thuận tiện nói ra là người nào không? Lạc Đường chủ cặp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Cầm Tiên. Tiêu Thất Nguyệt nói. Cầm Tiên, người cùng con gái của ta có quan hệ gì? Ngươi đây không phải càn rỡ hồ đồ sao? Lạc Đường chủ hơi nhướng mày, trên mặt mang rõ ràng không vui. Dáng vẻ ngụy trang đến mức cũng như, bất quá, nhân khí hồi tưởng lại là bán rẻ hắn. Bên trong xuất hiện một cái tiên trần giống như nữ tử, người một đầu như thác nước mái tóc theo gió bay lượn, như nguyệt phượng mì, duyên dáng mũi ngọc tinh xảo, cái má hơi ngất, thổ khí như lan môi anh đào, mặt trái xoan gò má lộ ra cực hạn xinh đẹp, vô cùng mịn màng da thịt như xương như tuyết, dáng người nhỏ yếu, một thân trắng thuần quần áo. Cao lạnh con ngươi hòa vào thâm thúy trong hốc mắt, như xuất thủy lạc thần. Nếu như ta không đoán sai Lạc tiểu thư trong miệng cô chính là Cẩm Tiên Lạc Khinh Trần tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt một mặt tự tin nhìn xem Lạc Đường chủ. Ha ha ha, bổn đường không thể không bội phục Tiêu trưởng lão loại này vô căn cứ thiên phu thực sự là đăng phong tạo cực. Tiêu trưởng lão, ngươi ẩn vào sách lập học quá lãng phí. Kỳ thực, học viện Hoàng gia quốc học viện liền thích hợp ngươi. Lạc Đường chủ cười ha hả. Ha ha ha, Lạc Đường chủ, tuy nói bản thân cũng không phải lục phiến môn bộ khoái. Thế nhưng, cái này đầu chọc thần bộ biệt hiệu cũng không phải tùy tiện liền có thể hồ lấy được. Phi Thiên Ngô công đại án, Lạc Anh kiếm án chưa giải quyết, còn có Hải An hầu gia án, thứ nào đều không hề tầm thường. Tiêu Thất Nguyệt cũng là cười ha ha vài tiếng. Chứng cứ đâu? Lạc Đường chủ châm chọc nói. Không có. Tiêu Thất Nguyệt vẫy vây tay. Tiêu trưởng lão, nếu như sau này cách làm người của ngươi xử sự đều là hoang đường như thế không bị trói buộc. Quyền kia đường hôm nay là có thể nói cho ngươi biết, ngươi tại ta đại sở dược đường chờ không hội trưởng lâu, bổn đường còn có việc, sẽ không cùng ngươi mò mẫm rồi. Lạc Đường sự phẫn nộ của chúa đã đến muốn bạo phát biên giới, đứng lên lạnh nhạt bưng trà tiễn khách. A a, sự thực vĩnh viễn là sự thực, trời mới biết ngươi biết ta biết. Vọng Nguyệt Hồ bên cố hối tiếc, ha ha ha, Tiêu Mỗ cáo tử. Tiêu Thất Nguyệt hào kiệt cười, xoay người nhanh chân mà đi. Tốt muốn biết thân phận ta tựa như, làm sao có khả năng. Nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt bóng lưng đi xa, Lạc Đường chủ một mặt sắc khí, ánh mắt sâm lạnh đã tập trung vào Tiêu Thất Nguyệt, cuối cùng, vài lần trầm ngâm, vẫn là thu lại rồi. Ta đây là từ quỷ môn quan đánh mấy cái qua lại rồi. Tiêu Thất Nguyệt đương nhiên nhìn thấy tất cả, trên lưng có chút ẩm ướt. Nếu như Lạc Ngàn tìm kiếm giờ khắc này muốn giết mình, chính mình tuyệt không may mắn thoát khỏi cơ hội. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi, Lạc Đường chủ chậm chậm tự nói. Chương 504, người chọn đầu tiên chiến giả. Lão Lạc hiện tại đã được kiến thức chứ? Lầu bên trên xuống tới một khuôn mặt đẹp trung niên phụ nhân, nàng là Lạc Đường chủ phu nhân Mai Cũng Tuyết. Ai? Không biết được hắn nắm giữ bao nhiêu bí mật. Phu nhân, ngươi nói, ta phải hay không nên lập tức giết hắn chấm dứt hậu hoạn? Lạc Ngàn tìm kiếm hỏi. Giết hắn dễ dàng, bất quá, ngươi không nỡ bỏ. Mai Cũng Tuyết cười cười. Phu nhân thật đúng là ta trong bụng run đũa, bội phục bội phục a. Lạc Đường chủ đột nhiên ha ha bắt đầu cười lớn. Lão Lạc, ta biết tâm nguyện của ngươi. Ngươi là một gã dược sư, ngươi cũng không phải sát thủ. Hơn nữa, ngươi suốt đời tâm nguyện chính là muốn để Phương Thiên Sở Quốc Đại Dược Đường năm nay chen vào Phương Thiên Vực các đại dược đường trước 16 cường. mà người trẻ tuổi này đến để ngươi thấy được lâu không gặp hy vọng. Cho nên, ngươi sẽ không xóa bỏ của mình hy vọng, cho dù là hắn uy hiếp đến gia tộc an nguy. Lão Lạc, ta tin tưởng, vì tâm nguyện của ngươi, mặc dù là từ đó về sau chặt đứt cùng Vọng Nguyệt Hồ quan hệ, ngươi cũng sẽ không hướng hắn động thủ. Cho nên, đầu tiên, ngươi liền thua. Hơn nữa, ngươi bị thua rối tinh rối mù. Nhân sinh, có được tất có mất. Cá cùng hùng trưởng, xem Lão Lạc ngươi lấy hay bỏ rồi. Mai Cung Tuyết tuyệt đối là Chánh Tông đại gia khuê tú, hiểu ý, hơn nữa, thông tuệ hơn người. Chính như phu nhân lời ngươi nói, ta lựa chọn người sau. Lạc Đường chủ gật gật đầu. Kỳ thực, có một số việc cũng chưa chắc sẽ không có chuyển cơ. Mai Cung Tuyết nói ra. Chuyển cơ, ngươi thấy à nha? Lạc Đường chủ hỏi. Đầu tiên, chúng ta cũng không biết Tiêu Thất Nguyệt mục đích. Mà hắn dùng khúc đàn dẫn ra Khinh Trần đến, tất có dự định. Nhưng là, liên quan với ngươi và Khinh Trần cùng với Vọng Nguyệt Hồ bí mật. Đoán chừng hắn sớm biết một ít, mà những năm qua này hắn cũng không hề tiết lộ ra ngoài. Điều này nói rõ, hắn hẳn không phải là cửa các người. Không phải vậy, thì sẽ không nhắc nhở ngươi rồi. Mà là trực tiếp tuyên dương, đến lúc đó, ngươi tàng cũng không giấu được rồi. Mai Cung Tuyết phân tích nói. Phu nhân lợi hại, bất quá, mấu chốt là hắn từ đâu chỗ được đến bí mật, đây là chỗ mấu chốt nhất. Lạc Đường chủ vô đuổi. Ngươi lúc này mới đi vào đề tài chính, đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Ta xem. Nếu hắn cũng đang thăm dò, không bằng chúng ta lộ một điểm, lại nhìn phản ứng của hắn. Nếu như có thể biết mục đích của hắn rồi mới quyết định. Có lẽ, đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Mai Cung Tuyết nói ra. Được. Nếu hắn phải biết Khinh Trần, vậy hãy để cho Khinh Trần đi thử nước đi. Lạc Đường chủ gật gật đầu. Vừa đi gần nước trúc viện phát hiện cửa vào vây quanh một đám đông người, thật giống có người ở bảy quán vỉa hè tựa như. Sẽ không có người học lão tử muốn bày thuốc quán chứ. Tiêu Thất Nguyệt buồn cười nghĩ đi đến liếc một cái, phát hiện là cái mày kiếm mắt sáng thanh niên. Nhìn thấy hắn tướng mạo, Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là sửng sốt một chút. Gia hỏa này, lớn lên làm sao khá giống là địa quan giáp đen doanh vị kia được chính mình bắt được phòng giữ Tráng Đình Sinh. Không phải là Tráng Đình Sinh hậu nhân tới tìm thủ chứ? Các hạ là ai, vì sao ngồi ở ta Tiêu phủ ngưỡng cửa ngăn trở người tiến vào? Tiêu Thất Nguyệt chen tách đoàn người hỏi. Công tử, ngươi đã về rồi. Hắn nói hắn gọi Khói Trắng Lăng. Chúng ta không cản được hắn à, Triển đại nhân lại không ở, hắn liền ngăn cửa rồi, nói là không phải nhìn thấy ngươi không thể. Giữ cửa hộ viện La Tu Bưng bị quăng sưng mặt ló đầu ra đến. Một cái khác hộ viện Liễu Hồng cũng kém không tình hình, mũi đều cho đánh sai lệnh. Bất quá, cũng không hề trọng thương, xem ra, Khói Trắng Lăng ra tay là có chừng mực. Đao kiếm vô tình, không quan hệ lập tức tránh ra. Khói Trắng Lăng nhất xem Tiêu Thất Nguyệt đã đến, lập tức đứng lên. Vậy xem dân chúng vừa nhìn. Gia hỏa này đều rút ra sáng như tuyết bảo kiếm, sợ đến oanh địa một cái nhanh chóng lùi tới mấy bên ngoài hơn 10 trượng. Tráng Đình Sinh là gì của ngươi? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ta Phương Xa tiểu thúc, bất quá, đó là quan gia sự, ngươi cùng ân oán của hắn, ta không nghĩ tới hỏi. Cho nên, cũng không phải là bởi vì duyên cớ của hắn. Khói Trắng Lăng nhất mặt lạnh lẽo nói ra. Ừ, ta cùng các hạ ngươi vốn không quen biết chứ? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Đúng là như thế, bất quá. Tuy nói ngươi ta chưa bao giờ chạm mặt. Thế nhưng, chính là ngươi, rõ ràng để cho ta bài vị rơi đến trăm cường ở ngoài. Khói Trắng Lăng nhất mặt sắc khí. Bài vị. Tiêu Thất Nguyệt có phần ngất. Ta nguyên bản chiếm cứ Thanh Long bảng đệ 100 mạnh, cũng bởi vì ngươi gần nhất bài vị bay lên, ta rơi đến 101 vị. Cho nên, ta muốn cầm lại thứ thuộc về chính mình. Khói Trắng Lăng kiếm chỉ Tiêu Thất Nguyệt nói, ít nói nhảm, rút kiếm đi. Tiếng tam, quả nhiên hại chết người. Cái này Khói Trắng Lăng tuyệt đối không phải là cái cuối cùng, một khi ngẩng đầu lên, liền có thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thứ N cái tới cửa khiêu chiến. Hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ cảm giác được, nơi này đầu hay không có người đang chọn sự cố. Hôm nay bản thân không rảnh, hôm nào đi. Tiêu Thất Nguyệt quyết định trước tiên kéo dài một chút. À, lẽ nào ngươi thật đúng là như Phương Thiên Quốc Học Viện Hoàng gia chỗ nói, chỉ bất qua pha án năng lực siêu nhiên mà thôi. Nhất giảng đến chiến đấu, lập tức rụt đầu rồi. Khói Trắng Lăng nhất mặt xem thường. Không nghĩ tới sân nhà này chủ nhân rõ ràng xếp hạng Thanh Long bảng trước 100 cường. Thâm tàng bất lộ a, bất quá, thật giống có phần nhát gan. Đại khái là mở cửa sau lấy được xếp hạng đi, chẳng trách vừa gặp phải khiêu chiến liền nhận túng rồi. Phi, loại nhát gan. Trong lúc nhất thời, An Dưa quần chúng đều bàn tán sôi nổi rồn rập. Đó là bổn công tử khinh thường ở đánh với ngươi. Tiêu Thất Nguyệt lông mày nhíu lại, càng thêm hung hăng. Nhất thời, nên đón phía dưới một trận chói tai hư thanh. Bạch công tử, dùng kiếm của ngươi hảo hảo giáo huấn một cái tiểu tử này. Ngươi muốn dạy hắn đời sau thế nào làm người mới được. Trực tiếp chém giết, giết hắn. Triển đại nhân, ngươi trở về thật đúng lúc. Nhanh chóng, khói trắng lăng lập tức liền muốn xuất kiếm. Vừa thấy Triển Ly thò đầu ra, bảo vệ cửa La Tu khẩn trương nói ra. Xuất kiếm tốt. Cái nào hiểu được Triển Ly một điểm không hoảng hốt, trả trên mặt mang theo nụ cười. Cái kia khói trắng lăng nhưng là thanh long trên bảng chen vào qua trước 100 mạnh yêu nghiệt, Tiêu công tử chuyện này La Tu có chút chần chờ. A a, chúng ta chờ xem kịch vui là được rồi, đừng ở nơi đó muối ăn củ cải mù bận tâm. Triển Ly khoát tay háo một cái tựa tại cửa nhỏ bên, một điểm giúp một tay ý tứ đều không có. Thật cuồng, xem ta do xoáy một kiếm. Khói trắng lăng chọc tức, một kiếm múa khởi mảng lớn cuồng phong, như hung mãnh sư tử đánh về phía Tiêu Thất Nguyệt. 3. Một âm chỉ cương như phá thiên chi thương trực tiếp đánh tan khói trắng lăng vẫn lấy làm kiêu ngạo trồng chất phòng hộ. Cuối cùng, tại mềm giáp vàng thượng bắn ra một đạo tử động trồng chất đánh vào trên đầu gối. Khói trắng lăng nhất thời cảm giác đầu gối mềm nhũn, cách xoạt một tiếng, bảo kiếm bay ra, người té nhào vào Tiêu Thất Nguyệt dưới chân. Nhất thời, An Dưa quần chúng toàn bộ tịt ngoài rồi. Người đây cũng đùa là cái nào vừa ra à? Bạch công tử, đứng lên, dùng quyền làm hán. Đúng đúng, dùng chân đá, đá. An Dưa quần chúng bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận tận nghĩ ý xấu. Bất quá, khói trắng lăng nhất mặt cho nguội, bò lên nhặt lên bảo kiếm, chân thấp chân cao túi đầu liền đi, thẳng đến đi tới 200 bước ngựa ra sau thiên than thở, ta sai rồi. Sai rồi. Chật, thanh này bạch long kiếm cho hắn một cái quảng, từng bước tập tễnh mà đi. Tiêu Thất Nguyệt biết, lòng hắn đang dỉ máu, hàm răng đều cắn nát. Thấy bảo kiếm cắm dưới đất, bất quá, không một người dám đi tới mua rẻ bán đắt. Triển Ly, thanh kiếm thu cẩn thận, có cơ hội trả lại bạch công tử. Tiêu Thất Nguyệt dặn dò một tiếng. Về sau quay đầu vào phủ rồi. Một chỉ này Tiêu Thất Nguyệt ra 5 phần khí lực, tại sao phải chỉ tay liền bại khói trắng lăng, đây chính là cho sau đó muốn gây chuyện ra hỏa một cái cảnh cáo. Muốn khiêu chiến cũng được, ngươi phải cùng khói trắng lăng so sánh mình một chút có mấy cân mấy số lượng. Chỉ một chiêu. Dạ Sù Tỏ Dạ Hầu cùng Tả Phong mấy cái đang tại tiểu lâu uống rượu, nghe xong thủ hạ bẩm báo sau nhất thời trợn to mắt. Ừm, còn giống như là trực tiếp dùng chỉ kinh điểm. Thủ hạ khẳng định nói. Khói trắng lăng nghe nói có quá anh lục trọng lầu thân thủ, sức chiến đấu tuyệt đối có thể siêu cùng cảnh vị cấp nữa. Tiêu Thất Nguyệt như thế ung dung bại hắn, chẳng phải là có cửu trọng lâu cảnh. Tả Phong biểu lộ có phần nghiêm nghị. Cái này cũng khó nói, có lẽ là hắn chỉ công đặc biệt tác động. Hơn nữa, khói trắng lăng thua ở quá khinh địch. Vừa tới khẳng định không dùng toàn lực, mà Tiêu Thất Nguyệt lại là dùng toàn lực. Như thế thứ nhất, đương nhiên bị thua thiệt. Mà khói trắng lăng là cái người kiêu ngạo, không muốn xuất chiêu thứ hai. Tứ đẳng thị vệ ngựa rít lắc lắc đầu. Chương 505, sát nhân thành nhân. Liên tiếp nổ tung canh ba, cầu đặt mua cầu vẽ tháng, chúc mừng Biển Vân đại sư thăng làm quyển sách trưởng môn. Ta cũng cảm thấy mã thị vệ suy đoán hợp lý, các ngươi nhìn, Tiêu Thất Nguyệt mới 18 tuổi. Có người nói lúc sinh ra đời cũng là tư chất thường thường, 16 tuổi còn bị thư viện một người nữ sinh lừa tiền tài sau đập rồi, cuối cùng, tức chết rồi. Bất quá, sau đó lại sống lại. Coi như năm hắn liền đọc cái gì Hải An Thư Viện, chính là viện trưởng cũng là tiên thiên cảnh giới mà thôi, hắn có thể mạnh đến mức nào cơ chứ. Thời gian qua đi 2 năm, chính là ngày ngày linh đan rượu dược coi như ăn cơm cũng ăn không ra quá anh cửu trọng lâu cảnh. Phải biết, đến quá anh cảnh sau, mỗi lần đột phá đều cần thời cơ cùng trên tinh thần mài giũa, quang làm thuốc là không có tác dụng. Dạ Sù Tỏ Dạ Hầu nói ra, ngươi có thể xác định hắn năm đó lúc sinh ra đời tư chất thường thường. Tả Phong hỏi, đương nhiên. Việc này ta đã xin nhờ người đã điều tra rồi. Đồng thời, 800 dặm kịch liệt đưa về. Có người nói Thiên Dương huyện tiểu ra một thiên tài gọi Triệu Doanh Doanh, sau đó vào Lạc Nguyệt Các. Hơn nữa, thành các chủ đệ tử thân truyền, lần này cũng vào kinh rồi, vẫn là tiểu tử kia đối thủ cũ. Dạ Sù Tỏ Dạ Hầu nói. Các ngươi nói, nếu như Triệu Doanh Doanh biết Tiêu Thất Nguyệt tại nước trúc viện, phải hay không có trò hay để nhìn. Tả Phong cười khan một tiếng. Ha ha ha. Ba cái không đàng hoàng hỏa đều cười lớn lên. Má, chúng ta là không thể động thủ rồi, hoàng thượng còn cần hắn thúc đẩy cái gì kim thọ đan. Bất quá, Triệu Doanh Doanh mới sẽ không quản những này. Hơn nữa, kim thọ đan ta cũng nghe ngóng, căn bản là không có cái kia đan dược. Tả Phong nói ra. Không có, tiểu tử kia ha không chết chắc. Dạ Sù Tỏ Dạ Hầu vừa nghe, nhất thời bá miệng nở nụ cười. Không chết được, sở quốc đại dược đường sẽ không để cho hắn chết. Lạc đường chủ đứng ra. Hoàng thượng cũng phải cho ba phần mặt. Ngựa rít lắc lắc đầu. Không chết được cũng phải lùi một lớp ra, đến lúc đó, e sợ hoàng thượng cho tất cả đều phải thu hồi đi. Tả Phong cười lạnh nói. Nên. Ngựa rít hung tợn đáp một tiếng, nghe nói Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng nói ra tam đẳng thị vệ, gia hỏa này hàm răng đều suýt chút nữa toan điệu rồi. Khói trắng lăng không dùng, vậy thì tìm hữu dụng hơn nha. Ta Đại Sở sáng sủa đại quốc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ là Thanh Long trên bảng trước 100 cường giả cũng có 7 cái 8 cái A. Tinh Thân Vương nghe xong bẩm báo sau kéo dài âm thanh đáp. Tiêu Thất Nguyệt một hồi sân nhỏ liền xuống tới mật thất, về sau chuyển ra quan tài bằng đồng xanh mài rua ý chí. Cách học viện Hoàng gia khai giảng chỉ còn lại 10 ngày, hắn muốn lại cẩn thận mài rua một chút tinh thần lực của mình. Cái này kinh thành quá hung hiểm, vừa nãy lạc đường chủ sát ý chỉ trong một ý nghĩ liền quyết định sinh tử của mình. Mạng này không cách nào trưởng khống tại trong tay mình sao được. Chí ít, trước tiên phải nghĩ biện pháp ngưng tụ nguyên đan. Lần này Tiêu Thất Nguyệt không lại bảo thủ, trực tiếp trước tiên nuốt vào một viên ngũ phẩm hải vương đan, lấy nổ tung giống như huyết khí năng lượng dự trữ sau tái tiếp xúc quan tài bằng đồng xanh. Thời không một đạo vạn mèo, Tiêu Thất Nguyệt lại tiến vào cái kia thần bí trong tinh không. Phát hiện mình lại lớn lên một điểm, hơn nữa, nhìn thấy 9 con rồng kéo quan tài cũng không giống trước kia như vậy sợ hãi. Tiêu Thất Nguyệt biết không đuổi kịp, thẳng thắn không để ý tới cái kia 9 con rồng, hết sức chuyên chú cùng trong quan tài khủng bố sát ý chống đỡ. Bất quá, ở mảnh này thần bí trong tinh không, kinh khủng kia sát ý lại là chuyển đổi phương thức. Dùng một loại tính thực chất hình thức thể hiện ra, trên đầu một ngôi sao đột nhiên một cái xoay tròn, mạnh mẽ giết chóc trong nháy mắt đặt ở Tiêu Thất Nguyệt trên người. Làm thờ ợt bỡ lũ từ nha trong hàm răng nô ra, Tiêu Thất Nguyệt cắn răng hoàn thành trên cầu lại hà cựu thế huyết lần thứ nhất huyết biến. Đây là bát phẩm linh dược sư nổi trội quân cờ tại thực lực bản thân không dưới bản chân tự mở ra một con đường, nghĩ tới một loại lấy cái chết liều mạng sống chết pháp môn. Lúc này, trong bác đầu thất tinh viên thứ hai tinh thần lóe lên một cái, một tia sáng còn tựa như tia chớp đánh trúng vào Tiêu Thất Nguyệt. Nhất thời, toàn thân chết lặng, trên đùi cho vẽ ra một cái miệng máu. Lần thứ hai huyết biến, hoàn thành. Viên thứ ba tinh thần đột nhiên phun ra đáng sợ hàn ý, lập tức đóng băng Tiêu Thất Nguyệt. Băng ý co rút lại, Tiêu Thất Nguyệt cảm giác nhanh xong đời. Hắn đổi mạng dãy rủa, muốn phá băng mà ra. Lúc này, nhất cổ kiệt lực cảm giác truyền đến, Tiêu Thất Nguyệt biết, Hải Vương đan dược hiệu tiêu hao hết. Hắn không do dự chút nào, nuốt vào viên thứ hai ngũ phẩm Hải Vương đan. Vung tay trong lúc đó, rốt cuộc, một đạo băng phong cắt ra cánh tay, tiên huyết như ý cánh tay chạy xuống, Tiêu Thất Nguyệt chờ đến cơ hội, thực hiện lần thứ ba huyết biến. Giờ khắc này, thế khi đã nhảy lên tới nhất văn nguyên đan thực lực. Lúc này, viên thứ tư tinh thần xoay tròn, nhất thời, hình thành một đạo đen thui động muốn đem Tiêu Thất Nguyệt thôn phệ. Hắn điên cuồng giãy giụa, triển khai huyết ngọc sư tử ra, tại trong hố đen bay lượn, thuận gió mà đi, để vọng thoát khỏi tinh thần thôn phệ chi lực. Bất quá, vẫn bị từng bước kéo hướng hố đen thâm nhập. Tiêu Thất Nguyệt cũng không hề tuyệt vọng, cảm giác thời gian đã qua nửa năm rồi. Hắn biết, học viện Hoàng gia đã khai giảng. Hắn phẫn nộ rồi, rõ ràng lầm lão tử việc. Thế là, lấy ra một viên lục phẩm Hải Vương nuốt xuống. Bạo ngược phong đao của lấy, Tiêu Thất Nguyệt trên người để lại mấy chục đạo miệng máu, nhất thời, hắn thành huyết nhân. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cắn răng tại chống lại, chợt hoàn thành lần thứ 4 huyết biến, sức mạnh kéo lên dưới, hắn nhảy ra tinh thần thôn phệ. Bất quá, còn không thở được một hơi, viên thứ 5 tinh thần đột nhiên bành trướng, mưa rào tầm tã như vỡ đê dòng lũ đánh tới, Tiêu Thất Nguyệt lập tức cho vọt tới chân trời tựa như. Mà hắn cách 9 con rồng kéo quan tài càng ngày càng xa. Không, ta không có thể ly khai nó. Tiêu Thất Nguyệt cuồng hét lên, cùng cao mấy chục trượng sóng lớn tranh đấu, hắn không biết, hắn giờ khắc này đã lặng yên trưởng lớn đến 13-14 tuổi răng rớp. Như một viên hình người ván lướt sóng dũng cảm tiến tới, bổ sóng trăng biển, lập tức được sóng lớn thả vào vực sâu, lập tức được sóng lớn đẩy lên đỉnh cao. Thế đánh trong lúc đó, trên lệch quá lớn. Tiêu Thất Nguyệt chân ra đều đi rồi một tầng, tiên huyết phát tím chảy ra. Cái này lần thứ 5 huyết biến chưa từng trải qua, Tiêu Thất Nguyệt tại kiên trì, đang liều mạng. Hắn kiên tin chính mình hội hoàn thành lần thứ 5 huyết biến. Cảm giác thời gian đã qua một năm, Tiêu Thất Nguyệt còn tại cùng sóng lớn làm đấu tranh. Đây là một mảnh tinh thần đại dương, người quá nhỏ bé. Lúc này, thuyền hồn từ nhân quả trong điện thoát ra, Tiêu Thất Nguyệt nhảy một cái đứng ở thuyền hồn chi thượng. Hắn mở to bị ngạn con mắt, kết thít chặt ở thuyền hồn bị ngạn con mắt khống chế thuyền hồn dây thừng, tại sóng cuồng bên trong bay về phía trước chạy. Sông A. Và A. Lại qua nửa năm. Tiêu Thất Nguyệt hai tay đã cho lạc thành một đôi huyết thủ. Bất quá, thuyền hồn cái kia mạnh mẽ vô cùng hồn lực xuôi theo không ngừng được Tiêu Thất Nguyệt thu nạp đi vào. Tiêu Thất Nguyệt hồn phách đang không ngừng mở rộng, ý thức chi cửa được mở ra, không lâu, bên trong rõ ràng dần dần tạo thành một mảnh hồ nhỏ. Tuy nói mảnh kia hồ nhỏ cũng không lớn, liền 10 trượng phạm vi. Thế nhưng, dù sao, đây là ý thức chi hồ. Tiêu Thất Nguyệt không biết chính là, chỉ có Linh Vương hộ tôn mới có tư cách hình thành ý thức hồ. Hơn nữa, mới vừa thăng cấp Linh Vương ý thức chi hồ chỉ có to bằng bàn tay, mà Tiêu Thất Nguyệt vừa mở ra ý thức cánh cửa liền mở rộng đã đến to khoảng 10 trượng. Cái này không thể không nói, Tiêu Thất Nguyệt là vận may, toàn do thuyền hồn tác dụng. Rốt cuộc, một tiếng rồng gầm tiếng truyền đến. Huyết dịch đã hiện lên toàn bộ hoàng chi sắc, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng đổi lên huyết triều, cái kia chính là lần thứ 5 huyết biến. Tiêu Thất Nguyệt hét lớn một tiếng, người cùng thuyền hồn hợp nhất, lấy lòng quyết muốn chết sông hướng mấy trăm trượng cao tường nước. Giờ khắc này, Tiêu Thất Nguyệt xung kích lực lượng hoàn toàn có thể so sánh Tam Văn Nguyên Đan cảnh cường giả. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc nước tiếng vang lên, rốt cuộc, thiên ánh sáng, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một đạo ánh dạng đông. Cái này vừa đúng lúc này đợi, nam ở bản mệnh lầu hoa bên trên đang ngủ thật ngon Tam Túc Kim Ô thật giống được sóng lớn thức tỉnh, sợ đến đánh cái vang dội hát xì. Ách xác thực. Nhất thời, một đoàn ô ngọn lửa màu tím phun đến thuyền hồn chi thượng, sống luyện Tiêu Thất Nguyệt. Tại lửa cháy hừng hực bên trong, Tiêu Thất Nguyệt đang lột xác, cựu tử nhất sinh, như phượng hoàng niết bàn bình thường dục hỏa trọng sinh. Phá. Tiêu Thất Nguyệt một tiếng giống to, như trời địa như người khổng lồ lao ra khỏi sóng gió hắc ám. Rốt cuộc, mây mở sương tan, hắn nhìn thấy tỏa ra sán lạn kim quang chín con rồng kéo quan tài. Tam Túc Kim Ô được chấn động đến mức từ bản mệnh lầu hoa bên trên lộn xuống, mở mắt vừa nhìn, nhất thời cặc cặc gọi một tiếng. Bởi vì, bản mệnh lầu hoa không thấy, đây chính là nó dương ấm. Trước mắt thay thế nó lại là một viên trứng ngông lớn, khảm nạm một cái kim quang long văn nguyên đan. Bất quá, lại mảnh nhìn liền có thể phát hiện, cái kia một cái kim quang chi long văn lại là do 9 con rồng xây dựng mà thành. Cái này tròn vo đồ vật, hơn nữa, chả bất cứ lúc nào đang xoay tròn, ta làm sao ngủ. Chương 506, ngưng tụ thành nguyên đan. Tam Túc Kim Ô có phần mê mang, bất quá, nó con ngươi đảo một vòng, rõ ràng đưa ra ba cái chân, thật giống gà mẹ ấp ấp gà tựa như ôm lấy nguyên đan, ngáp một cái, chìm vào giấc ngủ rồi. Có vẻ như, loại này ngủ pháp cũng không tệ. Hơn nữa, cái giường này tốt hơn theo lúc xoay tròn, có thể làm tốt ngộng. Tiêu Thất Nguyệt đứng ở trong mặt thất, cũng vui mừng cũng lo. Vui mừng chính là mình rõ ràng thật sự thăng cấp đã trở thành nguyên đan cấp tông sư, hơn nữa, hỏa diễm thăng làm cấp 10, đồng thời, huyết mạch xếp hạng tăng lên tới thứ 46 vị. Lo chính là mình bỏ lỡ học viện hoàng gia nhập học khảo hạch. Phải biết, học viện hoàng gia đối với học sinh khảo hạch vẫn là vô cùng nghiêm khắc. Mặc kệ ngươi lúc trước có bao nhiêu huy hoàng chiến tích, có bao nhiêu tiếng tăm, tất cả đều được tham gia nhập học khảo hạch. Mà học viện hoàng gia khẩu hiệu chính là, khởi đầu mới, hành trình mới. Muốn nói mở cửa sau đi vào học sinh khẳng định cũng có, bất quá, quá phiền toái. Tiêu Thất Nguyệt có chút buồn bực đưa tay đang chuẩn bị mở ra cửa mật thất, đột nhiên giật mình. Thân thể hướng phía trước một bước, rõ ràng xuyên cửa mà ra. Quả thế, hôm nay tâm cá lộ quả nhiên phi phàm. Chính mình thăng cấp sau lại có thể lợi dụng nguyên đan hòa vào thiên tâm cá lộ, có thể bất cứ lúc nào phân giải nhục thân, hòa vào không khí, tự nhiên, cũng có thể xuyên tường qua vách tường rồi. Đây chỉ có thực lực mạnh mẽ đích thực hài nhi cảnh cường giả năng lực miễn cưỡng làm đến việc, thế nhưng, bọn hắn thuật xuyên tường cùng Tiêu Thất Nguyệt pháp môn không giống nhau. Công tử, ngươi ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Triển Ly Trinh chố mắt ngoác mồm nhìn mình, một mặt bị kinh hãi giáng dấp. Biết hắn nhìn thấy không tự ấn thông thường xuất bài, làm sao lại từ trong vách tường xuyên đi ra? À, đừng hiểu lầm, ta còn chưa tới chân anh cảnh giới, đây chỉ là một môn thuật xuyên tường mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Trên đời còn có cỡ này bí thuật. Triển Ly một mặt kinh hãi. Thế giới rộng lớn, không gì không có. Thì như, người ta cũng có thể mượn bí thuật phi hành đúng hay không? Bất quá, thuật này ngươi không có cách nào tu luyện. Bởi vì, nó yêu cầu ngưng tụ nguyên đan. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, lấy đó an ủi. Ngưng tụ nguyên đan. Công tử nguyên đan à nha. Triển Ly cái kia miệng trương được càng lớn, hai tròng mắt tử lồi đến độ nhanh rất xuống. Nhỏ giọng một chút, đây là ngươi ta ở giữa bí mật. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay dọc tại trên môi. Thuộc hạ rõ ràng, rõ ràng. Triển Ly khôi phục biểu hiện, nhân khí tảo chiều Tiêu Thất Nguyệt nằm sấp nằm trên mặt đất, quỳ bái rồi. Hôm nay cao hứng, cho ngươi hai viên đường đậu ăn. Tiêu Thất Nguyệt tiện tay cho Triển Ly hai chiếc lọ. Triển Ly cười híp mắt tiếp nhận, bất quá, liếc một cái. Nhất thời ngạc một cái, nhanh chóng hai tay nâng trả lại Tiêu Thất Nguyệt nói, Công tử, cái này quá chân quý. Không phải hai viên ngũ phẩm linh đan sao? Không có chuyện gì không có chuyện gì, lấy về làm đường đầu ăn đi. Tiêu Thất Nguyệt khoát tay háo một cái, Triển Ly cặp mắt lại ở mức. Cái này đều thế đạo gì à, cái này ngũ phẩm linh đan người ta đường đầu ăn, người cùng người chênh lệch làm sao tích lại lớn như vậy chứ? Trước đây, chính mình chỉ có thể ở dược đường bên ngoài nhìn loại này cao cấp linh đan chảy nước miếng. Không nghĩ tới hôm nay chính mình cũng có thể nắm giữ, đây là tại nằm mộng sao. Công tử, ta Triển Ly có phần nghẹn ngào. Ngươi phải cố gắng lên, đều qua thời gian dài như vậy ngươi chả dậm chân tại chỗ. Lại như thế phải trông cửa đi rồi. Tiêu Thất Nguyệt vỗ vỗ bả vai hắn, đây là cảnh cáo, cũng là nhắc nhở, thực lực ngươi quá yếu. Trong vòng một tháng, thuộc hạ định tất thăng cấp quá anh 12 tầng lầu. Không phải vậy, chính ta cuốn gói trông cửa đi. Triển Ly trà sát một cái con mắt, một mặt kiên quyết. Bất quá, trong lòng cũng là không hiểu ra sao, lúc này mới mấy ngày à? Ngươi yêu cầu này cũng quá cao chứ. Đúng rồi, ta bế quan mấy năm, cái này bên ngoài đều đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Mấy năm? Công tử, mới qua 8 ngày a, hậu thiên chính là học viện hoàng gia nhập học cuộc thi. Triển Ly kinh ngạc một chút, khẩn trương nói ra. Suy nghĩ công tử nhất định là bế quan quá mệt mỏi, đều sản sinh ảo giác. 8 ngày. Lúc này đến phiên Tiêu Thất Nguyệt ngạc một cái, chuyển người, ha ha cười nói, xem ra, là mệt mỏi, trước tiên ngâm một cái tắm. Công tử, lạc đảng chủ cho ngươi xem xét một cái nha hoàn. Nha hoàn kia cái gì đều biết, chả chuyên môn đến lễ giáo quán đã học. Hiểu ý, lạc đường chủ nói rồi, ngươi là dược đường đường đường nhị trưởng lão, quyền cao chức trọng. Lần này giúp dược đường luyện thạch quá mệt mỏi, đây là dược đường phúc lợi, không thể bất ngươi cái này nhị trưởng lão. Nếu muốn ngâm trong bồn tắm, ta lập tức giao cho người nhường đi, bao ngươi thoải mái. Triển Ly ấp a ấp úng nói ra. Dược đường còn có loại này phúc lợi. Tiêu Thất Nguyệt hôn mê một cái. Công tử ngươi cũng không biết đi, những đại dược sư kia nhóm cái nào không phải nha hoàn thành đàn, mỹ nhân hầu hạ. Không phải vậy, mỗi ngày chế thuốc luyện được một thân mồ hôi bẩn, không có mấy cái chi kỷ nha hoàn sao được. Đám dược sư cũng là người, càng hiểu được hưởng thụ. Triển Ly vẻ mặt mập mờ nói. Lạc đường chủ thật đúng là hảo tâm a, cũng tốt. Ta cũng nên hưởng thụ một chút rồi. Tiêu Thất Nguyệt gật gật đầu, Triển Ly thi điên giao cho đi rồi. Lạc Ngàn tìm kiếm đây là muốn làm gì? Là cho ta xếp vào một cái cơ sở ngầm, bất cứ lúc nào nhìn ta chằm chằm. Lao tử phải gọi ngươi cả người cả của đều không còn. Tiêu Thất Nguyệt âm thầm quyết định chủ ý, không lâu, chậm rãi đã đến phòng 8. Bên trong truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, sương mù quanh quẩn, nhất cổ nhàn nhạt tuyết liên hoa mùi thơm từ trong khe cửa tràn ra ngoài. Người đâu? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ở bên trong, công tử buông lỏng một chút, thỏa thích hưởng thụ là được rồi. Triển Ly hướng về phòng tắm nao nao miệng, ngươi sau đó xoay người lẹn. Chít. Ừ. C. Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhàng đẩy ra thô ráp mà nguyên thủy cổng tre. Nô tỳ hạ hoa tham kiến công tử. Hơi nước tràn ngập bên trong, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy một tấm tuyệt trần gương mặt. Người một thân trắng thuần váy, đi chân đất, trên chân còn mang theo một chuỗi linh đăng nhỏ. Hạ hoa. Tiêu Thất Nguyệt ngạc một cái, ư chứng. Lạc Ngàn tìm kiếm muốn làm cái gì, rõ ràng thanh chính mình muội muội đóng gói đưa tới. Nữ tử này, vốn là Lạc tốt cô, Lạc đường chủ muội muội, cầm tiên Lạc khinh trần. Tuy nói Lạc gia dễ dàng thuật hết sức cao minh, thế nhưng, nơi nào có thể tránh được Tiêu Thất Nguyệt nhân quả con mắt. Lạnh lùng tiêu ngạo như vậy, tiên tuyệt nhân huyên kỳ nữ tử lại có thể sẵn sàng đến hầu hạ người. Lạc đường chủ, hắn đến cùng muốn làm gì? Mà Lạc khinh trần lại là vì cái gì khẳng định? Nếu như không phải bản thân nàng nguyện ý, đoán chừng chính là Lạc Ngàn tìm kiếm người ca ca này cứng rắn đè lên cũng không khả năng tới. Công tử, nô tỳ tên này phải hay không làm tục khí? Lạc Khinh Trần nhẹ nhàng hỏi. Tục. Tục không chịu được. Tiêu Thất Nguyệt bật thốt lên. Ách. Lạc Khinh Trần đáp một tiếng, bất quá, trăng lưỡi liềm hình dáng nhân khí lại là tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt. Cái kia Nguyệt Nga thượng mấy cây dây đàn đều thẳng băng rồi, bất cứ lúc nào muốn bắn ra sóng âm tư thế. Hắc hắc, không chịu nổi đi. Tiêu Thất Nguyệt trong lòng cười âm hiểm một tiếng. Trêu chọc ngươi đùa. Tiêu Thất Nguyệt sắc mê mẩn cười, đột nhiên đưa tay nắm hướng về phía Lạc Khinh Trần cằm. Bất quá, Lạc quanh bùi đầu quỷ dị loáng một cái, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng ngắt cái không. Chân anh cảnh cường giả, quả nhiên không phải có thể tùy tiện cho ngươi bắt bí. Cái này Vọng Nguyệt Hồ thực lực sát thực cho người liễu lơi, Lạc đường chủ chân anh cảnh, hắn phu nhân chân anh cảnh, hiện tại xuất hiện muội muội lại là chân anh cảnh, lẽ nào chân anh cảnh trên đời này không đáng tiền à nha? Củ cải rau xanh bất cứ lúc nào như rút. Vậy mình cái này tiểu nguyên đan còn thế nào trà trộn? Tiêu Thất Nguyệt không nói gì hỏi Thương Thiên, thật muốn hảo hảo khóc một hồi. Phía dưới, Tiêu Thất Nguyệt dùng xem đối với chi thuật chắc qua, cái này Lạc Khinh Trần tuổi tác cũng không phải đặc biệt lớn, đoán chừng liền bà khoảng mười mấy tuổi. Bởi vì được bảo dưỡng được, nhìn qua liền 18-19 tuổi thanh tinh khiết dáng dấp. Công tử thật trêu chọc, hống nô tỳ hài lòng. Lạc Khinh Trần huyền ngươi cười, nhất thời, tuyết liên nở rộ lệnh người không dám mắt nhìn. Sợ vờ ngớ ngẩn. Ngươi có biết, bổn công tử tắm rửa có cái ham mê. Tiêu Thất Nguyệt mặt nghiêm, nói ra. Công chúa mời nói, nô tỳ sẽ để cho công tử thoải mái. Lạc Khinh Trần nói ra. Ngươi cái này quần áo xuyên nhiều lắm, cũng quá trang trọng, không một điểm tư tưởng. Lập tức thoát quần ngoài, bổn công tử tối yêu mến bọn ngươi ăn mặc thiếp thân cái hiếm, quần lót sái bồi tiếp tắm rửa. Không phải vậy, cũng quá ảnh hưởng tâm tình. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Quả nhiên, Lạc Khinh Trần vừa nghe, nhân khí thượng dây đàn đều bị dựng lên, một tia sát khí đều tràn ra ngoài. Làm sao, không nghe bổn công tử lời nói sao? Tiêu Thất Nguyệt cố ý mặt nghiêm. Chương 507, Lạc Đường chủ đưa lên em gái ruột. Nô tỳ làm theo chính là. Nào nghĩ tới Lạc Khinh Trần rõ ràng cắn cắn môi, nhẹ nhàng thoát quần ngoài, lộ ra tuyết ngó sen tựa như hai vai, bộ ngực sữa lộ gần nửa đoạn. Cái này cái yếm cũng quá phong kín rồi, mà hạ thân quần lót sái rõ ràng cũng đến gối trưởng, xem ra, đến có chuẩn bị. Tiêu Thất Nguyệt có phần hối hận, làm sao không càng ác hơn điểm, yêu cầu người toàn bộ thoát, khẳng định lập tức bạo tẩu. Linh cơ hơi động, có chủ ý. Ừm, có thể. Lại đây, giúp bổn công tử cởi quần áo. Tiêu Thất Nguyệt đứng ở bồn tắm trước. Lạc Khinh Trần mềm mại mà đến, bất quá, cởi quần áo bảo thủ có chút run rẩy. Hơn nữa, thấm kia bị người ra che đậy đỏ mặt. Toàn bộ thoát. Thấy thoát được còn sót lại một cái quần lót, Tiêu Thất Nguyệt quyết định đánh cược một lần. Toàn bộ thoát. Lạc Khinh Trần trợn tròn mắt. Làm sao? Ngươi tại lễ giao quán không học qua như thế nào hầu hạ người? Tiêu Thất Nguyệt châm chọc hỏi. Ta. Chuyện này Lạc Khinh Trần mặt đỏ bừng lên một mảnh, cổ cũng dần dần đỏ lên, nhân khí kia Nguyệt Luân thượng sát khí càng ngày càng nặng. Ha ha ha, trêu chọc ngươi đùa, bổn công tử kỳ thực cũng không thích tắm trần. Tiêu Thất Nguyệt nhảy vào trong thùng gỗ, biết đã chạm tới Lạc Khinh Trần điểm mấu chốt. Nếu như ép buộc người thoát, cái này muội nhất định sẽ không chút do dự trực tiếp chặt ba chính mình cho chó ăn. Công tử, ngươi cái này giật mình nô tỳ cái này tâm tạng nhưng là chịu không được. Lạc Khinh Trần cũng thở phào nhẹ nhõm, sát khí thu liễm. Ừm, nơi bả vai lại xoa xoa, còn có, trên bụng lại xoa xoa. Tiêu Thất Nguyệt nhân cơ hội đi mỏ Lạc Khinh Trần thủ. Bất quá, mỗi lần đều rơi vào khoảng không. Có cái tuyệt đại nữ tử đã từng nói, hạ hoa có rực rỡ phồn vinh sinh mệnh, chúng nó tại ánh mặt trời tối rồi rào mùa tỏa ra, như mẹ xe đẹp bèn dự, nhảy lên, bay lượn sinh mạng tinh linh, chúng nó đang tỏa ra sinh mạng huy hoàng sáng lạ. Nhân sinh mặc dù ngắn, nhưng theo đuổi vĩnh hằng. Có lúc, thời gian liền dừng lại ở trong tích tắc phương hoa, cho nên, trong nháy mắt tức vĩnh hằng. Tiểu nha đầu, ngươi thế nào lý giải câu nói này? Tiêu Thất Nguyệt híp lại mắt nằm ở trong thùng nước tắm, trêu chọc ra Nạp Lan Nhược Thủy lời nói. Kỳ thực, chính là Lạc Khinh Trần đã từng nói. Công tử nơi nào nghe được? Lạc Khinh Trần lông mày run lên một hồi hỏi. A a, một cái tên là Nạp Lan Nhược Thủy cô nương nơi nghe được. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ừ, người nói được làm có đạo lý, nhân sinh chính là như thế. Lạc Khinh Trần nói ra, bất quá, nghe Lạc Đường chủ nói, công tử cũng sẽ soạn nhạc. Soạn nhạc? Tiêu Thất Nguyệt cố ý sững sờ. Trong lòng tự nhủ đến rồi, nhất định là chính mình sao cái kia đầu cao sơn lưu thủy đưa tới người. Chẳng lẽ không phải, nô tỳ nghe Lạc Tốt tiểu thư ban qua, đẹp quá một bài khúc rồi, nghe nói liền là công tử ngươi phổ. Lạc Khinh Trần đi vào đề tài chính, ngón tay mềm mại tại vô ý thức trượt đi. Thiện tay đồ tà mà thôi. Tiêu Thất Nguyệt mặt không đỏ tim không đập thuận miệng nói ra. Cái kia khúc phổ thật giống có một ít không hoàn toàn địa phương, phải hay không công tử tâm tình của ngươi nhận lấy ảnh hưởng gì? Lạc Khinh Trần hỏi. Ai? Năm đó Nạp Lan Nhược Thủy đã nói, sư phó của nàng Cầm Tiên nếu như tại là tốt rồi, nhất định có thể giúp ta hoàn thành cái này thủ khúc. Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Cái này cũng nói không chừng, mỗi đầu khúc phổ cùng soạn nhạc lòng của người ta cảnh liên kết, mặc dù là một đời Cầm Tiên cũng chưa chắc có thể lĩnh hội soạn nhạc lòng của người ta cảnh, mà hơi có một chút sai lệch liền không cách nào bù đắp. Lạc Khinh Trần lắc lắc đầu. Chỉ tiếc Cầm Tiên không chỗ tìm kiếm, không phải vậy, ta liền thanh dưới nửa đầu khúc phổ cho nàng nhìn nhìn. Tiêu Thất Nguyệt ném ra mồi nhử. Phát hiện Lạc Khinh Trần nhân khí nhất thời nhảy lên một cái, thật giống cực kỳ hưng phấn tựa như. Xem ra, cái kia nửa phần sau thành công khơi gợi lên của nàng hứng thú. Thắm xong tất, Tiêu Thất Nguyệt quyết định đi dược đường một chuyến. Bên này cũng không nhàn rỗi, lặng lẽ sai khiến Phi Thiên Ngô công giám thị bí mật Lạc Khinh Trần. Bị người báo cho thiên tài các loại đều ở lầu chót, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp đi lên lầu. Đẩy mở cửa vừa nhìn, suýt chút nữa sợ hết hồn, bên trong rõ ràng linh đầy như kim cương. Đều đắp có hai tầng lầu cao. Mà Lạc Đường chủ, lịch sử vô địch bốn tên gia hỏa toàn thân các bon hắc, râu ria sồm sàm, áo bào nhăn ba cùng như kim cương so tài. Các ngươi, chuyện gì xảy ra, càng đốt càng nhiều. Tiêu Thất Nguyệt sờ soạn một cái không lông sọ não, dáng vẻ vô cùng ngốc manh. Ít nói nhảm, nhanh chóng ngồi xuống đốt đi. Thiên tài một bên bận rộn, vừa nói. Phần của ta đầu không sớm hoàn thành, hơn nữa, còn nhiều đốt 1.000 khối. Tiêu Thất Nguyệt một mặt mơ hồ mà hỏi. Ta đã nói với ngươi a, cái này kiếm nhiều tiền cơ hội thật tốt cũng đừng bỏ lỡ. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Kiếm nhiều tiền? Chẳng lẽ giúp người đốt? Tiêu Thất Nguyệt có phần đã minh bạch. Là Ngũ Tuyệt Thuốc Cung dưới mệnh lệnh bắt buộc, bởi vì chúng ta đốt ra người thứ nhất. Lần này nhưng là nổi danh, thế là, cũng run rẩy ngũ lao thần kinh, bọn hắn cũng muốn nắm cái số 1 trở về. Nam Cung Vô Hỏa nói ra, bọn hắn lấy cái gì số 1? Tiêu Thất Nguyệt rơi vào trong sương ngủ. Ngươi đần à, thuốc này mình thuộc hạ thuốc cung cũng không chỉ ngũ tuyệt thuốc cung một chỗ, còn có vài chỗ. Mỗi cái thuốc cung phân quản mười mấy quốc gia khu vực, tự nhiên, dược đường có cạnh tranh, mà thuốc cung trong lúc đó cũng có cạnh tranh. Mà chúng ta ngũ tuyệt thuốc cung chỉnh thể tiến độ cũng không nhanh, tuy nói chúng ta dược đường chạy ở đằng trước, thế nhưng, cũng không thể giúp toàn bộ thuốc cung tăng cao bao nhiêu tiến độ. Nếu như tùy ý tình huống này tiếp tục phát triển, ngũ tuyệt thuốc cung tại bát đại thuốc trong cung đoán chừng cũng chỉ có thể nằm ở trung hạ trình độ. Tỷ như hỏa điểu thuốc cung, hắc lộ thuốc cung, tam hoàng thuốc cung đều mạnh hơn chúng ta. Mà dược đường khác cũng là kêu khổ thấu trời, bởi vì, bọn hắn liền cơ bản nhiệm vụ đều làm không được. Kết quả, tất cả đều nhìn chằm chằm chúng ta. Nam Cung Vô Hỏa nói ra. Không sai, ngươi không thấy, bọn hắn tất cả đều đến ngũ tuyệt thuốc cung tố khổ. Cuối cùng, ngũ lao thương lượng một chút, làm ra một cái quyết định, yêu cầu chúng ta thay thế bọn hắn luyện chế Ngưu Kim Cương. Nhiệm vụ một nửa về chúng ta, một nửa về thì ra là dược đường. Cố Văn Quân nói ra. Vậy chúng ta không phải thiệt thòi chết rồi. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Thiệt thòi khẳng định thiệt thòi, bất quá, chúng ta cũng không phải bùn nặn giấy mặc cho người mệnh nắm. Ngũ Lao cũng nghĩ đến một cái chết chung phương pháp xử lý, một nửa Ngưu Kim Cương yêu cầu thì ra là dược đường xuất luyện hòa phí. Như thế thứ nhất, ha ha, chúng ta liền kiếm nhiều tiền rồi. Ta bây giờ thấy cái này Ngưu Kim Cương chính là trắng toát bạc, linh đan diệu dược. Cố Văn Quân cười nói. Chúng ta khẳng định cũng tàn nhẫn gõ một bút. Tiêu Thất Nguyệt cười nói. Đó là tất yếu. Dược đường khác toàn bộ ở trong bóng tối mắng chúng ta là giờ dạ cụ lạ. Nói là dược đường trong vòng 5 năm trích phần trăm tổng số 3 thành đều cho chúng ta cầm đi. Được rồi, không nói, nhanh chóng đốt đi. Ngũ tuyệt thuốc cung thuộc hạ dược đường cũng không ít, có 20-30 cái này nhóm lửa phí chúng ta cùng dược đường 7-3 mở, 7 thành về chúng ta, 3 thành về dược đường. Khó được dễ dàng như vậy kiếm tiền cơ hội, nhưng đừng lãng phí đang đọc diễn văn lên. Cố Văn Quân tay nhưng không rơi xuống. Ta đang cần tiền. Tiêu Thất Nguyệt vừa vặn muốn thí nghiệm mình một chút nguyên đan chi hỏa, cái này Ngưu Kim Cương chính là đá thử vàng. Thế là, mở chân xe ngựa tiến vào đốt luyện tình hình. Xoạt xoạt. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, ánh mắt của mình sắc bén hơn rồi, thật giống Ngưu Kim Cương thượng tam văn đổ cho phóng đại tựa như. Trước đây còn phải tìm tới mấy phút, hiện tại liếc mắt liền thấy được. Hơn nữa, nguyên đan bên trong thăng cấp đến cấp 10, một quả cầu lửa trực tiếp đâm vào văn trong động, vẹn vẹn 2 phút đồng hồ, một khối Ngưu Kim Cương liền hóa. Đúng. Đề luyện ra Ngưu Hoàn cho ném tới trong dương. 333. Không lâu, xoay chuyển kích cỡ, phát hiện lịch sử vô địch 4 người một mặt ngốc si nhìn mình, tất cả đều dừng việc làm trong tay mà tính toán. Cái này, các ngươi không đốt nữa à? Nhưng đừng lãng phí kiếm tiền thời gian. Tiêu Thất Nguyệt ngắm bọn hắn một mắt, hỏi. Chả đốt cái giám A, 4 người chúng ta người hợp nhất khởi còn không một mình ngươi thiêu đến nhiều. Lịch sử vô địch một cái thanh tóc của mình cào thành ổ cỏ. Lão đệ à? Theo như ngươi tốc độ như thế này đốt đi xuống, chúng ta dược đường một nửa thu nhập được cho ngươi. Nam Cung Vô Hỏa đau xót không trượt thấp trũng hồ nước nói. Ngươi sắp trở thành ta đại sở dược đường đệ nhất thủ phủ. Ô Tu Thủy biểu lộ cũng có chút không tự nhiên. Cái kia tài phú xác thực do người, phải biết, nhưng là ngũ tuyệt thuốc cung thuộc hạ 20-30 cái đại dược đường 5 năm thu nhập 1/2 khoảng trường. Đó là thành đống linh đan rượu dược, kim khối ngân sơn. Chẳng trách mấy tên này đều mê tít mắt, nhưng là quy củ ổn định ở đằng trước. Bây giờ muốn đổi cũng không kịp rồi. Chương 508, dược giới đệ nhất phú hảo. Ha ha ha, các vị, ta vừa tới, sao có thể nắm nhiều như vậy đúng hay không? Như vậy đi, ta lấy 3 thành là được rồi. Tiêu Thất Nguyệt lui một bước. Bàn bạc một cái, chính mình nắm 3 thành, còn dư lại cho 5 người phân, bọn hắn cũng có tiếp cận 1/2, trên lệch liền co nhỏ lại một chút. Không phải vậy, Tiêu Thất Nguyệt hoài nghi chính mình có thể hay không sống mà đi ra ở dược đường này rồi. Ha ha ha. Đây là ta đệ bằng bản lĩnh kiếm, các vị các ngươi phải nhớ kỹ, chính là chúng ta pháp môn này đều là ta lão đệ cung cấp. Không phải vậy, cũng không tới phiên chúng ta dược đường phong quang rồi. Tuy nói chúng ta cầm được thiếu, thế nhưng, vinh dự vẫn còn ở đó. Đến lúc đó, thuốc này minh đệ nhất vinh diệu nhưng là chúng ta, cái kia vô cực sinh mệnh lộ cũng là chúng ta. Về phần nói thuốc minh nội môn trưởng lão, ta lão đệ tư lịch không đủ. Quỷ mới lên tiếng. Lịch sử vô địch cùng Ô Tú Thủy ở trong lòng bản tính như vậy nổ. Có vẻ như cũng có đạo lý. Cái này nội môn trưởng lao nhất định sẽ rơi 2 người mình trên đầu, bởi vì, lạc đường chủ có đồng hồ bày ra qua, tạm thời không muốn rời đi sở quốc đại dược đường. Mà Nam Cung Vô Hỏa cùng Cố Văn Quân tư lịch cũng không đủ. Ha ha ha, không thể để cho tiêu trưởng lão chịu thiệt quá nhiều. Như vậy đi, Tiêu trưởng lão năm bốn thành, còn dư lại chúng ta 5 người chia đều chính là. Lịch sử vô địch mở miệng. Ta xem được. Ô Tu Thủy cũng gật đầu. Cần phải. Nam Cung Vô Hỏa gật đầu nói. Ta giơ hai tay tán thành. Cố Văn Quân nói ra. Không được, các vị đều là tiền bối, ta lấy 4 thành quá nhiều, quyết định như vậy, 3 thành, ta liền nắm 3 thành. Những khác, là ta hiếu kính các vị tiền bối. Tiêu Thất Nguyệt một mặt chân thành. Nếu Tiêu trưởng lão quyết định, chúng ta tôn trọng quyết định của hắn chính là. Lạc Đường chủ một lời định đập. Như thế thứ nhất, lịch sử vô địch mấy cái trong lòng cũng thăng bằng một ít. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Phi Thiên Ngô Công truyền tới tin tức cho người muốn cười. Lạc Khinh Trần rõ ràng cũng làm trộm, làm chính mình đưa tin trở lại bảo là muốn tại dược đường chế thuốc một ngày rưỡi sau. Lạc Khinh Trần liền chui vào phòng ngủ của mình tiến hành rồi đại lục soát. Cuối cùng, tự nhiên là không thu hoạch được gì. Cái này muội còn không hết hy vọng, suýt chút nữa thanh toàn bộ nước trúc viện lật ra cái đáy ngọn nguồn nhi hướng lên trời. Đương nhiên, ở trong mắt người ngoài, cái này muội quá cần lao rồi, rõ ràng thanh toàn bộ nước trúc viện dọn dẹp một lần. Tên lê tầm này, khẳng định tàng ở trên người. Đây là Lạc Khinh Trần giận dữ phát tiết một câu nói. Gây go, Lạc Khinh Trần nếu hoài nghi cái kia khúc phổ tại trên người mình. Một khi chính mình trở lại, nhất định sẽ được người giải phẫu. Cái này hổ phù bí mật hộp tuy nói người không mở ra, thế nhưng, cũng khó đảm bảo người sẽ tìm chuyên nghiệp cao thủ giải mã. Hơn nữa, cái này hổ phù bí mật cũng không thể tiết ra ngoài. Ngay vào lúc này, nhân quả mắt một đạo xoay tròn, đại lượng luyện hóa tốt như hoàng tử bên trong khí thể cho thu nạp đi qua. Tiêu Thất Nguyệt sợ hết hồn, nếu như những này như hoàng tử đều cho hút khô rồi, vậy còn có thể giấu giếm được thuốc minh người sao? Nhanh chóng khống chế, không lâu, rốt cuộc giải quyết, mỗi viên như hoàng tử chỉ hấp thu một thành dược lực. Bất quá, mặc dù như thế, cái kia lên tới hàng ngàn hàng vạn như hoàng tử dược lực tụ tập cùng nhau cũng là số lượng khả quan. Ầm ầm một tiếng, nhân quả điện run rẩy một cái, nhất thời, Phật quang phổ chiếu, ma âm run run. Trong điện thời không một đạo vạn mèo, xuất hiện một cái cự đại túi. Một đạo tin tức truyền vào ý thức hồ, nhân quả càn khôn đại. Hải nạp bách xuyên, tàng núi nạp hải, nhân quả càn khôn đại, nạp vạn vật, nuôi vạn vật. Thanh hổ phù hộp hút đi vào. Vạch một tiếng, đeo ở hông hổ phù bí mật hộp không thấy, cho nhân quả càn khôn đại hút vào. Tiêu Thất Nguyệt đi đến gảy một đám lửa, phát hiện, đoàn kia hỏa diễm một mực duy trì đồng dạng lớn nhỏ. Mặc dù là thời gian trôi qua nửa ngày, đoàn kia hỏa chả đang thiêu đốt hừng hực, cũng không hề dập tắt. Lẽ nào cái này nhân quả càn khôn đại ủng có thời gian động lại tác dụng, như thế thứ nhất, nó chính là một cái siêu cấp giữ tươi hộp rồi. Sinh quen thuộc, chết sống đều có thể cất đi vào. Hơn nữa, sinh sẽ không chết, chết sẽ không nát. Đi đến nhìn coi, phát hiện nhân quả trong túi càn khôn không gian có mấy tầng lầu cao. Muốn làm đến hải nạp bách xuyên tạm thời vẫn không thể, đoán chừng cùng pháp lực mình tăng cao có quan hệ. Bất quá, như thế đến, nhưng là giải quyết xong tiền tài bị người trộm lo lắng âm thầm. Đến lúc đó, chính là để Lạc Khinh Trần giải phẫu người cũng không tìm được đồ đạc của mình rồi. Suy đoán hoàn toàn chính xác. Ngày thứ hai buổi chiều, Tiêu Thất Nguyệt liền hỏng bét đã đến bất chắc. Lạc Khinh Trần rõ ràng dùng tà âm trực tiếp phá ngủ Tiêu Thất Nguyệt, bất quá, Tiêu Thất Nguyệt cũng chưa hề hoàn toàn ngất đi. Dù sao nên đến đều phải đến, kẻ này ngụy trang đến mức hôn mê dáng vẻ tùy ý người bài bố. Đương nhiên, đối với Lạc Khinh Trần tài đánh đàn Tiêu Thất Nguyệt cũng là bội phục sát đất, nếu không phải sớm có phòng bị, chính mình khẳng định ngủ được người chết như thế. Phi, quá bẩn quá thối rồi. Lạc Khinh Trần ánh mắt được, liếc mắt một cái thấy ngay. Thẳng thắn thanh Tiêu Thất Nguyệt ném vào trong thùng gỗ giặt sạch cái bạch bạch. Đương nhiên, liền quần áo dơ đều không buông tha, Lạc Khinh Trần bóp mũi lại kiểm tra rõ rành rành. Chỉ bất quá, mặc dù là Lạc Khinh Trần là thật hài nhi cảnh cường giả, nhưng cũng không có rõ ràng năng lực nhìn xuyên tường. Chỉ có thể nói cảm giác của nàng nhạy bén, phá phát công lực sau nhìn người thể, như tại cộng hưởng từ hạt nhân bên dưới quan sát như thế. Ngắm một trận, không phát hiện cái gì. Lao tử có khốn quả tuyến bố phòng, ngươi có thể nhìn thấu, đó mới lạ, Tiêu Thất Nguyệt trong lòng âm thầm hả hê. Lúc này, Lạc Khinh Trần rõ ràng móc ra một hộp tử đến. Không lâu, rõ ràng lấy ra một người giống kính phóng đại dạng đồ chơi. Phá vào chân lực, sự vật kia rõ ràng phóng ra xuất tam đạo mạnh mẽ hồng lục làm quang mang chiếu rọi tại Tiêu Thất Nguyệt trên người. Ba màu thấu kính, lợi dụng ba màu quang chân lực có thể đàn sen dung hợp, hình thành năng lực nhìn xuyên tường, phàm là ánh sáng màu có thể bọc lại phạm vi đều có thể thấu thị trong đó vật phẩm. Mà độ do nét theo thấu kính phẩm chất, cùng với điều động người pháp lực cao thấp mà định ra. Này kính là thiên địa tam nguyên sắc làm chủ liệu luyện chế mà thành, cực kỳ hiếm thấy. Lúc này, Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải ngoại thiên lộ ra một đoạn độ dài đến. Cơ mờ nở. Mạnh mẽ như vậy, có thể hay không thanh đan điển của ta cho thấu thị đi ra. Tiêu Thất Nguyệt có chút bận tâm. Nhân quả thân, tập thiên hạ nhân quả ở đại thành, thiên địa duy nhất đồ vật. Mặc dù là ba màu thấu kính, nhưng nó cũng chỉ là thiên hạ nhân quả bên trong một vật. Ta đây an tâm, Tiêu Thất Nguyệt dễ dàng hơn, thả lỏng cả người, tùy theo Lạc Khinh Trần chỉnh trung. Thực lực quá yếu, mới quá anh cửu trọng lâu cảnh. Lạc Khinh Trần vừa nãy quét hình đến đan điền vị trí, nhìn sau không khỏi lẩm bẩm một câu. Tự nhiên là Tiêu Thất Nguyệt nhân quả khí cố ý chỉnh tới giả cảnh giới lừa gạt kết quả của nàng. Tiếp lấy đi xuống quét hình. Bụng đại trăng mập, thực sự là buồn nôn. Lạc Khinh Trần lắc lắc đầu. A, chuyện này, cái này, làm sao độ cứng cao như vậy, đạt đến hạ đẳng linh binh trình độ. Còn có, so với trên sách lớn hơn nhiều lắm, trưởng. Trưởng Lạc Khinh Trần đột nhiên đỏ mặt tía thai, suýt chút nữa kêu lên sợ hãi. Bởi vì, ba màu thấu kính vừa vặn chiếu xuất tại Tiêu Thất Nguyệt con cháu trên rễ. Mà Tiêu Thất Nguyệt gia hỏa này cố ý dở cho xấu, xung huyết bành trướng, tự nhiên, hù chết bà bảo. Như thế trắng kiện, không hợp với lẽ thường, chẳng lẽ Khúc Phổ liền nút ở bên trong, thẳng thắn trực tiếp chém lấy về nghiên cứu một chút. Lạc Khinh Trần mặt huyết như thế đỏ lên, chậm chậm tự nói. Ta thảo. Đoạn từ tuyệt tôn A. Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hát hơi một cái, sự vật kia lập tức yên bên trong phành phạch rồi. Thu nhỏ lại mở rộng, vật này khẳng định có vấn đề, chớ không phải có thể có rũi linh binh. Khúc Phổ, khẳng định ở bên trong. Lạc Khinh Trần lại một câu nói xuất, Tiêu Thất Nguyệt suýt chút nữa té xỉu. Ngươi người ngu ngốc, không biết cái này gọi là biển rực rỡ thể xung huyết bành trướng sao. Tiêu Thất Nguyệt sợ đến đánh cái thật to hát xỉ một cái ngồi dậy. Ngươi chuyện này. Làm gì? Lạc Khinh Trần cũng không ngờ tới Tiêu Thất Nguyệt lại đột nhiên tỉnh dậy, người đối với mình tà âm vẫn là tương đối tự tin. Không cần nói Tiêu Thất Nguyệt một cái quá anh cảnh người yếu, chính là chân anh cảnh cũng sẽ cho chính mình bắn ra được ngủ bất tỉnh thượng mấy ngày mấy đêm. Ta. Không, nô tỳ chính cho ngươi kiểm tra một chút làn da. Nhìn xem có hay không tối giữa, cái này cũng là ta một cái chi kỷ nha hoàn chức trách. Lạc Khinh Trần hốt hoảng thu hồi ba màu thấu kính, giả vờ nghiêm chỉnh nói ra. Nếu là chi kỷ nha hoàn, ngủ chung đi. Tiêu Thất Nguyệt hai tay ôm tới, bất quá, Lạc Khinh Trần vẫy một cái thân thể, quỷ dị vọt đến cạnh cửa. Nói, công tử làn ra không có chuyện gì, nô tỳ lui trước. Chương 509, Phạm Si. Lạc Khinh Trần có chút bối rối lui ra sau thẳng đến dược đường mà đi, hơn nữa. Trực tiếp liền tiến vào lạc đường chủ sân nhỏ. Tất cả những thứ này, Phi Thiên Ngô Công đương nhiên lặng lẽ đổi tới. Chị dâu, Lạc Khinh Trần hô. Khinh Trần, ngươi phát hiện cái gì đúng hay không? Mai cũng tuyết đi ra. Liền phát hiện một cái quái đồ vật. Lạc Khinh Trần nói ra. Ừ, có gì đó cổ quái, nhanh chóng nói nghe một chút. Mai cũng tuyết hỏi. Ta dùng ba màu thấu kính từ trên xuống dưới quét, bất quá. Tại quét đến hắn phía dưới lúc phát hiện tên khốn kia hạ thể rõ ràng giấu đi có một kiện linh binh. Hơn nữa, chả là một kiện lấy có rỗi mở rộng linh binh, cấp bậc khẳng định không thấp. Ta nghĩ, bên trong khẳng định giấu đi có bí mật. Có lẽ, vậy hay là một cái không gian gậy. Lạc Khinh Trần nói ra. Phía dưới, ở đâu? Mai cũng tuyết nhưng là người từng trải. Ta cũng giảng không rõ ràng, chính là phía dưới. Đúng rồi, chúng ta đến ngươi ca nhà thuốc đi, nơi đó có hoàn chỉnh nam nhân bản gốc. Mai cũng tuyết nói ra, hai nữ tiến vào nhà thuốc. Chính là cái này. Lạc Khinh Trần chỉ tay nam nhân bản gốc phía dưới. Cái này không là nam nhân con cháu căn sao. Nối roi tông đường dùng, không có nó liền sinh không được hài tử. Mai cũng tuyết có phần bó tay rồi, chính mình cái này tiểu cô tử thông minh hơn người, tài đánh đàn càng là siêu nhiên, không nghĩ tới tại có phần phương diện thực sự là tái DC. Ta đương nhiên biết, bất quá, hắn không giống nhau, tại sao có thể lớn lên thu nhỏ lại, hơn nữa. Vẫn như thế lớn lên Lạc Khinh Trần khoa tay. Câu ngốc tử vậy, cái kia là nam nhân phản ứng bình thường. Không thể lớn lên thành dài liền gọi dương cái gì, đó là bệnh, rất khó trị. Mai cũng tuyết nghẹn đến khó chịu. Ta ca cũng sẽ. Lạc Khinh Trần lại hỏi một cái ngốc vấn đề. Lạc, ngươi cái câu ngốc tử A, hắn sẽ không làm sao sinh tiểu giai. Ta đã nói với ngươi đi, cái này gọi là Mai cũng tuyết rốt cuộc bật cười, cười đến chấn thiên động địa. Thẳng thắn giúp tiểu cô tử bù lại một cái phương diện này sinh lý tri thức, miễn cho người lại nháo cái mở mắt ngủ. Ai? Người cũng ngoài 30 rồi, phải hay không nên tìm người? Không phải vậy, cũng sẽ không gây ra như thế chê cười. Coi đời này, tri âm khó cầu, lại có mấy cái chân chính hiểu ta cầm. Cùng một cái không hiểu người đánh đàn chẳng phải là đàn gậy thai châu, ngày ấy tử làm sao mà qua nổi. Lạc Khinh Trần nháo cái mặt đỏ hướng sau lại khôi phục lãnh nạo. Kỳ thực, cũng khó trách Lạc Khinh Trần rồi. Nữ tử này cả đời si mê với cầm đạo, như thế thứ nhất, tại một ít phổ thông thưởng thức phương diện ngược lại là ngớ ngẩn một cái. Nếu như cái kia từ khúc là Tiêu Thất Nguyệt viết, ngươi có phải hay không có điểm tâm động? Mai cũng tuyết có chút á muội mà hỏi. hắn quá yếu, cũng tuổi còn rất trẻ, không có nhân sinh từng trải, làm sao có khả năng viết ra như thế siêu nhiên âm thanh của tự nhiên. Lạc Khinh Trần căn bản cũng không tin lắc đầu. Có phần kỳ tài vãng vãng như thử, thâm tàng bất lộ. Bất quá, nếu bàn về võ công, hắn thật sự quá yếu, không xứng với ngươi. Nhà ta tiểu cô tử đường đường chân anh cao thủ, dù như thế nào cũng phải tìm cùng tầng thứ. Chỉ bất quá, cùng tầng thứ chi ít cũng phải tuổi hơn 40 rồi, như ngươi loại này lấy cầm nhập đạo kỳ tài, thiên hạ lại có mấy cái. Mai Cung Tuyết cũng thở dài, đúng rồi, lần trước trong nhà nhị trưởng lao gọi quá khứ ngươi đánh đàn, có hiệu quả sao? Không có. Lạc Khinh Trần một mặt u buồn lắc đầu, Tiêu Thất Nguyệt nhìn thấy, người nàng khí bên trong rõ ràng lại xuất hiện tòa kia thần bí đáy hồ băng cung. Chẳng lẽ Lạc Khinh Trần là bắn ra cho người trong băng cung nghe, người kia là ai? Nhất định là Vọng Nguyệt Hồ Lạc gia trọng yếu tộc nhân. Ai? Việc này khó khăn cho ngươi. Ngươi đã ngủ say vào năm, muốn tỉnh lại hắn biết bao khó. Các đời Lạc gia tộc người trong cao thủ đều dùng các loại pháp môn, thế nhưng, lại có ai làm được qua? Mà ngươi là mấy trăm năm xuống Lạc gia xuất hiện kiệt xuất nhất nhạc công, bọn hắn liền vọng tưởng dùng tiếng đàn đến tỉnh lại nàng. Bất quá, ngươi ca cho rằng, đây chỉ là các trưởng lão mang trong lòng một tia ảo tưởng mà thôi, chỉ bất quá bởi vì câu nói đó mà thôi. Mai Cung Tuyết thở dài. Sẽ không, tại sao ta cảm giác người còn sống? Lạc Khinh Trần lắc lắc đầu. Nói mỏ, ngươi ngay cả người mặt cũng không thấy. Hơn nữa, cách một tòa băng sơn, càng là cách tuyệt đỉnh phòng hộ thiết trí, làm sao sẽ cảm giác được người còn sống? Mai Cung Tuyết lắc lắc đầu. Là thật sự, tại rút động dây đàn sau đó có lúc ta làm sao có thể cảm giác được tim đập của nàng. Giống như là tiếng đàn của ta đưa tới của nàng cộng hưởng, bất quá, loại cảm giác đó chỉ là trong nháy mắt liền biến mất rồi, ta cuối cùng còn là không thể tỉnh lại nàng. Cho nên, cho tới nay, ta cho rằng là chả không tìm được lý tưởng nhất có thể tỉnh lại nàng từ khúc. Mà lần này Tiêu Thất Nguyệt cho Lạc Tốt từ khúc quá thần kỳ. Trong đó rõ ràng để ta gặp được Cao Sơn Lưu Thủy, cho nên, ta nghĩ hoàn thiện nó, dùng này khúc thử một lần nữa. Chỉ bất quá, có lẽ, chính là Tiêu Thất Nguyệt cũng chỉ có một phần tàn khuyết không đầy đủ khúc phổ. Lạc Khinh Trần một mặt u buồn. Tiểu tử kia bị người xưng là đầu trọc thần bộ, ngươi nghĩ, hắn có thể nhiều lần phá đại án, mới có 18 năm liền để thăng làm tam đẳng thị vệ đeo đao, ngự tiền hành tẩu, khẳng định không đơn giản như vậy. Tại sao ta cảm giác? Cảm giác Mai Cung Tuyết lắp bắp nói. Cảm giác hắn cho ta rơi xuống bộ. Lạc Khinh Trần trả lời, nhìn chị dâu một cái nói, vậy tuyệt đối không thể, ta dùng phá ngủ khúc, chính là chân anh cảnh cường giả cũng khó chống đối. Hơn nữa, ta dùng ba màu thấu kính tra xét, hắn thật sự lại không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Câu ngốc tử, người ta có bí mật còn có thể để ngươi thấy a? Thì như cái kia khúc phổ, sẽ không sớm ẩn núp đi. Ta có loại trực giác, tiểu tử này không đơn giản. Ngươi làm quỷ, ngươi xem, hắn đột nhiên lộ ra những lời kia để đại ca ngươi đều lấy làm kinh hãi lên sắc ý. Hắn tốt muốn biết đại ca ngươi nội tình tựa như, hơn nữa, đi lên trả đọc lên Vọng Nguyệt Hồ bên cố hối tiếp câu thơ này. Nếu như không phải hoài nghi đại ca ngươi là Vọng Nguyệt Hồ người, làm sao có khả năng niệm bài thơ này? Chí ít, hắn cũng đang thăm dò đại ca ngươi. Mai Cung Tuyết nói ra, Tiêu Thất Nguyệt nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra, cái này Mai Cung Tuyết quá thông minh, quả thực có chút nữ chư cắt tư thế. Ta đây trở về đi rút gân lột ra, đánh cũng phải đánh xuất còn dư lại khúc phổ đến. Lạc Khinh Trần lông mày nhíu lại, cảm thấy nhận lấy lừa dối. Ngươi biện pháp như thế mất linh, ngươi phải biết. Đối phó nam nhân, nữ nhân tốt nhất là lấy nhu khắc thép. Nếu như dùng sức mạnh, hoàn toàn ngược lại. Như hắn còn trẻ như vậy người, đều cũng có ngạo khí. Giả như vì vậy mà vĩnh viễn mất đi khúc phổ, ngươi sẽ hối hận một đời. Mai Cung Tuyết nói ra. Vậy ta nên như thế nào lấy nhu khắc thép? Lạc Khinh Trần không ngại học hỏi kẻ dưới. Nam nhân mà, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Thiên hạ này, không mấy nam nhân không tốt sắc. Đúng đúng đúng, hắn chính là bức kia sắc mê mẩn bộ dáng chán ghét chết rồi. Hơn nữa, có lúc trả tay máy tay chân, muốn ăn bớt. Bất quá, ta sẽ để hắn thực hiện được sao? Lạc Khinh Trần soạt soạt cười nói. Không đúng. Mai Cung Tuyết đột nhiên dựng thẳng dưới đầu ngón tay. Làm sao, chị dâu, ngươi phát hiện cái gì hay sao? Lạc Khinh Trần vội vàng hỏi. Hắn không như loại kia thấy nữ nhân liền chuyển không ra bước chân người, ngươi ca đã điều tra hắn, như thế ưu tú người đến bây giờ cũng không thấy hắn cùng cô gái nào thân mật. Hơn nữa, hắn trên căn bản không đi nơi trăng gió. Ngươi nghĩ, đột nhiên nhìn thấy ngươi liền biến tốt sắc mê mẩn rồi, tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi quá đẹp nguyên nhân, bởi vì, ngươi này tấm mặt nạ vẫn chỉ là mặt nạ khổng, cũng không đến phiên ngươi chân nhân khuôn mặt đẹp 1/10. Với hắn kết bạn mỹ nữ so với, cũng gần như tầng thứ. Nghe nói, hắn tại Thiên Đô Thư Viện cùng Hải An Thư Viện đều có nhận thức một ít không sai nữ tử. Bất quá, chưa từng nghe nói hắn có những gì đào sắc sự tình. Mai Cung Tuyết nói ra, hắn là cố ý. Lạc Khinh Trần sững sờ, nhất thời, mặt nạ sương lạnh. Chương 510, nữ nhân là nước nam nhân là thép. Cái này khó nói, nếu như nói hắn là cố ý mục đích lại là cái gì? Lẽ nào hắn khám phá thân phận của ngươi? Cái này tuyệt đối không thể, phải biết, cho ngươi dịch dung nhưng là đại ca ngươi tự mình mời tới cao thủ, Thiên Huyễn Tông không trên mặt người. Có người nói, coi đời này chả không ai thấy qua không trên mặt người hình dáng, hắn cũng là thiếu nợ đại ca ngươi một ơn huệ lớn bằng trời. Hắn xoay mặt trong lúc đó hóa trang thành đại ca ngươi bộ dáng, suýt chút nữa ngay cả ta đều cho lửa bịp rồi. Cho nên, ngươi sau khi trở về, chậm rãi mài nước, đừng nóng vội. Tình cờ thời điểm hắn muốn ăn bất ngươi liền để hắn lao điểm chính là, ăn chút thiệt thòi nhỏ không có chuyện gì. Không phải vậy, ngươi mọi chuyện từ chối, làm sao có thể thắng được trái tim hắn. Liền xem thành là vì khúc nghệ hiến thân là được rồi, đương nhiên, cái này cần có cái điểm mấu chốt, đối phó nam nhân. Mai cũng tuyết dụ dỗ từng bước, Lạc Khinh Trần đó là nghe được mặt đỏ tới mang thai, hô hấp đều có chút trở nên dồn dập. Đối với một người chưa lập gia đình nữ tử mà nói, những này đạo đạo xác thực mới mẻ. Vậy chúng ta liền cẩn thận đẩy đẩy mài đi Tiêu Thất Nguyệt tà tà cười cười. Quả nhiên, buổi tối tắm rửa thời điểm Lạc Khinh Trần nhượng bộ rồi, để Tiêu Thất Nguyệt sờ soạn một cái tay. Đương nhiên, giới hạn tại bàn tay lưng, lên trên nữa lúc liền cho lướt qua rồi. Cũng không biết ở trong bóng tối đến tột cùng ngủ say bao lâu. Cũng không biết phải có nhiều khó khăn năng lực mở hai mắt ra. Kinh hồng bình thường ngắn ngủi, giống như hạ hoa sán lạ. Đây là một cái đẹp đẽ bao nhiêu lại tiếc nuối thế giới. Chúng ta cứ như vậy ôm cười chả chảy nước mắt. Tiêu Thất Nguyệt híp lại mắt nghiêng dựa vào trong thùng gỗ, nhẹ nhàng gõ vại nước bên bờ hát lên phát cây xinh như hạ hoa. Ngươi trong nơi này nghe được. Lạc Khinh Trần đều có chút ý động rồi. Buồn công tử chính mình biên làm sao rồi? Tiêu Thất Nguyệt mặt không đỏ tim không đập thuận miệng liền đến. Thiết! Chỉ ngươi Lạc Khinh Trần có chút xem thường ánh mắt. Đừng núp nhích, ta lại hát một lần cho ngươi nghe nghe, ngươi ngón này cổ tay cho ta cùng nhịp. Tiêu Thất Nguyệt đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào Lạc Khinh Trần tiểu trên cánh tay, Lạc Khinh Trần vừa nhìn đã nghĩ rút tay. Bất quá, lại muốn gặp nghe một lần, cuối cùng, khuất phục, tùy ý Tiêu Thất Nguyệt đánh. Bài hát này tên gọi là gì? Lạc Khinh Trần đã trầm mặc hồi lâu, dựa vại nước nhẹ nhàng mà hỏi. Vì người viết. Tiêu Thất Nguyệt thâm tình nhìn xem người. Nam nhân miệng đều là ngọt như vậy, hạ hoa ta phải hay không nên hạnh phúc chết rồi. Lạc Khinh Trần vểnh lên một cái miệng. Bài hát này gọi sinh như hạ hoa, này khúc không chỉ có sinh huy hoàng sáng lạ, cũng có chết yên tĩnh duy mỹ. Mà sinh cùng chết hài hòa thống nhất, kinh diễm cực kỳ, ta phảng phất nhìn thấy thiên nhiên sinh mệnh tại nháy mắt bên trong phóng ra chói mắt vô biên ánh sáng. Cũng nhìn thấy thiên nhiên sinh mệnh tại nháy mắt bên trong biến mất mà lưu lại vô hạn hoài niệm. Mà hết thể này, đều trong nháy mắt trong, vĩnh hằng thành nháy mắt cũng được vĩnh hằng, không phân rõ sát vậy hay là vĩnh hằng, cái này là sinh mệnh tuyệt vọng cùng mỹ lệ. Kinh hồng vậy ngắn ngủi, lại là giống như hạ hoa sán lạ. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, Lạc Khinh Trần an tính nghe, lông mi thật dài đều không bỏ được nháy một cái. Mà lúc nào thân thể đều theo ở Tiêu Thất Nguyệt trên bả vai đều không nhận ra được. Động tinh chứ? Ca biểu diễn phải hay không làm đặc sắc? Tiêu Thất Nguyệt âm thầm ở trong lòng hả hê, hỏi, muốn khúc phổ sao? Ngươi có. Lạc Khinh Trần nháy một cái lông mi dài. Ngươi nói xem. Tiêu Thất Nguyệt mỉm cười nhìn xem người. Ta muốn. Lạc Khinh Trần gật gật đầu. Cầm. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay háo bảo túi háo, Lạc Khinh Trần nhanh chóng xoay qua chỗ khác móc ra. Liếc một cái, lại liếc một cái, xoay người trở về nhà rồi. Làm Tiêu Thất Nguyệt chậm rãi đi tới đường sảnh lúc. Bên trong truyền đến Lạc Khinh Trần phiên bản sinh như hạ hoa. Tiếng đàn như trời lại, lúc ngươi khuấy động khi thì vắng lặng, lúc ngươi rên rỉ khi thì cao vút. Cái này hiện đại nhạc khúc cho cầm tiền bắn ra tấu có một phong vị khác, đây tuyệt đối là hiện đại nhạc công không cách nào bắn ra ý nhị. Lạc Khinh Trần thật giống mê muội rồi, nhiều lần bắn ra, lúc ngươi trầm tư, lúc ngươi lại cắn môi, lúc ngươi lại cau mày. Khi nàng lần nữa biểu diễn lúc, Tiêu Thất Nguyệt lấy khàn khàn điều hòa tiếng đàn, đạp lên nhịp, mô phỏng xuất phát cây phong cách hát lên. Tiếng đàn lượn lờ mà đi, ca sướng âm thanh dần dần biến mất, Triển Ly cùng một đám hộ vệ những người làm thật lâu đứng ngây ra tại ngoài sân các góc, đại bao sướng hai. Ai? Nháy mắt tức vĩnh hằng, hạ thiên thật đẹp. Lạc Khinh Trần thở dài, viên mắt đều ấm ướt. Đêm nay, Lạc Khinh Trần trằn trọc không ngủ, thẳng thắn khai môn mà đi, rõ ràng đi rồi nhất phẩm hiên. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, nàng liền tại môn bên ngoài chờ gặp. Hơn nữa, lần đầu tiên hầu hạ Tiêu Thất Nguyệt rửa vù mặc quần áo. Công tử, hôm nay là nhập học cuộc thi. An mặc cũng phải ra dáng điểm, nô tỳ ta cho ngươi đính chế một cái thiên tầm ti bảo. Rất tốt, làm vừa vặn. Là ngươi chế? Tiêu Thất Nguyệt cố ý hỏi, sớm biết người chạy đến nhất phẩm hiên dùng một viên lục phẩm hải vương đan đổi lấy. Ép buộc người ta chế y đại sư đi suốt đêm chế ra. Nếu như lạc đường chủ biết rồi mội mội như thế phá của, vẫn không thể cho tức chết rồi. Cái này lục phẩm hải vương đan tuyệt đối có thể đổi một đống thiên tầm ti y rồi. Nô tỳ tay kém cỏi, công tử tuyệt đối đừng bị chê cười. Lạc Khinh Trần rõ ràng nhận. Cái này mội muốn làm gì? Rõ ràng không phải là mình chế rõ ràng quán trên đầu mình, người muốn biểu hiện cái gì? Ha ha ha, không tồi không tồi, đều nhanh đuổi tới nhất phẩm hiên chế y đại sư thủ công rồi. Tiêu Thất Nguyệt cố ý cười nói, Lạc Khinh Trần mặt chợt đỏ, không dám nhìn Tiêu Thất Nguyệt, có tật giật mình à. Học viện Hoàng gia. Đại sở tiếng tăm lớn nhất học viện, kỳ trước hoàng tử, các vương tử nhất định phải liền đọc học viện đạo sư bên trong có thái tử thái sư cấp bậc. Liền ngay cả đương kim hoàng thượng đạo sư cũng còn ở trong học viện nhâm giáo. Cửa viện trước là một cái siêu cấp lớn quảng trường, có thể chứa đựng mười mấy vạn người. Giờ khắc này, đã đậu đầy xe sang trọng chiếc, toàn bộ sở quốc thanh niên tuấn kiệt đều hội tụ nơi đây. Cũng không hiện ra một ít khoe của thiên tài, bốn phía đi theo một nhóm lớn tôi tớ hộ vệ nha hoàn. Triệu Doanh Doanh xe ngựa cũng tương đương bắt mắt, bởi vì nó là do tám thất thiên mã kéo động. Hắn xa hoa trình độ không chút nào bại bởi hậu cung đám nương nương xuất hành. Hơn nữa, chỉ lo người không biết tựa như, trên xe ngựa cắm vào một can thật to cờ thưởng theo gió lay động, mặt trên lộ ra bắt mắt lạc nguyệt các tiêu chí, viên nguyệt chi vòng, thật giống một vòng bỏ thêm giữ tận cự giang nguyệt luân. Tự nhiên, dấu hiệu này vừa ra, xu thế phụ viêm người chen chúc mà tới, Triệu Doanh Doanh chu vi đầy thanh niên tuấn kiệt, quan to hiển quý nhà công tử. Sở Tử Giang liếc một cái, nhất thời, mặt có phần âm trầm. Làm sao, đụng tới người quen cũ à nha? Tiêu Thất Nguyệt liếc một cái sẽ hiểu. Cầu vật. Sở Tử Giang hừ nói, tấm kia phi sông chính là cửu môn đề đốc Trương Lực Tiềm con trai, là tứ hoàng tử quý phủ quý khách. Hiện tại rõ ràng thí điên đi quỳ liếm Triệu Doanh Doanh, nhất định là tứ hoàng tử thụ ý. A a, không riêng tứ hoàng tử chứ. Triệu Doanh Doanh là cao quý 36 đại tông tông chủ đệ tử thân truyền, đương nhiên là các gia hoàng tử tranh thủ đối tượng. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, không cho là đúng. Ừm, ngươi xem, cái kia cầm thật nhọn ra hỏa gọi La Vĩ, là thiên hổ đại tướng quân con trai của La Kỳ. Đương nhiên, cũng là nhị hoàng tử người. Sở Tử Giang châm chọc nói. Tam hoàng tử cái kia người ra làm sao? Tiêu Thất Nguyệt nghĩ tới tại Thu Sơn cấm trong vùng đụng phải tam hoàng tử. Hán, có người nói hắn là cái con một sách. Mỗi ngày chỉ biết nâng sách chết gặm, giao tiếp một nhóm lớn văn nhân mặc khách. Tất cả đều là chút tay trói gà không chặt văn nhân. Có ích lợi gì? Cái này quốc gia chỉ dựa vào văn nhân là thống trị không tới, vũ lực mới là vương đạo. Sở Tử Giang hừ nói. Ha ha ha, có lẽ, hắn mới là lợi hại nhất. Tiêu Thất Nguyệt cười cười. Hữu dụng không? Hắn cái kia đống văn nhân toàn bộ tập hợp một khối tứ hoàng tử phái một cái cửu môn đề đốc liền có thể thu thập hết. Sở Tử Giang một mặt khinh thường. Ta nhưng là tương ngộ mệnh. Tiêu Thất Nguyệt cười thần bí. Thiết! Sở Tử Giang trợn tròn mắt. Ngươi còn dám lộ đầu? Triệu Doanh Doanh mắt sắc, rõ ràng một mắt liền chọn ra sen lẫn trong đám người, vốn là chỉ tưởng đê điều ra trận Tiêu Thất Nguyệt đến. Đoán chừng, người ta đã sớm tại tìm kiếm rồi. Tức khắc, tử la váy đã mang đến một tia làn gió thơm, Triệu Doanh Doanh đã giữ dằn đứng ở Tiêu Thất Nguyệt trước mặt, mà vây quanh người đống kia con rồi đương nhiên cũng dám điên đi theo đã tới. Triệu cô nương, hắn là ai? Một cái mặt có phần bẹp, kim tầm tia y phi thú dày, toàn thân trang bị không dưới 10 vạn lượng thanh niên một mặt ngạo khí chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Chương 511, Học viện Hoàng gia đùa nghịch đại đao. Người này là 18 Liên Vân lâu đài hạch tâm tộc nhân, không cần thiết với hắn tính toán. Sở Tử Giang bí mật truyền âm nói. Nơi đó nhìn ra. Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Ngươi xem, hắn tay háo trên có đóa sáng trắng hoa mai. Mà phổ thông Liên Vân lâu đài đệ tử hoa mai đánh dấu tất cả đều là thiết màu xanh, mà Liên Vân lâu đài tộc nhân là từ màu đồng xanh hoa mai cất bước. Mà người này lại là màu bạc, cách mai bảo chủ kia mạch quan hệ rất gần. Trong gia tộc khẳng định có người đang lâu đài bên trong đảm nhiệm chức vị trọng yếu, tất tiến gia tộc người của trưởng lão hội vật đời sau. Sở Tử Giang nói ra, chú ý vẫn rất nhiều. Tiêu Thất Nguyệt khẽ lên tiếng, cũng không để ý dáng vẻ. Huynh đệ, tuyệt đối đừng chủ quan. Bây giờ 18 Liên Vân lâu đài bởi vì cùng sở quốc cùng tống quốc quan hệ đều có chút ám muội. Cho nên, đại sở hoàng tộc đối với bọn họ cũng đặc biệt coi trọng. Mà Liên Vân lâu đài bảo chủ con gái lại mới vừa cùng nhảy vương gia trưởng tử định xuống thân việc. Thời điểm như thế này, lại tăng thêm hoàng tộc muốn lung lạc bọn hắn, cái này Liên Vân lâu đài thế lực tại đại sở cũng là như mặt trời giữa trưa. Sở Tử Giang âm thầm cảnh cáo nói. Sở Tử Giang nói không sai, người này chính là 18 Liên Vân lâu đài phó bảo chủ Mai Đông Bình con trai Mai Cười Trắng, lần này muốn vào học viện hoàng gia khẳng định cũng là hướng về phía hoàng tộc bí mật mà đến. Một cái đồ vô sỉ, một cái bản cô nương nhìn thấy liền buồn nôn khốn nạn. Triệu Doanh Doanh cắn răng nghiến lợi nói ra. Vậy đơn giản rồi, ta một kiếm chém đứt đầu hắn cho cô nương làm cầu đùa nghịch chính là. Mai cười trắng thuận miệng nói xong, vù, một đạo bạch mang tránh qua bay lượn hướng về phía Tiêu Thất Nguyệt cổ. Ai bảo ngươi xuất thủ? Triệu Doanh Doanh hướng bên ngoài vung một cái, đinh đương một tiếng, vệt trắng cho đánh rơi. Người bá đạo hướng Mai cười nói vô ích nói, nhớ kỹ, mạng chó của hắn là bản cô nương, cho ngươi chém bản cô nương còn thế nào chơi. Ta nói Triệu Doanh Doanh, chúng ta nhưng là đồng hương. Liên lần kia ngươi bị thương bổn công tử vạn bất đắc dĩ lột sạch ngươi cũng là vì cho ngươi băng bó vết thương. Ngươi ngược lại tốt, ân đền đoán trả A Tiêu Thất Nguyệt tự tiếu phi tiếu đáp, nhất thời, đưa tới một mảnh ánh mắt kinh ngạc, thì ra là như vậy à. Ngươi khốn nạn, ngươi mới bị lột sạch. Triệu Doanh Doanh mặt liền đỏ lên, vu kéo một tiếng rút ra sáng lấp lóa bảo kiếm. Hắn tại nói bậy, tiểu thư của chúng ta cái nào đến phiên hắn đến cứu. Ngươi chính là một cái vô liêm sỉ, chỉ hiểu được hướng về trên mặt thiếp vàng xuất sinh mà thôi. Bồi tiếp Triệu Doanh Doanh đến sư tỷ Liễu Hàm Hương nhanh chóng rũ sạch nói. Bá. Một cái bạt thai quá vang dội rồi, đánh cho Liễu Hàm Hương còn không phản ứng lại, trên mặt liền hôn lên một đạo rõ ràng dấu năm ngón tay. Ngươi cái tiện tỷ, lại dám nhục mạ công tử nhà ta. Mắng nữa đập vỡ một ngươi. Đứng bên cạnh Lạc Khinh Trần nhưng không vui, giơ tay cho một cái tát. Tiện tỷ. Dám đánh bản cô nương, ta chém đầu lưỡi của ngươi. Liễu Hàm Hương khí hất mặt, nhào tới trước một cái. Bước lên một đạo cương mang một kiếm điên cuồng đâm về Lạc Khinh Trần. Cô nương chấm đã, cái này chém đầu lưỡi việc nhường cho ta Mai Cười Trắng. Mai Cười Trắng chính bắt không tới cơ hội biểu hiện, vừa nhìn, cái này không, cơ hội tới. Giơ lên bảo kiếm hướng phía trước khẽ múa, một đạo bạch mang lại nổi lên, chém bay hướng về phía Lạc Khinh Trần môi, đây là một kiếm muốn tức mất miệng nàng môi tiết ấu. Công tử, có người muốn giết nô tỳ ta. Lạc Khinh Trần vẫn đúng là hội trang, rõ ràng điềm đạm đáng yêu, hốt hoảng trốn được Tiêu Thất Nguyệt sau lưng. Chả chim nhỏ nép vào người y hệt nhẹ nhàng run rẩy thân thể, tình cờ còn có thể vớt ve một cái Tiêu Thất Nguyệt lưng, khiến hắn cảm giác được của mình sợ sệt. Ngươi đường đường chân anh cảnh cầm tiên như thế như vậy, cái này gọi là ta nho nhỏ này nguyên đan người làm sao chịu nổi. Nhất định là người nghe xong chị dâu Mai cũng tuyết hướng dẫn, lấy nu khắc thép đến rồi, Tiêu Thất Nguyệt thực sự là không nói gì cực kỳ. Soạn. Một phương đại đao xuất hiện, một cái chém xuống vệt trắng, khí thế như hồng bổ về phía Mai Cười Trắng. Loảng xoảng hai tiếng vang lên giòn giã, Mai Cười Trắng đã bị Triển Ly liền chém hai đao chém vào vai tà đặt mông ngồi dưới mặt đất. Cái này tự nhiên là Triển Ly hạ thủ lưu tình, Mai Cười Trắng cũng quá anh tam trọng cảnh mà thôi. Triển Ly nhưng là tại Tiêu Thất Nguyệt bế tử quan thời điểm cũng là nhục thân cho hổ ăn, đặc biệt đến cách đấu chàng lấy không sợ chết tinh thần vượt cấp khiêu chiến, cuối cùng, tìm đường sống trong coi chết, mạo hiểm thăng cấp đã đến quá anh 12 tầng lầu. Cái này đương nhiên, Tiêu Thất Nguyệt cho một viên ngũ phẩm Hải Vương đan cũng lên tác dụng không nhỏ. Vừa thấy Triển Ly ung dung giải quyết, Tiêu Thất Nguyệt ngựa trên ra tay, đưa tay một cái khinh ôm chặt Lạc Khinh Trần nói, đừng sợ, có Triển hộ vệ tại. A, vẫn là Triển hộ vệ lợi hại. Lạc Khinh Trần mặt hơi đỏ lên, vội vàng từ Tiêu Thất Nguyệt ma chảo bên trong trở ra. Ninh lão, cho ta trực tiếp chém ngang hung hắn. Triệu Doanh Doanh không phải là đồ ngốc, vừa nhìn Triển Ly khí thế kia liền biết không phải là chính mình chỗ có thể chống đỡ. Vừa giận dỗi, hướng phía sau một cái hoàng bào lão giả nói ra. Tiểu thư. Nơi này chính là Học viện Hoàng gia Quảng Trường. Hoàng bào lao giả nhắc nhở một câu. Học viện Hoàng gia Quảng Trường thì lại làm sao? Là sư phụ phái ngươi tới bảo vệ của ta, ngươi phải nghe ta muốn ngươi giết hai ai thì phải chết. Triệu Doanh Doanh lại bắt đầu đùa nghịch ngang. Câu nói này nhưng là làm hiện trường khá hơn chút người vây xem tương đương phản ứng. Lúc trước Triệu Doanh Doanh kia danh môn đệ tử hào quang hình tượng thời khắc này lập tức cho vỡ đến nỗi ngay cả cặn bã mao đều không thừa. Vậy cũng tốt. Ninh lão gật đầu bất đắc dĩ. Trong lòng đại thán suối quẩy, làm sao sẽ cho phái tới bảo vệ như thế cái thô bạo vô lễ tiểu hoàng đế. Lão này đó là lông mày nhíu lại, dựng thẳng trưởng vì đao liền muốn chém về phía Triển Ly. Một mảnh đao vậy bay qua, Triển Ly liên tục chém ra đao, nhưng vẫn là được Ninh lão một trưởng đao chém ra màu xanh phi cùng chém té xuống đất, trên cánh tay tiên huyết chảy ròng. Triển Ly cũng vừa bước vào quá anh 12 tầng lầu cảnh, hơn nữa, bởi vì xuất thân bần hàn, không học được cái gì cao giai võ kỹ. Ở đâu là chân anh cảnh linh đối thủ cũ? Đao cung. Tiêu Thất Nguyệt hừ một tiếng. Ngọc không phai mở vô dụng, vừa nãy cô y không ra tay, chính là muốn Triển Ly được chút mài rúa. Triển Ly một tiếng giống to, bắn người mà lên, vậy bạc lần nữa lăn lộn, đồng thời chém ra tám đạo đao ảnh, trong nháy mắt hình thành một đạo đao cung chi trận bộ hướng về phía Ninh lão. Mà Tiêu Thất Nguyệt biết, có Lạc Khinh Trần ở bên người, Triển Ly không chết được. Cái kia Ninh lão cũng chỉ mới vừa đặt chân chân anh ngưỡng cửa, Lạc Khinh Trần hoàn toàn có thể nghiền ép hắn bách về ngàn về. Bất quá, Đỗ Thanh Liên rõ ràng phái một cái chân anh cảnh cường giả chuyên môn bảo vệ Triệu Doanh Doanh, có thể thấy được người đối Triệu Doanh Doanh sủng ái đã đến trình độ nào. Mễ Lạp Chi Châu cũng hiện ra hào quang. Ninh lão cười lạnh một tiếng, múa ra vài đạo quyền cương, mang theo khí xuyên sơn hà xu thế đánh về phía Triển Ly. Oeng! Ánh sáng màu xanh tóe mở, đụng phải bốn phía đoàn người cạch cạch cạch ngã sấp xuống một đám lớn. Triển Ly rơi xuống đất, đao chống đất, khóe môi nết lên tiên huyết, huyết theo cánh tay chạy xuống đi. Tiêu Thất Nguyệt biết, Ninh lão cũng không dám quá mức làm cản, chỉ dùng 3 phần khí lực. Không phải vậy, Triển Ly sớm treo rồi. Ninh lão, ngươi đường đường chân anh cao thủ sẽ không liền tên rác rưởi đều thu thập không được chứ? Lập tức giết hắn. Triệu Doanh Doanh đương nhiên cũng nghĩ đến, sinh khí quát. Ninh lão hơi nhướng mày, nhất thời, sát khí đều lộ, một đạo tiêu sát khí mang theo khủng bố chém quang chạm hướng về phía dưới đất Triển Ly. Công tử tránh ra. Triển Ly vừa nhìn, ôm lòng quyết muốn chết một cái vọt tới Tiêu Thất Nguyệt phía trước. 3. Một đạo chỉ kình đến từ trên trời, Ninh lão kinh khủng kia chém quang đưa hết cho bắn ra được tứ tán bay trốn, mà Ninh lão cũng chấn động phải lui về sau một bước dài. Không trung đứng đấy một cái kim bảo người đàn ông trung niên, dưới chân giẫm lấy một cái đồng thau bữa. Làm càn. Nơi này là học viện trọng địa, muốn đánh có thể đến sinh tử đài đi. Bản thân quan bình, học viện chấp pháp. Quan chấp pháp, cái này là chuyện riêng của chúng ta, quản học viện chuyện gì. Triệu Doanh Doanh thật đúng là cho làm hư rồi, thô bạo đến ngày. Liền là theo chân người tới Lạc Nguyệt các đệ tử các hộ pháp cũng đều cúi đầu thật không tiện ló mặt. Người gọi Triệu Doanh Doanh. Quan bình hỏi. Không sai, bản cô nương Triệu Doanh Doanh, sư phụ ta là Lạc Nguyệt các chủ. Triệu Doanh Doanh lập tức liền lấy ra chỗ dựa đến rồi. Người tới làm gì? Quan bình hỏi. Đương nhiên là đến cuộc thi nhập học. Triệu Doanh Doanh nói. Nếu là muốn vào bản viện học tập, quyển kia đường sẽ nói cho người biết. Nơi này không phải Lạc Nguyệt các, nơi này là Đại sở Học viện Hoàng gia. Quan bình một mặt nghiêm túc nhìn xem người. Học viện Hoàng gia thì lại làm sao, lẽ nào so với chúng ta Lạc Nguyệt các chả có danh tiếng? Triệu Doanh Doanh điêu ngoa châm chọc nói. Vậy ngươi tới làm chi? Quan bình thối cái mặt hỏi. Chương 512, siêu cấp bảo tiêu. Bổn tiểu thư yêu thích, muốn tới thì tới, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi chính là chấp pháp đường chủ cũng không thể ngăn bổn tiểu thư nhập học. Triệu Doanh Doanh khẩu khí tương đương hướng. Một bên sư tỷ giật người tay háo mấy lần đều kéo không được. Triệu Doanh Doanh, ngươi lại làm việc tùy hứng bổn đường muốn kiến nghị chiêu sinh đường cự thu ngươi đệ tử như vậy. Quan đường chủ tức giận đến đều nhanh phát điên. Bất quá, tây cao bóng cả. Lạc Nguyệt các đích thật là viên đại thụ, mặc dù là quan đường chủ cũng phải cho mấy phần mặt. Triệu Doanh Doanh không hiểu chuyện, nhưng là Lạc Nguyệt các mặt mũi thế nào cũng phải cho. Cự thu, ngươi có kia quyền lực sao? Triệu Doanh Doanh không nghẹn người chết là không thu miệng. Bá. Một cái bạt thai trực tiếp đánh hôn mê rồi Triệu Doanh Doanh, đánh choáng váng cùng đi theo người. Hơn nữa, lại còn là Tiêu Thất Nguyệt đánh. Đều là Thiên Dương huyện người, ta thực sự là dùng ngươi lấy làm hổ thẹn. Triệu Doanh Doanh, ngươi quả thực chính là người ngu ngốc. Điêu Ngoa tùy hứng không nói, hơn nữa, không hề lễ giáo, ta Thiên Dương huyện làm sao xuất ngươi thứ bại hoại như vậy. Tiêu Thất Nguyệt quát lên. Ninh lão, bắt lại cho ta cái này xuất sinh, bổn tiểu thư muốn sống đối hắn. Triệu Doanh Doanh chỉ vào Tiêu Thất Nguyệt. Âm thanh bởi vì tức giận mà run rẩy, thân thể đều tại run. Tiểu tử, ngươi rõ ràng dám đánh chúng ta các chủ đệ tử, để mạng lại. Ninh lão cũng tức giận rồi. Sử lão mau tới, có người muốn giết ta. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng hào không phong độ dơ chân kêu lớn lên. Ai muốn giết ngươi? Lịch sử vô địch từ trong đám người nhảy ra ngoài. Bản thân. Ninh lão một mặt lạnh lùng. Đùng. Vành. Vành. Mấy đạo ánh đao bóng kiếm, quyền cước vũ động, đại địa run rẩy. Đoàn người hoành địa một cái lùi lái đến mấy trăm trượng có hơn. Không lâu, học viện hoàng gia trên quảng trường xuất hiện mấy cái hô to. Hắc hắc, Tiêu tiểu tử, ngươi thiếu nợ một món nợ ân tình của ta, đi vậy. Lịch sử vô địch tàn bạo thanh linh lão đánh gần chết sau hướng về dưới đất nhấn một cái trực tiếp đã dẫm vào hố đất bên trong, về sau phủi mông một cái nhảy mấy cái mất đi bóng người. Ách ách, không phải một tháng sao? Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng hô. Siêu á, hôm nay đã là một tháng lẻ ngày thứ hai. Lịch sử vô địch thanh âm ở phía xa truyền đến. Ta đi. Làm sao thanh cái này mảnh vụn cho quên đi. Tiêu Thất Nguyệt không khỏi có chút buồn bực, lúc trước nói chuyện tốt bảo vệ một tháng, có vẻ như thật sự đã qua. Quan đường chủ, ngươi không phải là nói không chừng tư đấu sao. Có người đánh lén bản phái người, ngươi làm sao không ra ngăn. Triệu Doanh Doanh chọc tức, chỉ vào quan bình hỏi. Ngươi không phải là nói các ngươi Lạc Nguyệt các chuyện cảnh cáo bổn đường không cần lo sao. Bổn đường nghe lời ngươi rồi, cho nên, mặc kệ. cái này, quản cũng không phải, mặc kệ cũng không phải, ngươi gọi bổn đường làm sao làm. Quan Bình một mặt ngoạn vị nhi nhìn xem Triệu Doanh Doanh. Khốn nạn. Triệu Doanh Doanh tức giận đến rút kiếm hướng về dưới đất đâm loạn. Phá hoại của công gấp 3 bồi thường. Quan Bình nói ra. Nhưng là bây giờ vũng hố là Tiêu Thất Nguyệt tên khốn kia gọi tới người đánh đi ra ngoài, ngươi tìm hắn bồi đi. Triệu Doanh Doanh muốn điên rồi. Bất quá tốt tư, chuyện này là người khởi xướng là các ngươi gây ra đó. Huống chi, người kia chạy, bổn đường chỉ có thể tìm các ngươi rồi. Quan Bình một mặt nghiêm túc. Thí sinh chuẩn bị, xếp thành hàng, chuẩn bị ra trận. Tất cả mọi người, không cho phép ồn ào, không phải vậy, tướng thủ tiêu cuộc thi tư cách. Lúc này, một đạo vang dội thanh âm truyền đến, học viện hoàng gia cửa lớn mở ra rồi. Nhất thời, ngũ sắc hà giận lên phục như sóng, thanh học viện hoàng gia tôn lên được tráng lệ lệnh nhân đốn sinh sùng bái chi tâm. Bổn đường muốn đi chấp pháp rồi, tiền bồi thường tự có hành chính tổng hợp đường với các ngươi kết toán. Quan Bình lạnh lùng vung câu nói tiếp theo, vô mông đi. Chỉ còn dư lại xanh mặt Triệu Doanh Doanh. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi sẽ chết được rất khó coi. Triệu Doanh Doanh rất không cố phong độ âm thanh kêu lên. Báo cáo lao sư, nơi này có cái mụ điên tại rít gào. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Triệu Doanh Doanh, hướng về cửa vào vị kia khí thế bất phàm, một mặt trang trọng, có vẻ cao lớn thượng chiêu sinh đường dám khảo hô. Chấp pháp ở đâu, lập tức đem người nữ nhân điên này đuổi ra ngoài. Mắt to giám khảo chỉ tay Triệu Doanh Doanh, không do dự chút nào, kỳ thực cũng nghe được, trong lòng chính nén giận. Cảm thấy cô gái này đang gây hấn với chính mình, tự nhiên, có người khiếu nại, lập tức báo đáp. Người này thật không đơn giản, là học viện chiêu sinh đường phó đường chủ Phong Thiên Dương. Các ngươi dám? Triệu Doanh Doanh chỉ tay tiến lên hai người chấp pháp, một mặt hung tướng trừng lên Phong Thiên Dương. Ném đi. Phong Thiên Dương lông mày nhíu lại. Ta là Triệu Doanh Doanh. Triệu Doanh Doanh khóc lóc gom sòm tựa như hướng về Phong Thiên Dương thét to, thanh âm kia sông thẳng vần tiêu, tuyệt đối siêu cấp tạc âm. Cuốn lại khá hơn chút ăn dưa quần chúng đều nhanh chóng bưng kín lỗ thai. Ta quản ngươi Triệu Doanh Doanh vẫn là Lý Doanh Doanh, lớn tiếng như thế ồn ào, khóc lóc om sòm, nhiễu loạn bản viện chiêu sinh công tác, người đến, cho bổn đường loạn côn đánh ra ngoài. Hai người chấp pháp vừa nghe Triệu Doanh Doanh vài chữ đều ngừng một chút bước chân, dù sao, gần nhất Triệu Doanh Doanh ở kinh thành sống đến mức rất hỏa. Phái trang lớn, khí thế chân, tên môn đệ tử, tiêu tiền như nước, lại tăng thêm khuôn mặt cũng không kém, tự nhiên, đổ xô tới người có khối người. Bất quá, Triệu Doanh Doanh hôm nay đụng phải luôn luôn thiết diện vô tư, tính khí so với trong hố xí thối thạch đầu mụn nhọt còn cứng hơn Phong Thiên Dương, danh khí này không được việc rồi. Đương nhiên, Phong Thiên Dương cũng không đần. Kỳ thực, lấy tư cách chiêu sinh đường phụ trách chiêu sinh cái này một khối công tác phó đường chủ, tự nhiên, đối vào kinh thành các học sinh đều có bí mật điều tra một phen. Thì như, cái nào các thiên tài tuyệt đối không thể bỏ qua. Vẫn còn so sánh như, mỗi học sinh có phương diện nào sở trường. Muốn thế nào chiêu nhập? Tự nhiên biết Triệu Doanh Doanh cái này danh nhân rồi. Bất quá, Phong Thiên Dương đang giả ngu, cố ý ngụy trang đến mức không quen biết người. Như thế thứ nhất, mặc dù là Lạc Nguyệt các có ý kiến, cũng không trách ta. Đỗ Quân Liên là sư tôn ta là người đệ tử cuối cùng. Triệu Doanh Doanh vừa nhìn, người ta có vẻ như không cảm kích, quyết tâm được rồi, nhanh chóng lại chuyển ra sư phụ đến rồi. Buồn đường nhìn ngươi quả thực điên rồi, Đỗ các chủ là người ra sao? Bên ta Thiên vực bà tông trưởng môn. Làm sao có khả năng nhận lấy ngươi loại này người đàn bà chanh chua làm đệ tử? Lại còn dám giả mạo, nhanh chóng đánh ra ngoài đánh ra ngoài. Phong Thiên Dương lợi hại à, hai tay trả ôm quyền hướng về không trùng cùng một cái, biểu thị đối Đỗ Quân Liên tôn trọng. Lao sư, thật là của nàng Đỗ các chủ đệ tử cuối cùng. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng lên tiếng, ngược lại là khiến cho Triệu Doanh Doanh một nhóm có phần bất ngờ. Tiểu tử này làm sao sẽ tốt bụng như vậy thay Triệu Doanh Doanh chứng minh tới. Ngươi ra sao người? Dùng cái gì chứng được nàng là Đỗ các chủ đệ tử? Phong Thiên Dương có chút giận a, lão tử giả ngu, ngươi rõ ràng đến đâm thủng. Đây không phải nói rõ đối nghịch sao? Tự nhiên, đầy bụng tức giận muốn hướng về Tiêu Thất Nguyệt trên người bắt chuyện. Lão sư, học sinh ta gọi Tiêu Thất Nguyệt, cùng Triệu Doanh Doanh đều là Thiên Dương huyện người, cho nên, biết cái này. Bất quá, lão sư khẳng định không biết chính là. Cũng bởi vì Triệu Doanh Doanh có cái trưởng môn sư phụ, cho nên, luôn luôn du côn quen rồi. Không riêng thô bạo không nói đạo lý, hơn nữa, hung hăng đến thiên hạ thật giống chỉ còn lại người một thiên tài tựa như, học sinh ta cũng là bị hại nặng nề. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Tiêu Thất Nguyệt, chấm đã, ngươi chính là cái kia thanh long trên bảng xếp hạng thứ 88 vị. Phong Thiên Dương vừa nghe, cặp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Thất Nguyệt rồi. À, là Phương Thiên Quốc học viện hoàng gia nâng đỡ, bởi vì ta phá án có thủ đoạn, cho nên, cái này bên trong có chút nước phần. Tiêu Thất Nguyệt khiêm tốn nói ra. Coi như vậy đi. Ngươi đã chứng thực vậy được rồi. Bất quá, Triệu Doanh Doanh nhiễu loạn trường thi, trước tiên chụp 5 phân. Xếp hàng vào sân, không được ồn ào. Phong Thiên Dương biết cái này ngốc cũng không giả bộ được rồi, bản cái mặt liền lửa xuống dốc. Cho rằng như vậy liền có thể để cho ta cảm ơn đúng hay không? Phi, ta Triệu Doanh Doanh chết cũng sẽ không cảm kích ngươi. Triệu Doanh Doanh trả hứ Tiêu Thất Nguyệt một cái. Ca yêu cầu ngươi cảm kích sao? Ca chỉ là muốn không cho Thiên Dương huyện ném mặt to mà thôi. Không phải vậy, ngươi cho ném ra ngoài. Nhất định sẽ có người tin đồn nói là Thiên Dương huyện học sinh ném ra rồi, ca ta nhưng là người bị hại. Tiêu Thất Nguyệt nhún vai một cái. Tiêu 7 Triệu Doanh Doanh lại bị kích thích rồi, há mồm vừa định mắng to, bất quá, tay áo cho sư tỷ giật một cái, nhanh chóng chẹn họng trở lại, thành thật xếp hàng vào sân đi. Muốn thông qua học viện cuộc thi, các ngươi cần được trải qua tam quan. Cửa thứ nhất gọi sự chịu đựng quan, chủ yếu là thử thách các ngươi sự chịu đựng, cửa này muốn đào thải 8 thành thí sinh. 100 dặm chạy cự ly dài, chạy ở phía sau 8 thành thí sinh trực tiếp đào thải. Các học sinh được mang tới một chỗ gò đất mang, Phong Thiên Dương mang theo hơn 10 cái giám khảo một mặt lãnh khốc vô tình nói ra. Chương 513, đấu vòng loại. Lão sư, chỉ là chạy trốn sao? Có học sinh hỏi. Đương nhiên không đơn giản như vậy, tuy nói lộ trình chỉ có 100 dặm, đối với các ngươi mà nói không hề dài. Thế nhưng, trong đó chả cắt được có vài chỗ cửa ải có chút khó khăn, các ngươi muốn làm tốt chuẩn bị. Một mặt mặt dài, gọi Hoàng Kỳ chủ sự nói ra. Tiêu Thất Nguyệt cũng không gấp, xen lẫn trong đám người. Nhìn chung tham dự cuộc thi hơn vạn võ giả bên trong tuyệt đại đa số thực lực chỉ đạt đến tiên thiên cảnh mà thôi, thuế phàm cảnh chiếm 2 phần 10 khoảng trường, quá anh cảnh coi như là tinh anh. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt mơ hồ cảm giác được, trong này chả ẩn giấu đi mấy cái điệu thấp cao thủ, thật giống cùng chính mình gần như, đều là nguyên đan cảnh. Xem ra, cái này toàn bộ đại sở anh tài tụ tập cùng nhau, vẫn đúng là không thể nhỏ xem, dù sao, tân sinh nhập học tuổi tác nhưng là giới hạn ổn định ở 25 tuổi trở xuống. Sừng châu số thổi lên rồi, các võ giả nhất thời kéo ra bước chân điên cuồng sông ra ngoài. Cái này trên vạn người điên cuồng bắn vọt, như thiên quân vạn mã bình thường nhất thời, cuốn lên đầy trời cắt vàng, rõ ràng tạo thành một cái nhân tạo cơn lốc mang, khí thế quả thực hơi dọa người. Bất quá, mới chạy 10 dặm đường khoảng trường. Phía trước dồn dập có học sinh ngã xuống một cái rộng chừng ngàn mét trong suối. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, phàm là xuống sông võ giả đều cho cong đến thẳng rong dài. Chuôi nhân quả một đánh, khó trách. Cái kia nước đặc biệt băng hàn, dưới không mười mấy độ, thế nhưng, đoán chừng trải qua đặc thù xử lý, mặt sông cũng không hề kết băng. Triệu Doanh Doanh đã sớm chuẩn bị, người đắc ý nhìn Tiêu Thất Nguyệt một mắt, chân đi xuống giẫm một cái, hai con giày quỷ dị mở rộng ra một đôi giày cánh. Về sau giẫm lấy nước sông như đổ xuống sông xuống biển bình thường hướng phía trước không dừng bước vào tới. Con sông này, là thử thách thí sinh khinh thân công phu. Đợi đến Triệu Doanh Doanh đầu đầy mồ hôi lên bờ sau hướng về bờ bên kia nhìn lại. Tự nhiên là muốn nhục nhã một cái chính ở trong sông Tiêu Thất Nguyệt rồi. Hắc hắc, tìm ai đâu này? Bên hai đột nhiên truyền đến Tiêu Thất Nguyệt tà tiếng cười gian, Triệu Doanh Doanh nhất thời cho người đánh một quyền ý hệ khó chịu, quay đầu hung tợn nhìn xem bên người cách đó không xa Tiêu Thất Nguyệt. Gia hỏa này, rõ ràng buồn nôn chính mình. Cửa hải tiếp theo thấy. Triệu Doanh Doanh giẫm một cái giày, xông về phía trước đi. Không gặp không về. Tiêu Thất Nguyệt phất phất tay, Triệu Doanh Doanh vừa nghe, chạy như bay, chạy trốn nhanh hơn. Tiểu tử kia khinh thân công phu tuyệt vời, rõ ràng không xuống sông, chúng ta kế hoạch không thể thực thi. Lúc này, có người lặng lẽ truyền lời cho Tinh Thân Vương Chớ Quốc Hảo. Thứ hôn trướng, chút chuyện nhỏ này đều không làm được. Cái này cửa ải thứ hai tuyệt đối có thể hay không lại thất thủ. Tinh Thân Vương một trường khắc ở trên bàn gỗ. Yên tâm, cái này cửa ải thứ hai trừ phi hắn sẽ phi. Bất quá, đó là không có khả năng. Thanh âm kia nói ra. 20 dặm đi qua. Thí sinh được cái kia lạnh sông đào thải khoảng 3 phần 10. Cái này cửa ải thứ 2 đã đến, lại là một cái biển lửa, thật đúng là băng hỏa 2 tầng. Triệu Doanh Doanh khoe khoang tựa như lấy ra một hộp tử, bên trong lại là một mảnh to bằng lòng bàn tay miếng băng mỏng. Người đưa tay lôi kéo kéo, miếng băng mỏng biến hình, rõ ràng cho nàng khoác ở trên người. Lúc này, Tiêu Thất Nguyệt Chu Thiên tinh thần trận đạo chân giải ngoại thiên sáng, một phần văn tự xuất hiện. Băng tầm y thì, băng tầm chỗ nhà tơ dệt thành, có thể phòng ngự cấp 8 đại hỏa. Ngươi là Phong Nhi, ta là Cát Triệu Doanh Doanh lại còn nhẹ nhàng xếp đặt tư thế, về sau hướng về Tiêu Thất Nguyệt phách lối dựng thẳng hạ chỉ đầu, khiêu khích dí vị 10 phần đi bước kiểu mèo tiến vào biển lửa. Cái này căn bản là tại dối trá, bất quá, có vẻ như, học viện cho phép ngươi dối trá. Dù sao, dối trá cũng là một loại năng lực thể hiện. Không có thực lực, không có tốt bối cảnh, ngươi nghĩ dối trá cũng khó khăn. Mà học viện chính là yêu cầu loại này có thực lực có bối cảnh có lượng lớn tiền tài học sinh nhập học. Bọn hắn trời sinh cơ sở đánh thật hay, lại tăng thêm phong phú tài nguyên tu luyện, tự nhiên, tốc độ tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều rồi. Đồng thời, học viện từ gia tộc của bọn họ bên trong lấy được quyên giúp cũng tương đương khả quan. Đây chính là vì cái gì xã hội hiện đại hàn môn khó xuất học phách, giáo dục, biện cũng là tài lực. Người ta người có tiền từ nhỏ liền vì tử nữ tìm chuyên môn lao sư bồi dưỡng, người nhà nghèo hài tử liền cái chữ cũng sẽ không đọc, người ta tiếng Anh đã nói được làm lưu loát rồi, có thể bắn ra có thể hát, người dĩ nhiên là thua ở đường xuất phát thượng. Không thể không nói, học viện hoàng gia loại này cuộc thi lý niệm vẫn có một đạo lý của nó. Đương nhiên, đối với chân chính có bản lĩnh thiên tài, tự nhiên cũng là vàng thật không sợ lửa rồi, khổ chỉ là những kia trung đẳng tầng thứ các võ giả. Học viện mới mặc kệ, bọn hắn cần chính là thiên tài. Trung đẳng học sinh, chỉ là cho thiên tài làm nền lá xanh mà thôi. Điểm ấy hỏa đối Tiêu Thất Nguyệt cái này thừa nhận lấy tam túc kim mối hỏa luyện biến thái mà nói đơn giản quá tiểu nhi khoa. Hắn cười cười, cái gì cũng không làm, thi nhiên liền đi vào trong biển lửa. Triệu Doanh Doanh vừa nhìn, làm cái ngươi đem được hỏa táng đắc ý động tác. Tiêu Thất Nguyệt không để ý tới người, bất quá, mới vừa gia nhập biển lửa 50 mét khoảng cách lúc, bốn phía biển lửa đột nhiên quỷ dị co rút lại, lập tức bọc lại Tiêu Thất Nguyệt. Còn có thể biến thân. Tiêu Thất Nguyệt cũng sửng sốt một chút, phất tay quét đi, phát hiện lửa kia như phụ cốt chi viêm bình thường căn bản là quét không ra. Bạch cốt chi viêm, như phụ cốt chi viêm, vẫn cứ đốt nhập cốt thủy, thẳng đến đem ngươi đốt vi không khí đến, hỏa này cấp bậc đạt đến tứ cấp. Có thể dùng cao cấp hơn hỏa diễm trực tiếp bức ép, tự động mở ra. Lúc này, ngoại thiên lại sáng, lộ ra một hàng chữ đến. Tiêu Thất Nguyệt phóng tầm mắt bốn nhìn một chút, phát hiện những khác thí sinh cũng không hề đụng tới loại này bạch cốt chi viêm. Làm sao cái này nát việc liền để cho mình cho đụng phải? Có thể là chính mình số may. Tiêu Thất Nguyệt cũng không để trong lòng, trực tiếp bắn ra ngũ cấp hỏa diễm. Quả nhiên, bạch cốt chi viêm thật giống có linh tính tựa như lập tức tách ra một con đường, Tiêu Thất Nguyệt đụng phải ra ngoài. Đi phía trái trượt mấy chục mét, đột nhiên, một cái sáng trắng hình cầu đồ vật mang theo khủng bố nhiệt độ quần quận mà tới. Bạch cốt chi viêm hỏa tâm, hỏa lực đẳng cấp đạt đến ngũ cấp, có thể thiêu thượng đẳng linh binh. Ngoại thiên lại sáng. Tiêu Thất Nguyệt giận dữ, học viện muốn làm cái gì, đây không phải muốn thiêu thiên tài tiết tấu sao. Loại này đẳng cấp hỏa diễm, chính là quá anh cửu trọng lâu cảnh thiên mới cũng chịu không được. Nhân quả mắt tòa mở, phát hiện chỗ khác cũng không có, chỉ có chính mình bên này có. Có âm mưu. Việc này một lần đụng phải ngẫu nhiên, hai lần va vào liền có vấn đề. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, có người muốn đánh chết chính mình. Triệu Doanh Doanh làm. Hẳn không phải là, bởi vì, cái kia muội còn không buồn sự này khoảng trường học viện hoàng gia cuộc thi bố cục, có thể điều khiển như thế bố cục người khẳng định thế lực lớn vô cùng. Dạ Sù tỏ ra hầu, hữu tướng quân Tả Phong, thật giống cũng không đủ tư cách. Bọn hắn bắt được học viện hoàng gia đi cũng không thể coi là cái gì, e sợ liên chiêu sinh đường phó đường chủ Phong Thiên Dương đều bày bất bình. Mặc ra, Tiêu Thất Nguyệt mắt lộ hàn quang, nhất định là tinh thân vương làm. Chỉ có hắn mới có bản lãnh đó điều khiển cuộc thi bố cục. Viêm tâm quả nhiên lợi hại, trong nháy mắt thật giống một cái hỏa cháo dạng thành Tiêu Thất Nguyệt che lên trong đó. Tiêu Thất Nguyệt chính muốn như thế nào hấp thu đã luyện hóa được nó, lúc này, như chỉ bạch tuộc bình thường nằm nhoài tại nguyên đan thượng chính ngủ say tam túc kim ô ngáp một cái, miệng hơi mở, hồng hộc một tiếng. Tiêu Thất Nguyệt nhất thời cảm giác toàn thân nhẹ đi. Thảo! Quá cường hắn đi! Cái kia bạch cốt chi viêm viêm tâm rõ ràng cho tam túc kim ô một cái ngáp ướt. Liên đối bốn phía trong phạm vi trăm mét hỏa diễm đều cho hút sạch sành xanh, nhất thời, Tiêu Thất Nguyệt bốn phía thành hỏa diễm khu vực chân không. Còn như nước biển chảy ngược như thế, nếu như trong biển xuất hiện một cái chân thật mang, nước biển khẳng định mãnh liệt mà vào. Như thế thứ nhất, bên cạnh hỏa diễm điên cuồng tràn vào. Nhất thời, tại 10 trượng trên bầu trời tạo thành một cái hỏa diễm vòng xoáy mang. Chuyện gì xảy ra? Đang ngồi ở ngọc trước gương quan sát cuộc thi chiêu sinh đường đường chủ Vương Tu La ngạc một cái, trực tiếp thông qua truyền lời đồng hỏi, lập tức điều tra một chút, làm sao sẽ xuất hiện hỏa vòng xoáy. Nhanh chóng tu chỉnh, chớ đem các thiên tài trò quay nướng rồi. Lúc này, Kim Ô lại liên tục mấy cái ngáp. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, tam túc Kim Ô thôn vệ hỏa diễm giống như là một bộ bí thuật. Ngoại thiên lại sáng, bất quá, nhanh vài nhanh chóng mới xuất hiện một đoạn văn tự, khá giống là trong truyền thuyết hỏa thần nuốt trôi hỏa viêm thuật. Nghe tên này rất trâu bò tựa như. Tiêu Thất Nguyệt trải qua nhiều lần quan sát, học tập, cuối cùng cũng học miệng hơi mở, quả nhiên có hiệu quả, một cái liền cắn nuốt trong phạm vi 10 mét hỏa diễm. Như thế thứ nhất, Tiêu Thất Nguyệt không hề hay biết tiến vào nuốt trôi hỏa viêm thuật học tập trong tu luyện. Ma hỏa vòng xoáy càng lúc càng lớn, phong lôi quần quận mà lên, liền cao tới vài chục trượng không trung gió đều cho hấp xả đi qua, gió trợ thế lửa, nhất thời, tình cảnh mất khống chế. Chương 514, có cái hung tàn thí sinh. Lửa kia toàn bộ chạy Tiêu Thất Nguyệt hình thành trong nước xoáy rồi, mà phía sau thí sinh mỗi một người đều nhẹ nhõm vượt biển lửa mà qua. Bởi vì, trên căn bản không có gì nổi giận. Thất bại. Quá thất bại. Biển lửa này muốn đào thải ba thành thí sinh, làm sao toàn bộ qua cửa rồi. Vương đường chủ đều giận đến muốn nện ngọc kính. Báo cáo đường chủ, chúng ta đụng phải một cái hỏa thuật đặc biệt hung tàn thí sinh. Cho nên, thuần túy bất ngờ. Phong Thiên Dương thanh âm truyền đến. Ai? Vương Tu La hỏi. Người này gọi Tiêu Thất Nguyệt, thanh long trên bảng xếp hạng thứ 88 vị. Rõ ràng tại trong biển lửa tu luyện, thanh chúng ta hỏa trận trò quấy nhiễu. Phong Thiên Dương nói ra. Ha ha ha, cũng tốt, được một thiên tài khó được. Bất quá, cửa ải cuối cùng được gia tăng cấp một độ khó, không phải vậy, khó mà đem người quét xuống. Vương Tu La thoải mái cười to, không lại truy cứu rồi. Cửa thứ ba khoảng cách điểm cuối liền khoảng 10 dặm lộ trình. Các võ giả đều hưng phấn lên, bọn hắn đều thấy được hy vọng. Kỳ thực, bọn hắn hoàn toàn không biết, cửa ải thứ hai là vì Tiêu Thất Nguyệt làm phá hoại nguyên nhân. Không phải vậy, cái này bên trong có ba thành người đã sớm ngã xuống cửa ải thứ hai. Đó là một cái dài tới một dặm, rộng trưng nửa dặm quả cầu sắt hành lang. Mỗi người quả cầu sắt đường kính đều có một trượng phạm vi, tất cả đều là dùng xích sắt treo lên. Các loại Tiêu Thất Nguyệt chạy tới sau phát hiện đã có 8 thành võ giả vọt vào, Tiêu Thất Nguyệt vội vã liếc một cái, phát hiện tổng cộng có 18 cái quả cầu sắt. Mà quả cầu sắt xoay chuyển, như linh động ám khí bình thường đem một vài thực lực kém thí sinh đánh cho tè ra quần, trực tiếp đụng vào ngoài hành lang một bên, những người này tự nhiên xuất cục. Đang nhìn mấy lần sau Tiêu Thất Nguyệt nhớ kỹ quả cầu sắt công kích quy tích, ngang nhiên cất bước mà vào. Bởi vì, rất đơn giản. Một cái quả cầu sắt gào thét mà đến. Tiêu Thất Nguyệt nhẹ nhàng vừa nhấc chân liền tránh qua. Thật giống tản bộ bình thường nhẹ nhõm xuyên qua 18 quả cầu sắt trận một nửa lộ trình, đang chuẩn bị thừa thế xông lên lẻn đến đối diện. Lúc này, hướng gió lập tức biến. Quả cầu sắt một trận răng rắc chân vang, trong nháy mắt lại nhảy ra 18 cái quả cầu sắt, lập tức hợp thành 36 cái quả cầu sắt trận, ao ở nhất thời gia tăng vài lần. Mà đồng thời tiến vào hơn 10 cái võ giả xử trí không kịp đề phòng, kêu thảm thiết vài tiếng được quả cầu sắt đánh ra hành lang. Tường đồng vách sắt. Tiêu Thất Nguyệt khoác cá sắc y rìa, cổ động bắp thịt, vẫn cứ chen quá rồi quả cầu sắt trận. Bất quá, ngay vào lúc này, răng rác tiếng lại vang lên, quả cầu sắt lập tức mạnh thêm đã đến 72 cái. Soạt. Tiêu Thất Nguyệt không thể không vận dụng hổ kinh đao, chém, phách, chọn, sắt, du tẩu cùng quả cầu sắt trong trận. Quả cầu sắt lực va đập càng lúc càng cường hãn, Tiêu Thất Nguyệt dùng 8 phần khí lực, nhưng hổ kinh đao vẫn là chấn động phải suýt chút nữa rời tay bay đi. Thiên đấm máu và nước mắt. Kẻ này một tiếng giống to, ánh đao bay lượn, như vảy bạc chuyển động, xoạt xoạt chói tai tiếng nổ vang truyền đến, mới vừa vọt tới bên bờ lại cho 6 con hoành thành một loạt quả cầu sắt va chạm trở về. Hơn nữa, quả cầu sắt rõ ràng quỷ dị rũa ra tường sắt thiết chân, thật giống một cái hình cầu thiết nhân công kích mãnh liệt. Tiêu Thất Nguyệt cấp tốc nuốt viên tiếp theo đại lực kim cương đan. Cương dương lực kính bạo đầy, phối hợp lên một tâm chỉ, điểm đâm trong lúc đó cầu người nhất thời lệ vị. Mà Tiêu Thất Nguyệt như giống như cá lội chân trượt không trượt thu nhanh trong tháo chạy mà qua. Mắt thấy liền muốn đến điểm cuối, lại là tập lắm điều vài tiếng, quả cầu sắt người rõ ràng mãnh liệt đã tăng tới 100 cái. Mỗi một thức công kích có bài có bản, hơn nữa, Tiêu Thất Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, mình bị một trái cánh tay làm được mạnh mẽ đánh vào một con khác quả cầu sắt thượng, cái kia cánh tay sắt bên trong rõ ràng chất chứa có cương manh chân khí. Trong nháy mắt này, cái này 108 cái cầu người trong nháy mắt lên cấp, từng binh sĩ thực lực tăng lên tới quá anh cảnh. Thử nghĩ một hồi, 108 cái quá anh cảnh cường giả đánh một mình ngươi, Tiêu Thất Nguyệt liền là nắm giữ nhất Văn Nguyên Đan, sức chiến đấu bạo biểu đến có thể chống đỡ nhị Văn Nguyên Đan cảnh thực lực cũng giật gấu va vai. Dầm dầm mấy chục nắm đấm thép lại đây, Tiêu Thất Nguyệt choáng váng, đã trúng mười mấy lần, thân thể đều nhanh tan vỡ rồi. Cái này chả là bởi vì chính mình ủng có nhân quá mắt, bắt được thiết nhân công kích một ít quy tích, không phải vậy, cho sớm đánh thành một đống thịt nát rồi. Đây là muốn chính mình mệnh tiết tấu, Tinh Thân Vương, ngươi quả nhiên ngoan độc đủ âm trầm. Tiêu Thất Nguyệt song giơ tay lên, trên trăm thanh huyền thiết chi hạt phi quăng mà đi. Tác đậu thành binh thuật. Nhất thời, thiết đậu bành trướng, trong nháy mắt phồng lớn, mỗi hạt thiết đậu đều vừa vặn dính chặt một cái quả cầu sát người. Tiêu Thất Nguyệt nắm lấy cơ hội, đùng đùng một tiếng, xúc cốt công, thân thể cấp tốc có rút lại đến 3 tuổi tiểu nhi lớn nhỏ hướng về trống rỗng nơi chợt lóe, như linh động li miêu bay trốn mà đi. Vù vù. Quả cầu sắt người đột nhiên sốc lên một cái thiết bản, lộ ra một tấm bằng thùng nước miệng rộng đến, một đám lớn mũi tên nước phun đột nhiên mà ra. Mũi tên nước trong nháy mắt thành băng, Tiêu Thất Nguyệt cho đông cứng cách cửa liền vài chục trượng nơi. Kẻ này nhanh chóng há mồm phun một cái, một đám lửa quét ngang mà qua, hồng hộc, hồ quang lấp lóe, băng tường cho trực tiếp hỏa táng. Lúc này, quả cầu sắt lan lộn, 108 cái quả cầu sắt người rõ ràng xếp la hán bình thường chồng chất lên nhau, trước nhất một con quả cầu sắt đẩy về phía trước. Một cổ kinh khủng đích thực sức lực phun kích mà tới. Tiêu Thất Nguyệt muốn nhanh chóng, bất quá, quá nhanh rồi, trực tiếp đánh cho lún vào trong tường sát. Mà quả cầu sắt gào thét lan vượt trên đến, mắt thấy liền muốn đẻ thành bánh thịt. Trái tim nhảy một cái, tiểu gia hỏa phi đạn mà ra, mở ra cánh khổng lồ trong nháy mắt nằm nhoài tại Tiêu Thất Nguyệt trên người. Quả cầu sắt ầm ầm ầm lăn ép mà qua. Tiểu gia hỏa. Tiêu Thất Nguyệt trái tim chảy máu, chính mình ngũ tạng bị thương, toàn thân tiên huyết. Thế nhưng, tiểu gia hỏa lại là cho ép thành một tờ giấy dạng dày bánh tráng. Khẳng định không sống nổi, Tiêu Thất Nguyệt nhanh chóng mở ra nhân quả càn khôn đại thanh tiểu gia hỏa từng quyển thành một giường chiếu dáng vẻ hút vào. Trời con mẹ ngươi. Tiêu Thất Nguyệt bạo nộ rồi, hắn một cái nuốt vào một cái linh đan, bao quát hai viên lục phẩm bạo lực đan. Hắn cuồng hóa rồi, hắn huyết mắt đỏ. Lúc này, cảm giác mình đã biến thành một cây đao, hắn dương cánh, hướng phía trước một cái xoay tròn. Ầm ầm. Một trận điên cuồng, cánh tay sắt thiết chân tất cả đều cho chém đứt, dưới đất rải xuống tiếp theo đống sắt vụn. Thật giống một đạo bóng loáng, Tiêu Thất Nguyệt chính là một cây đao, một cái vô cùng đao. Thần cản giết thần, Phật cản diệt Phật. Loảng xoảng làm một trận hỗn độn âm thanh âm vang lên, 108 cái quả cầu sắt người đang ngắn ngủn mấy phút bên trong thành một đống sắt vụn, rải rác đầy đất đều là. Ầm ầm. Cuối cùng, Tiêu Thất Nguyệt trực tiếp xuyên tường sắt mà ra. Như một đạo sắc bén cơn lốc chi đao bay trốn, đem mặt đất cắt rời xuất một cái rộng đầu dài đến nửa trượng, một đường kéo dài tới ngoài 10 dặm vết nước đến. Đây là chiến bắt đao pháp cảnh giới chi cao, nhân đao hợp nhất. Giờ khắc này, hổ kình đao đã không thấy, biến thành đao hồn sáp nhập vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể. Đao tức là người, người tức là đao. Đây là ý trời, cũng là bởi vì duyên kết quả. Ngươi bị loại bỏ rồi. Hơn 10 cái giám khảo trong, một cái mắt tam giác lão giả một mặt lạnh lùng nói ra, người này là chiêu sinh đường phó đường chủ Thôi Trạch. Ta sớm biết chính là loại này kết cục, rác rưởi, vĩnh viễn là rác rưởi. Triệu Doanh Doanh một mặt khinh miệt nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Tại sao đơn độc đối với ta? Tiêu Thất Nguyệt một mặt hung hãn mà hỏi. Lời này của ngươi có ý gì? Thôi Trạch hừ nói. Bọn hắn trải qua lúc xuất hiện mấy cái quả cầu sắt. Tiêu Thất Nguyệt chỉ tay Triệu Doanh Doanh bọn hắn. Không được thì không được, mọi người đều như thế, 18 cái quả cầu sắt. Thiên Hổ Đại Tướng Quân con trai của La Kỳ La Vĩ một mặt khinh bỉ nói ra. Đánh rắm. Ta vì cái gì muốn chiến 108 cái quả cầu sắt? Tiêu Thất Nguyệt trừng lên Thôi Trạch. Ta xem ngươi là bị vắng đầu, ở đâu ra 108 cái quả cầu sắt? Ngươi đến, thanh cái người điên này đuổi ra ngoài. Thôi Trạch hừ nói. Người ta sản sinh ảo giác cá, được va hôn mê. Triệu Doanh Doanh khanh khách yêu cười nói. Các ngươi nhìn xem, phải hay không 108 cái quả cầu sắt? Tiêu Thất Nguyệt một cái lấy ra ma nguyệt kính, này kính nhưng là có ghi chép hiểu rõ bốn phía hoàn cảnh ma lực, tự nhiên, chân thật hoàn nguyên hiện trường. Chuyện cười. 108 cái cầu người cấu thành nhưng là bây giờ cầu phòng mạnh nhất cửa ải. Không cần nói ngươi, chính là 5-6 văn nguyên đan cấp tông sư đều khó mà qua ải. Chủ khảo một người trong gọi Dương Tùng phó chủ chuyện lớn âm thanh cười khẩy nói. Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, hắn cùng Thôi Trạch là một phe. Bởi vì, trên người hai người chuỗi nhân quả lẫn nhau cấu kết. Chính mình không được lại còn dám dùng huyễn kính làm bộ. Tiêu Thất Nguyệt, ngươi điểm ấy tiểu kỹ số lượng có thể lừa gạt được các vị giám khảo sao? Phẩm hạnh không đoan, hành vi ác liệt. Ta tuyên bố, cấm chế Tiêu Thất Nguyệt tiến vào học viện Hoàng gia học tập, để tránh khỏi bại hoại ta viện danh tiếng. Thôi Trạch một mặt chính nghĩa nói ra. Người như thế liền môn cũng không nên khiến hắn đi vào, quả thực là con chó điên. Triệu Doanh Doanh đắc ý. Chương 515, hát thủ. Thanh Long trên bảng xếp hạng quả nhiên là giả dối. Mai cười trắng cười khẩy nói. Nghiêm trọng vô ích. Đạo đức bại hoại, đây là chúng ta võ đạo giới sỉ nhục, cút nhanh lên đi tiểu tử. Cút đi tiểu tử. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta tự mình ra tay? Hai người chấp pháp lại đây, một mặt xem thường. Ha ha ha, học viện hoàng gia, chỉ đến như thế. Cái gì công khai công chính công bằng, toàn bộ nó ư tích một đoàn cất chó. Hoàng gia, quả nhiên là hoàng gia mở học viện. Tiêu Thất Nguyệt phóng đãng cười lớn, liền tiên huyết đều không sát, xoay người nhanh chân mà đi. Vâng, một đạo ưu linh dạng quyền cương mang qua, Tiêu Thất Nguyệt vội vàng trong lúc đó tuy nói chết trượt một hạ thân tử. Nhưng vẫn là bị đánh cho hướng phía trước ngã đụng vào mấy phía ngoài 10 mét. Tiểu tử, ngươi lại dám nói xấu chúng ta học viện hoàng gia, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Thôi Trạch một quyền đánh lén đắc thủ, thân thể như chim lớn bình thường lướt trên không trung lại lật mở thiết xa trưởng mạnh mẽ đánh về phía đã ngã xuống đất, đầy người tiên huyết Tiêu Thất Nguyệt. Tiêu Thất Nguyệt đã không nhúc nhích được, mắt thấy vậy có thể thanh tấm thép đánh nát cương mãnh trưởng cương đến thân. Lúc này, cảm giác nhân quả trong điện ngu hoàng hình thành huyền tinh hạt châu rõ ràng run lên một hồi. Nhất thời, năm đạo khí trụ phun vào Tiêu Thất Nguyệt trong thân thể, đồng thời, một giọt nước mắt cũng lăn lộn tràn vào Tiêu Thất Nguyệt nhục thân bên trong. vành. Bùi đất tung bay, cắt đá lan loạn, khơi dậy cao mười mấy trượng sương mù đoàn. Thôi Trạch nhất thời sửng sốt một chút, Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng không thấy, dưới đất lưu lại một trượng lớn hố sâu. Chẳng lẽ trực tiếp cho đánh thành cặn bã? Thôi Trạch suy nghĩ. Thật là đáng tiếc, bạn cô nương chả muốn đích thân báo thủ à? Nhìn xem dưới đất hố sâu, Triệu Doanh Doanh tiếc nuối kêu lên. Ai? Thôi đường chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi việc không thể làm quá tuyệt. Người này, các ngươi học viện hoàng gia không thu, ta đế quốc học viện nhận. Một đạo phiêu miểu thanh âm truyền đến, thật giống đến tự tinh không xa xôi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, cao mười mấy trượng nơi chính có một con toàn thân trắng như tuyết bạch hạc nhẹ nhàng phe phẩy cánh. Bạch hạc thượng đang ngồi một cái một thân bố y chay bảo, hơi dài mặt chữ quốc, xương cốt chính trực, nhìn qua bình thản không có gì lạ, nghiễm nhiên người bình thường dạng đàn ông trung niên. Mà Tiêu Thất Nguyệt lúc nào cho hắn để sách tới bạch hạc trên lưng, tất cả mọi người không biết. Người tới người phương nào? Người này ác ý công kích ta học viện hoàng gia, chúng ta muốn bắt hắn vấn tội, thả lập tức dưới hắn đến. Thôi Trạch một mặt hung hãn mà hỏi. Hải Vân. Biện Vân Đại Sư trả lời một câu, vỗ một cái bạch hạc chi lưng nói, tiểu bạch, chúng ta đi thôi. Lưu lại người lại đi. Thôi Trạch giận dữ, phóng lên trời, một tay chộp tới bạch hạc trên lưng Tiêu Thất Nguyệt. Cái kia bạch hạc một tiếng kêu to, Thôi Trạch nhất thời như bị sét đánh, cả người rung lên, thật giống đại họa lâm đầu, cả người ngã xuống. Thôi Trạch, loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, trong vòng nửa năm, ngươi đem có họa sát thân, tự lo cho tốt đi. Hải Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Bạch Hạc lần nữa một tiếng kêu to, đập cánh phóng lên trời, không lâu, biến mất tại không trung. Thôi Trạch nhất thời một mảnh lạnh xuyên tim, cảm giác Hải Vân cặp mắt kia như một vũng tinh không giống như cho người sợ hãi. Đường chủ, ta nhớ ra rồi, này người thật giống như là đế quốc học viện tinh tượng đường người phụ trách. Chủ sự Hoàng Kỳ tiến tới góp mặt nói ra. Tinh tượng đường, ha ha ha. Các ngươi nhìn, nhà ai học viện tinh tượng đường có người học. Lất pha lất phất mười mấy học sinh, môn nhưng rơi tức ca. Lão đầu này khẳng định tại nói bậy nói bạn, cái gì họa sát thân, thật giống hắn là Diêm Vương gia tựa như. Dương Tùng lắc lắc đầu cười nói. Tinh tượng đường lão sư xưa nay liền yêu thích cố làm ra vẻ bí ẩn, làm được bản thân cao lớn thượng tựa như. Kỳ thực, cùng dịa đường trên quán thầy tướng số 1 cấp độ, hoàn toàn đều là đang lừa dối người. Bọn hắn từ là như thế, đánh không lại người khác, cực kỳ vô dụng, chỉ có thể qua loa vài câu rồi. Ha ha ha. Nghe mọi người tiếng cười, Thôi Trạch tâm tình tốt hơn nhiều. Ư được, suýt chút nữa được ra hỏa này lừa dối rồi, khiến cho lão tử nghi thần nghi quỷ. Vừa này đáng tiếc, rõ ràng cho một tiếng hạc rẽ cho hù sợ, bạch bạch buông tha hắn. Vương gia, người kia nói rồi. Đã sai khiến Thôi Trạch ra tay, thưởng tiểu tử kia một cái hắc hổ trường, khẳng định sống không được. Phải biết, Thôi Trạch năm nay mới vừa thăng cấp 6 văn kim đăng cảnh. Không cần nói tiểu tử kia đã bị thương thân thể, chính là một bức thép tường cũng phải cho kích thành phấn vụn. Một cái toàn thân khoác hoàng lụa mỏng người nửa ngồi nửa quỳ dưới đất. Ta nhưng là nghe nói Tiêu Thất Nguyệt được đế quốc học viện Hải Vân cứu đi. Tinh thân vương liền nghiêm mặt. Cứu đi cũng vô dụng, Thôi Trạch hắc hổ trên lòng bàn tay vẫn còn dính kịch độc, nghe nói còn là một loại đáng sợ thi độc, hết thể chúng trưởng liền sống không được á hung chi. Tiểu tử kia nội tạng khẳng định đưa hết cho đánh nát, đâu còn có mạng sống lý lẽ. Người áo vàng nói ra. 108 cầu nhân trận rõ ràng không thể muốn tính mạng của hắn, tiểu tử kia mệnh rất cứng. Bất quá, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Không nhìn thấy tiểu tử kia thủ cấp, bản vương tuyệt không yên lòng. Tinh thân vương lắc lắc đầu. Vương gia, đế quốc học viện cũng có người của chúng ta. Nếu không người áo vàng lấy mắt nhìn tinh thân vương. Đế quốc học viện không thể so học viện hoàng gia là chúng ta đại sở. Mà đế quốc học viện là thuộc về phương thiên vực phía nam cái này một khối khu vực tất cả quốc gia. Tuy nói chúng ta đại sở học sinh cũng có không ít, thế nhưng... Dù sao không bằng học viện hoàng gia tốt thao tác. Trước tiên nhìn chằm chằm, nếu như tiểu tử kia còn sống, lại bổ đao. Tinh thân vương một mặt sắc khí. Đó là tất yếu. Người áo vàng thân thể run lên, rõ ràng hóa thành một đoàn phiêu miểu khói nhẹ thu làm một kia chui vào sàn nhà không thấy. Thật là huy phong, rõ ràng tại Đông Thành như cái chức vị nghe xong Lôi Khải Giang bẩm báo, sở biết Dương Nhất Trưởng mạnh mẽ vô vào trên bàn, lộ ra một cái hoàn chỉnh trường ấn, tóc gáy vết tích có thể thấy rõ ràng. Nghe nói vẫn là Tiêu Thất Nguyệt cho lấy được. Lôi Khải Giang hừ nói. Tiểu tử kia không phải chết ở học viện hoàng gia sao? Sở biết Dương gậy gậy đầu ngón tay. Nghe nói là, bất quá, không thể để cho Sở Tử Giang một lần nữa phong quang A. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, qua gió xuân lại mọc. Lôi Khải Giang hung hăng nói. Làm chút chuyện đi ra nhà, nếu như chấn phủ sử nha môn ép không được, hoàng thượng mặt rồng tức giận, tự nhiên, quan này coi như không được á. Sở biết Dương không âm không dương cười nói. Ta lập tức sắp xếp đi. Lôi Khải Giang liền ôm quyền. Không cần. Chúng ta không thể ra tay. Ngươi cùng Thiên Kiếm Tông bên kia chi một tiếng, gọi bọn họ trong bóng tối làm chút chuyện đi ra cho thỏa đáng. Sở Biết Dương cười nói. Vẫn là tiểu vương gia lợi hại. Lôi Khải Giang dựng lên ngón cái. Nói bậy nói bạn. Sở Biết Dương giận tím mặt. Thuộc hạ sai rồi, hẳn là vương gia ngài lợi hại. Lôi Khải Giang nhất chấn động, nhanh chóng sửa lời nói. Biết Sở Biết Dương thèm nhỏ dãi phụ thân vị trí đã đến mấy năm rồi, đã sớm muốn thay vào đó. Không phải vậy, lấy Sở Truy Vân tình trạng cơ thể, lại làm hơn vài chục năm thân vương cũng không thành vấn đề. Chờ hắn làm chán ngấy lui nữa vị lời nói, Sở Biết Dương đoán chừng cũng 5-60 tuổi. Cái này vẫn là nhanh đến rồi, có phần thân vương vẫn cứ trở thành 100 năm vương gia, sống sờ sờ thanh nhi tử cho chờ chết, cuối cùng, vòng cháu trai kế vị rồi. Đương nhiên, triều đình cũng có một chút quy tắc ngầm, vậy thân vương sau khoảng 10 tuổi là có thể thối vị nhượng trước rồi. Mà nhi tử cũng vừa hay tuổi hơn 40, đang tuổi lớn, ở độ tuổi này giai đoạn kinh nghiệm cũng chân. Sở Biết Dương quyền lực dục đặc biệt mạnh, đánh 20 tuổi bắt đầu cũng đã lộ ra tranh cho, đã sớm thiếu kiên nhẫn làm một cái không có chức không có quyền tiểu vương ra rồi. Muội muội, ta tự mình đi rồi một chuyến. Đến Đế Quốc Học viện Đường Cường Phó viện nơi nghe ngóng, có người nói Biển Vân Đại sư một hồi viện liền bế quan. Tiêu Thất Nguyệt đến cùng như thế nào, hắn cũng không rõ ràng. Mấy ngày nay, Lạc Đường chủ suýt chút nữa cho muội muội Lạc Khinh Trần phiền chết rồi. Nếu không phải mình ngăn, Lạc Khinh Trần sớm tự mình chạy Đế Quốc Học viện muốn người đi rồi. Bế quan tiểu không thể va con sao. Hắn nhưng là học viện phó viện trưởng, đi hỏi một chút thủ hạ mình một cái đường chủ, đó là thuận lý thành chương việc, ta xem hắn vốn là đang gạt người. Lạc Khinh Trần không buông không tha nói. Đây là rất không lễ phép, Khinh Trần, ngươi cũng biết, bế quan ý vị như thế nào. Lạc Đường chủ mặt nghiêm. Ta xem cũng không phải là đang bế quan, nhất định là tự cấp Tiêu Thất Nguyệt chữa thương. Ca, ngươi nghĩ biện pháp đưa tốt hơn thuốc đi nha. Lạc Khinh Trần nói. Tiểu tử kia suýt chút nữa đem chúng ta dược đường bắt chẹt hết rồi, cái gì tốt thuốc không có. Muội muội, đừng ở nơi đó ngại ăn củ cải mù bận tâm. Lạc Đường chủ nói. Hừ hừ, ngươi liền không chú ý, ta tự mình đi. Lạc Khinh Trần đưa cho ca ca một cái liếc mắt, xoay người rời đi. Chương 516, có một chút tâm động. Muội muội, cái kia Hải Vân có phần thần bí, cũng không thể đi loạn a. Lạc Đường chủ mau đuổi theo tới cửa dặn dò nói. Hắn lẽ nào sẽ đem ta ăn? Lạc Khinh Trần lườm một cái, cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi. Ai, cũng tuyết, ngươi xem, cái này đều chuyện gì? Rõ ràng là gọi nàng đi làm gian mảnh hỏi thăm tin tức, làm sao ngược lại gấp ta cái này làm ca ca được rồi. Lạc Đường chủ một mặt bất đắc dĩ hướng phu nhân nói nói. Lão Lạc, ngươi có hay không phát hiện cái gì? Mai cũng tuyết cười cười. Phát hiện cái gì? Lạc Đường chủ sững sờ, có phần không hiểu ra sao. Ngươi xem, trước đây nhà ngươi muội tử sẽ như vậy gấp một người sao? Mai cũng tuyết hàm cười hỏi. Đó là không có khả năng, người xưa nay liền biết đánh đàn, đối với bất kỳ người nào đều không có hứng thú. Lạc Đường chủ gật gật đầu. Cái này là được rồi, ngươi nghĩ, phải hay không có phần vấn đề? Mai cũng tuyết cười thần bí. Ngươi nói là người đối tiểu tử kia có hảo cảm. Lạc Đường chủ cả kinh, chuyển ngươi, lập tức lắc đầu, dùng tuyệt đối giọng điệu nói, cái kia không thể. Tuyệt đối không thể. Khẳng định vẫn là sốt ruột của nàng khúc phổ mà thôi. Ngươi hóc heo à? Đàn ông các ngươi, thực sự là cọc gỗ mụn nhọt một cái. Năm đó ta làm sao lại sẽ vừa ý ngươi cục gỗ này? Mai cũng tuyết gậy một cái Lạc Đường chủ đầu. Hắc hắc, cọc gỗ cũng mới có lợi nha. Thiêu đốt chính mình, cho phu nhân ngài dẫn đường. Lạc Đường chủ rõ ràng khai khiếu. Coi như ngươi thức thời, bất quá, ta từ nữ nhân giác quan thứ 6 xem cảm thấy, trong này khẳng định có vấn đề. Mai cũng tuyết nói. Cái kia vẫn là tranh thủ thời gian gọi nàng trở về, cái này gian mảnh không thể làm rồi. Đừng làm phải đem muội muội ta đều cấp lại ra ngoài. Lạc Đường chủ vội vàng nói. Kỳ thực, lão Lạc, ngươi xem, Tiêu Thất Nguyệt cũng không tệ đúng hay không? Mai cũng tuyết soạt soạt cười nói, nhất thời, phong tình vạn trùng, nhìn đến Lạc Đường chủ lòng ngưỡng ấy. Đó là đương nhiên, toàn bộ đại sở đệ nhất thiên tài tuổi trẻ đan sư. Hơn nữa, ta phát hiện tiểu tử này có trở thành đại đan sư tiềm lực. Bất quá, chính là thực lực quá kém. Đương nhiên, thực lực kém điểm cũng không sao. Chỉ bất quá. Khinh Trần nhưng là so với hắn lớn hơn mười mấy tuổi. Đương nhiên, nhà ta muội tử nhưng là thiên hạ tối xinh đẹp cô gái, hơn nữa, từ nhỏ ăn linh quả, cả đời liền dáng dấp kia, không thể tiện nghi tiểu tử kia. Đương nhiên, muội tử thật có cái kia tâm tiện nghi liền tiện nghi rồi. Lạc Đường chủ a a cười láo linh nói, ngươi cái này nói cái gì lời nói, bừa bãi. Việc này, chữ bắt còn không có chồng đít lên. Chờ ta trước tiên thăm dò một cái Khinh Trần lại nói, nhà ngươi muội tử nhưng là cái kiêu ngạo dị thường người. Cầm tiên, có thể khuynh đảo vạn thiên công tử nhân vật. Mai Cung Tuyết nói ra. Ta phải nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút thôi Trạch người này rồi, người này có phần vấn đề. Lại dám hướng về ta dược đường nhị trưởng lao nem đá dấu tay. Lạc đường chủ thu liễm cười. Ngươi chả không nhìn ra à, học viện hoàng gia nước sâu, có người không hy vọng Tiêu Thất Nguyệt nhập viện học tập. Mai Cung Tuyết hử một tiếng. Việc này, có chút lớn. Lạc đường chủ sâu cảm nhận được một tia nguy cơ. Ngươi tỉnh rồi. Tiêu Thất Nguyệt dương ra mắt, ánh như mi mắt chính là một cái bố chất thanh y mũ quả dưa, chân mặc màu đen đáy dày dày vải, nắm giữ một thân nòng cốt người đàn ông trung niên. Ngươi tại Diêm La địa phủ người hầu. Xin hỏi, ngươi đảm nhiệm chức gì? Tiêu Thất Nguyệt bật thốt lên. Sinh chính là cái chết, chết chính là sinh. Thời khắc sống còn, nhân duyên chuyển đổi mà thôi, ngươi thật thông minh, gọi ta Hải Vân là được rồi. Biện Vân đại sư khuôn mặt lộ ra giao hàng nụ cười, trong lòng cũng thầm giật mình. Nơi này bố trí thật là theo như trong truyền thuyết địa phủ thiết trí, người bình thường tỉnh lại đều biết cảm giác sợ, nhưng Tiêu Thất Nguyệt liếc mắt liền thấy thấu. Đại sư được, ân cứu mạng, Thất Nguyệt ta khắc trong tâm khảm. Tiêu Thất Nguyệt dãy rủa muốn ngồi dậy. Đừng núp nhích. Hải Vân nhẹ nhàng phất một cái, Tiêu Thất Nguyệt không thể động đậy. Ngươi bị thương quá nặng đi, nội tạng đều nát, xương cũng đoạn được không sai biệt lắm, một bộ da thịt đến chỗ vết thương. Trừ phi có vô cực sinh mệnh cam lộ các loại dược vật, không phải vậy, lão phu cũng không thể nào cứu được ngươi. Hải Vân lắc lắc đầu, nói, bất quá, ngươi không phải là cái bạc mệnh người, ta tính qua, ngươi có số đào hoa. Bất quá, hoa đào khi đến tức quý nhân. Hoa đào khi đến tức quý nhân, chẳng lẽ đại sư là chỉ cứu ta chính là một cô gái? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. A a, ngươi có số đào hoa. Biện Vân đại sư khó được á muội cười cười. Cái này ta biết. Tiêu Thất Nguyệt nói. A a, ngươi hiểu, thế nhưng, ngươi lại không hiểu. Hải Vân nói chuyện sâu hàm thiên lý, Tiêu Thất Nguyệt có phần ngất. Hướng về bên trong thân thể của mình vừa nhìn, nhất thời kinh ngạc. Phát hiện năm đạo khí trụ du tẩu cùng toàn thân mình, mà năm đạo khí trụ rõ ràng bảo vệ xung quanh một giọt phóng ánh màu tím giọt nước mắt tại toàn thân mình kinh lạc, xương cốt, da cơ bên trong đi khắp. Ngu hoàng chi lệ. Tiêu Thất Nguyệt đã minh bạch, tại sao mình không có bị Thôi Trạch một quyền giết chết. Cái kia toàn bộ là vì ngu hoàng nước mắt cùng năm đạo khí trụ. Mà cái này năm đạo khí trụ Tiêu Thất Nguyệt trước đây từng thấy, lúc đó tại hải xa khẩu đáy sông dưới, cá mẫu liền dùng năm đạo khí trụ một lần nữa tạo nên ngu hoàng. Nếu như nói cái này năm đạo khí trụ là cá mẫu ở lại ngu hoàng trong thân thể, vậy mình hôm nay chính là vận hạnh. Bởi vì, cá mẫu đến cùng thực lực ra sao, Tiêu Thất Nguyệt cho tới bây giờ cũng không phỏng đoán đi ra. Biện Vân đại sư chỉ có số đào hoa lẽ nào chỉ chính là ngu hoàng. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có thể khẳng định, Biện Vân đại sư hẳn là không thấy mình nhân qua điện. Cho nên, chớ nói chi là ngu hoàng rồi. Đại sư lại là làm sao mà biết được. Tiêu Thất Nguyệt thả mắt nhìn đi, nhất thời sững sờ. Cái này khiến cho như địa phủ địa phương trên đầu lại có sao lốm đốm đầy trời. Bất quá, Tiêu Thất Nguyệt có phần giật mình. Bởi vì, không quản chính mình làm sao dạng điều động nhân quả con mắt, cũng không cách nào xuyên qua đầy sao nhìn thấy bên ngoài thế giới. Điều này nói rõ, đầy sao bên trong là một thế giới. Nơi này, có thể là một chỗ kết giới, là ở một cái bên trong đại trận. Hơn nữa, là một đạo có quan hệ tinh không đại trận. Mà chín con rồng kéo quan tài là ở vào Bắc Đấu Thất Tinh Cửu Cực trận trong, đại trận kia bao hàm thời không cùng tinh không, ngoại trừ Hoàng Đạo Ma Nguyệt loại hình tuyệt thế trận đạo đại sư là bố trí không ra được. Bởi vì, Tiêu Thất Nguyệt ở bên trong tu luyện 3 năm, mà bên ngoài mới qua mấy ngày. Mà nơi này cái này sao lốm đốm đầy trời trận pháp cũng không bao quát thời không. Lúc này, Chu Thiên Tinh Thần trận đạo chân giải sáng ngời, xuất hiện một đạo độ dài. Hàng nhái đó Bắc Đấu Thất Tinh trận, nhìn như đầy trời tinh thần, kỳ thực liền 7 viên Dạ Minh Châu. Mà toàn bộ trận pháp sáng tạo ra một loại âm u, khủng bố địa phủ bầu không khí, chế trận giả khẳng định có lớn lao chuyện thương tâm, đem mình phong bế ở tử vong trong hoàn cảnh. Thế nhưng, lại kỳ vọng kiếp sau, cho nên, làm Bắc Đấu Thất Tinh, biểu thị hy vọng, duyên kết. Yên tâm, ta dùng mệnh tinh thuật trước tiên trấn áp lại trong thân thể ngươi tà ác đồ vật, chí ít, ngươi trong vòng một tháng không có sự sống chi lo. Hải Vân nói ra. Của ta tấm gương đâu này? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Hẳn là tại Thôi Trạch tay. Hải Vân nói ra. Thôi Trạch. Tiêu Thất Nguyệt sát cơ đều lộ. Loại gieo nhân nào, gặt quả ấy, ai? Sự cũng, duyên cũng. Hải Vân thở dài. Tính ra Thôi Trạch trong vòng nửa năm có họa sát thân, e sợ nếu ứng nghiệm nghiệm tại Tiêu Thất Nguyệt trên người. Đây là Thôi Trạch tự tìm. Tiêu Thất Nguyệt sớm thông qua nhân quả mắt nhìn thấy tất cả. Ngươi quả nhiên có duyên với ta, người trẻ tuổi, đến chúng ta Tinh Tượng Đường tu luyện đi. Hải Vân rõ ràng lập tức kích động. Tinh Tượng Đường, truyền thuyết cái kia là thần côn nhóm tụ tập địa phương. Bất quá, tiểu tử cũng không cho rằng như vậy. Thần côn, đó là một loại mánh khóe bị người. Còn chân chính tinh tượng đại sư, bọn họ là tiên tri, là nhà tiên tri. Chỉ bất quá, tiểu tử ta đối mệnh lý học thuyết không có hứng thú. Tiêu Thất Nguyệt hơi lắc đầu. Nhưng là ngươi cùng mệnh lý có học quan à? Ngươi xem, ngươi có phương diện này siêu nhiên thiên phú. Ta thấy được thôi trạch kết cục, mà ngươi rõ ràng cũng nhìn thấy. Khá hơn chút năm, ta rốt cuộc đụng phải một cái có tiếng nói chung người. Người trẻ tuổi, chớ do dự. Khi ngươi tiến vào tinh tượng bên trong lúc, ngươi mới sẽ cảm giác được nhân thế chi mê ly, nhân quả chi liên lụy, mà tay ngươi nắm tinh tượng đại đạo, chuyện thiên hạ ta sớm biết. Đây là người người tôn kính tiên tri, chân chính tinh tượng đại sư đều là quốc sư cấp. Tỷ như, dễ dàng thuật, xem dạng người, xem chu thiên tinh thần, xem thời không đại đạo. Hải Vân giờ khắc này khá giống là một cái mại qua. Chương 517, đại sư đào sắc. A a, tinh tượng đường náo nhiệt như vậy, vì sao môn nhưng rơi tước? Tiêu Thất Nguyệt hỏi ngược lại, Hải Vân nhất thời cho tàn nhẫn chẹn họ một cái, nói, đó là bọn họ không hiểu tinh tượng. Ai? Đại sư chính mình còn chưa đi ra của mình lao tù, thì lại làm sao giáo hóa đệ tử thu được tinh tượng, báo trước tương lai. Tiêu Thất Nguyệt thở dài. Ngươi thấy cái gì đúng hay không? Hải Vân đột nhiên kích động, lại có điểm hướng là 3 tuổi tiểu nhi được rồi một viên đường đậu tựa như. Hồng chân chuyện xưa, nhân quả liên lụy, nhìn thấu đi qua, mở ra lao tù, thu được tân sinh. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Phát hiện Hải Vân trên người bảy đạo chuỗi nhân quả cùng bố thành trận trong bắt đầu thất tinh bảy viên dạ minh châu gút mắc không ngớt. Muốn gặp lúc khó đường cũng khó, đông phong vô lực bách hoa tàn. Nước mắt bắt đầu làm. Hải Vân ngước nhìn bắt đầu thất tinh, hai má bên mang theo một giọt giọt nước mắt. Tiêu Thất Nguyệt tại nhân khí của hắn bên trong nhìn thấy một vài bức cảnh tượng, khi còn trẻ Hải Vân nhận thức một cái tên là La Thanh giấc mơ nữ tử. Hai người từ lẫn nhau ác đấu đến quen biết, thương giao, chi tâm. Cuối cùng, khuôn sáo cũ nội dung vợ kịch xuất hiện, có người nâng đánh nguyên ương, nguyên lai, La Thanh Mộng là phương thiên vực trung vực một cái có thể chịu được so với 36 đại tông vọng tộc tiểu thư nhà. Vốn là đi ra chính là đào hôn, tự nhiên, bị phát hiện rồi bắt được trở lại. Hải Vân bị đánh chết ném vào trong sông, cuối cùng, gặp một cái thần bí tinh tượng học đại sư, từ đó về sau bước vào tinh tượng thiên địa. Chỉ bất quá, Hải Vân rõ ràng, La gia thực lực quá cường đại, mặc dù là mình bây giờ đã là chân anh đại mãn quán cường giả. Thế nhưng, thật đi tìm bọn họ liền là chịu chết. Cho nên, hắn một mực đem mình phong bế ở một cái tử cảnh bên trong, nhưng lại không cam lòng, muốn giành lấy tân sinh, chờ đợi nhìn thấy thanh ngộng. Chỉ bất quá, chân anh cùng Linh Vương hộ tôn ở giữa chênh lệch không phải nhỏ tí tẹo. Toàn bộ đại sở chân anh cảnh cường giả có mười mấy, thế nhưng, Linh Vương hộ tôn cảnh không tới một bàn tay đi. Toàn bộ đại sở hoàng thất liền một vị Linh Vương lão tổ tông trấn quốc, không phải vậy, đại sở đã sớm diệt vong. Mà 36 đại tông mỗi tông cũng có một vị linh vương cảnh trấn tông, không phải vậy, là mất đi siêu nhiên đại tông địa vị, ngã vào nhất lưu trong tông phái. Thanh Ngộng A Thanh Ngộng, người rõ ràng thanh một người lớn sống sờ sờ chỉnh thành một kẻ đã chết. Tiêu Thất Nguyệt đột nhiên lớn tiếng nói. Người nói cái gì? Hải Vân biểu hiện bên trong rõ ràng lộ ra một vẻ bối rối. Đại sư không sợ, người vội cái gì? Tiêu Thất Nguyệt theo dõi hắn. Ta sợ cái gì, ta vội cái gì, chuyện cười. Hải Vân giả vờ chấn định. A a, không sợ sẽ được, không hoảng hốt càng tốt hơn. Tiêu Thất Nguyệt cười cười, nhắm mắt dưỡng thần rồi. Ngươi trước điều dưỡng một cái, ta đi xem ngươi thuốc có hay không tin tức. Hải Vân nói xong đi ra. Tiêu Thất Nguyệt phát hiện, hắn tại cửa vào quăng một cái mồ hôi. Trả lẩm bẩm một câu, tốt khó chơi thanh niên, ta làm sao lại nhìn không thấu hắn, lẽ nào hắn là sư tôn chỗ nói thiên mệnh giả. Vội vã đã đến mặt đất. Phát hiện có cái một thân vải bố xanh, tướng mạo anh tuấn thanh niên tới lúc gấp rút được xoay quanh. Sư tôn, người rốt cuộc xuất quan, đệ tử ta suýt chút nữa vội muốn chết. Anh Tuấn người trẻ tuổi trà sát một cái thái dương mồ hôi hột, nói. Hạo trắng, chuyện gì gấp thành như vậy? Hải Vân khôi phục đại sư, hỏi. Sư phụ A, ngươi không biết, ngươi lại không xuất quan nhưng là lộn xộn. Bên ngoài đến rồi một cô gái, mỗi ngày đánh đàn, khiến cho học viện đều không có cách nào bình thường lên lớp rồi. Việc này tự nhiên đưa tới học viện cao tầng chú ý, hỏi cô gái kia nói mình gọi Hạ Hoa. Muốn gặp tinh tượng đường biển Vân Đại Sư. Đường phó viện nói cho nàng biết, sư tôn ngươi đang lúc bế quan, muốn qua một đoạn thời gian đi ra. Gọi cô gái kia đi về trước, bất quá, Hạ Hoa chính là không chịu trở lại. Mỗi ngày đánh đàn, nói là Hải Vân một ngày không ra, của nàng cầm một ngày liên tục. Như thế thứ nhất, cái này khóa còn thế nào thượng? Mục Hạo nói vô ích nói, người này là Hải Vân thu nhị đệ tử. Bắn ra liền để người bắn ra nha, đuổi tới khóa có quan hệ gì? Hải Vân biểu thị không hiểu. Sư tôn đâu, ngươi cũng không biết, cái kia Hạ Hoa bắn ra cầm nghe hay bao nhiêu. Bắt đầu liền đưa tới không ít người, không lâu, đế quốc học viện trên quảng trường liền hội tụ mấy ngàn người thính cầm. Lại đi xuống, tiếng đàn truyền vào học viện, khiến cho học sinh các thầy giáo đều không tâm tình lên lớp rồi. Bởi vì, bọn hắn tất cả đều dương lỗ thai thính cầm rồi. Mục Hạo nói vô ích nói. Có lợi hại như vậy cầm sao? Chẳng lẽ thi triển mê tâm thuật các loại? Hải Vân hỏi. Không có, đường phó viện nghe qua, thứ thiệt âm thanh của tự nhiên. Có người nói phái đội chấp pháp thanh Hạ Hoa đánh đuổi, bất quá, bị phủ quyết rồi. Một cái là bởi vì cái kia cầm quá êm thai rồi, không nỡ bỏ. Thứ hai, đội chấp pháp cũng không dám. Bởi vì, trên quảng trường đã hội tụ 2-3 vạn thính cầm người, nếu như đội chấp pháp dám ra tay, đoán chừng bọn hắn những này hộ cầm sứ giả sẽ tìm ngươi liều mình. Hơn nữa, khá hơn chút ngày trôi qua. Bởi vì ngươi một mực không xuất quan, liền xuất hiện một chút nói bóng nói gió. Mục Hạo trắng thôn thôn thổ thổ. Cái gì nói bóng nói gió? Hải Vân hỏi. Nói Hạ Hoa khẳng định với ngươi có một chân, là ngươi bội tình bạc nghĩa. Còn nói, liền hài tử đều đã có, xuất hiện tại tìm tới cửa đòi cái công đạo. Mà ngươi là sợ đến không dám ra cửa rồi, cho nên, chỉnh xuất cái đóng cửa lý do. Thật là có cảm mạo hóa, đạo đức bại hoại, còn nói. Mục Hạo trắng chả phải tiếp tục nói, được Hải Vân ngăn lại, đình chỉ, ta căn bản cũng không nhận thức người, lộn xộn cái gì. Đúng vậy a, ta cùng mấy vị sư đệ đều giải thích, không ai có thể tin. Hơn nữa, những người kia đưa hết cho nữ tử đầu độc như vậy, ngay cả chúng ta cũng hận. Vừa đến ngoài cửa đã có người chỉ vào chúng ta nói mấy cái kia là Hải Vân đệ tử, lần này nhưng bó tay rồi á, bọn hắn xông lên muốn đánh giá, dọa được mấy người chúng ta cũng không dám ra ngoài cửa. Cho nên, học viện lãnh đạo một mực giao chờ mấy người chúng ta thủ đang bế quan miệng, nếu có tin tức lập tức chuyện cho bọn họ. Mục Hạo nói vô ích nói. Cái này đều chuyện gì, ta tinh tinh toán toán. Hải Vân nhíu mày lại, lấy ra một cái gương nhỏ, miệng lẩm bẩm, không lâu, trong gương phiêu miểu xuất hiện một ít phù văn. Thì ra là như vậy a, quả nhiên là hoa đào. Có số đào hoa, lẽ nào Hạ Hoa là của ta quý nhân? Ngu hoàng không phải sao? Cái này muội, hẳn là muốn cái kia Cao Sơn Lưu Thủy Khúc Phổ muốn điên rồi mới nghĩ ra một chiêu như thế đến, thực sự là tuyệt. Tiêu Thất Nguyệt suy nghĩ. Ha ha ha, ta đi gặp người. Hải Vân thu hồi cái gương nhỏ, rõ ràng vui vẻ đi ra. Lẽ nào lão sư cùng Hạ Hoa thật có một chân? Mục Hạo trắng trong lòng tại nói thầm. Kết quả, được Hải Vân quay đầu lại vô một cái, nói, đừng nghĩ chút bừa bộn, cô nương kia, cùng người khác có duyên. Đệ tử rõ ràng, rõ ràng. Mục Hạo trắng nhanh chóng gật đầu. Bất quá, trong lòng nhưng cũng không dám tin tưởng. Cô nương thật có nha hứng. Hải Vân ở trong viện dưới một cây đại thụ nghe xong hồi lâu, không thừa nhận cũng không được. Nữ tử này cầm đạo tu dưỡng thực sự là cao tuyệt, trên đời khó gặp mấy người có thể bắn ra như thế âm thanh của tự nhiên. Thấy không, tình nhân ép ra ngoài rồi. Có trò hay để nhìn. Ngươi nói, Hạ Hoa có thể hay không tại chỗ vung tên kia một cái bạc thai. Đại khái hội đi. Nhất thời, Hải Vân trong thai chất đầy rỗi rảnh nói tạp ngữ. Đại sư ngươi rốt cuộc đi ra, tiểu nữ tử trước tiên ở nơi này cho ngươi đạo khiêm rồi. Tình thế bức bách, Hạ Hoa ta không thể không xuất hạ sách này. Kính xin đại sư thông cảm. Lạc Khinh Trần vén áo thi lễ. A a, không sao. Ta biết, ngươi cũng là vì hắn. Hải Vân lại cười nói. Hắn? Hắn có khỏe không? Lạc Khinh Trần vội vàng hỏi nói. Cũng còn tốt, bất quá, cũng không tiện. Hải Vân mặt trở nên nghiêm túc. Ta nghĩ thấy hắn. Lạc Khinh Trần vành mắt nhi trợn đỏ. Được, đi theo ta. Hải Vân không thèm nhìn những chuyện tốt kia người, xoay người hướng về trong viện mà đi. Ách ta nói cô nương. Ngươi sau này còn có thể đến cửa viện đánh đàn sao? Khá hơn chút người không bỏ mà hỏi. Sẽ không, Hạ Hoa ta đánh đàn là vì bức ra đại sư đến. Bởi vì, Hạ Hoa chủ tử tại đại sư nơi. Hiện tại đại sư đi ra, tự nhiên, đàn này thì sẽ không lại bắn rồi. Lạc Khinh Trần ôm đàn cổ, lắc lắc đầu. Cô nương, ta xuất 1 vạn lượng mời ngươi đến phủ biểu diễn 10 ngày. Ta xuất 2 vạn, đến ta chữ phủ bắn ra 1 tháng. Chút tiền lẻ này cũng dám lấy ra. Chuyện này quả là đúng cô nương khinh nhận. Buồn công tử xuất 10 vạn lượng, bao xuống cô nương. Một cái phì đầu con trai cả, tự nhận là không thiếu tiền con nhà giàu một mặt kiêu căng. Thiên tài 1 giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, bản điện thoại di động duyệt độc linh, M. Chương 518, ngươi chính là buồn công tử người. Tiểu nữ tử chỉ vì Tiêu Thất Nguyệt công tử biểu diễn, nhiều thêm bạc cô nương ta không có hứng thú. Lạc Khinh Trần nhưng là cái người kiêu ngạo, nhịn đã lâu, hơi chút lộ ra một tia lãnh nạo. Một mình ngươi đánh đàn nô thì có cái gì tốt thanh cao, ta Đường Lưu có thể để mắt ngươi, đó là ngươi tam sinh nghỉ tới phúc phận. Hôm nay ta Đường Lưu đem lời trêu chọc nơi này, ngươi chính là bổn công tử người rồi, ai cùng lao tử đoạn, ta với ngươi gấp. Hai to mặt lớn một mặt bá đạo ngắm bốn phía người một vòng. Nguyên lai là Đường nhị công tử a, chúng ta tự nhiên chúc mừng ngươi rồi. Có nhân mã thượng thúc ngựa nói. Đúng đúng đúng, Đường nhị công tử coi trọng, đưa còn đến không kịp, đâu còn sẽ cùng công tử ngươi đoạn. Chúc mừng Đường nhị công tử được một cầm tỷ a. Cái này không, chưa kịp người ta đồng ý, Lĩnh Hót cũng đã thanh lạc khinh trần trực tiếp cho bán cho Đường nhị công tử làm tỷ. Cái này Đường Lưu nhưng là kinh thành bát đại thế gia một trong Đường gia nhị công tử, có người nói cái này Đường gia cùng ba tông một trong Thục Sơn Đường môn còn có chút quan hệ. Lại tăng thêm Đường gia ở kinh thành kinh doanh mấy trăm năm, nền tảng thâm hậu, mà Đường gia còn có một vị chân anh cảnh lão tổ tông tọa chấn, thực lực ép thẳng tới Kim Kiếm môn, Thiên Kiếm tông, cỡ này nhất lưu tông phái. Như thế thứ nhất, vẫn đúng là không có mấy người dám đi chọc giận bọn họ. Cút. Lạc Khinh Trần một đời si mê với cầm đạo, ân tình sự cố một mực không thông. Sao quan tâm ngươi Đường gia Lý gia, thấy Đường nhị công tử đùa nghịch hành, lập tức liền còn lấy màu sắc. Ngươi dám gọi ta lăn? Đường nhị công tử khoa trương há to miệng, một mặt không thể tin được dáng dấp. Đường nhị công tử, cái này nô tỳ quá kiêu ngạo rồi, hẳn là lập tức vào miệng. Ngay tại chỗ trước tiên rút 10 cái bạc hai. Các ngươi câm miệng cho ta. Ta Đường Lưu là loại kia người sao? Cô nương, ngươi không biết bổn công tử thích nhất hàng phục thiên lý mã sao? Ngươi cái này tính khí thối quá, bất quá càng tốt hơn, bổn công tử liền yêu thích làm một ít có tính khiêu chiến chuyện. Đường Kiệt, Lý Bốc lên ở đâu? Lập tức trói lại mang về trong phủ, bổn công tử muốn hảo hảo dạy dỗ tên nô tài này. Ai? Ngươi lập tức liền phải xui xẻo, lại còn chả tự biết. Hải Vân nhìn xem Đường Lưu thở dài. Ta lại hỏng, bổn công tử hồng vận cao chiếu. Lần nữa một cầm nô, chính là Xuân Phong đắc ý móng ngựa hương thời điểm. Đường Lưu quát lên. Xoạch. Đường Lưu vừa mới nói xong địa, một đại đoàn cất chim từ trên trời giáng xuống phun Đường Lưu đầy đầu đầy mặt đều là. Ngươi cái ghê tởm biển mao xuất sinh, ta lột sạch ngươi nấu canh uống. Đường Lưu chọc tức, bất quá, cái kia chim lớn đã sớm hoa hoa kêu bay xa rồi, tức giận đến Đường Lưu dậm chân, chuyển ngươi hướng mấy tên thủ hạ đại mắng, còn không mau một chút, đều là tiện nô này gây ra. Bá. Một cái bạt thai thật ác độc thật nhanh, chỉ nhìn thấy Lạc Khinh Trần hơi hơi nhúc nhích một chút bàn tay, Đường Lưu đã ngã nằm sấp trên mặt đất, đầy mặt tiên huyết hàm răng cũng bay mấy viên. Đánh một chút, cho ta chiếu trong chết đánh. Đường Lưu nhảy bật lên, một cái rút ra bảo kiếm mang theo mấy tên thủ hạ hung hãn xông hướng Lạc Khinh Trần. Cút. Hải Vân mặt kia đột nhiên nghiêm, một đạo sóng âm từ trong miệng phát ra, nhất thời, Đường Lưu mấy cái đầu thật giống cho kim đâm như vậy, toàn bộ lăn lộn trên mặt đất, kêu thảm thiết không ngớt. Đại sư tha mạng a. Lý Bốc lên mấy cái biết đụng phải cao thủ, sợ đến nhanh chóng cầu xin tha thứ, nhấc lên Đường Lưu chật vật mà đi. Ha ha ha. Nhất thời, một mảnh cười vang như sóng chiều cuồn cuộn, kéo dài không thôi. Nước chảy vô tình trường, quả nhiên vô tình. Hải Vân vừa đi vừa vớt trong râu, cười nói. Đại sư thật biết nói đùa. Lạc Khinh Trần nhàn nhạt cười nói. Thật sao? Nghe nói hoa rơi hữu ý quyền cùng nước chảy vô tình trường là một đôi ghép thành đôi tuyệt học. Lại tăng thêm vọng nguyệt hồ bên cố hối tiếc, tốt có ý thơ. Nếu như có thể phối hợp cầm tiên cầm, cái kia càng tuyệt diệu hơn rồi. Hải Vân cười thần bí. Đại sư ngươi thật giống như biết rồi cái gì. Lạc Khinh Trần cả kinh, cảnh giác nhìn xem Hải Vân. Ta là học tinh tượng, xem thiên ý biết nhân ý xem người mà biết tâm cảnh, nhật nguyệt tinh thần, tự có thiên ý cô nương không cần phải lo lắng cái gì, tất cả, thuận theo tự nhiên. Hải Vân từ tốn nói. Lạc Khinh Trần gặp đại sư, bất quá. Kính xin đại sư tuyệt đối đừng lộ cho Tiêu công tử. Lạc Khinh Trần tuy nói si mê với cầm đạo, nhưng người cũng không phải đần, một điểm tức đấu, thẳng thắn thừa nhận. A a, nên biết sớm biết. Tất cả, đều là mệnh số. Hải Vân cười cười. Đại sư chữ chữ thiền lý A, ý của ngươi là Tiêu công tử đã sớm xem thấu ta. Lạc Khinh Trần trong mắt lóe ra một tia kinh ngạc. Ta nhưng chưa nói, có một số việc, chỉ có thể hiểu ngầm, không thể nói bằng lời. Biển Vân đại sư lắc lắc đầu nói ra. Lạc Khinh Trần tâm tình có phần phức tạp, lại không nói chuyện, ôm cầm yên lặng đi theo Biển Vân đại sư tiến vào tử cảnh. Công tử, người không sao chứ? Vừa thấy được chó chết dạng nằm Tiêu Thất Nguyệt, Lạc Khinh Trần vành mắt nhi có chút tường đỏ. Ai? Người quá câu chấp rồi. Vì một nhánh quốc phổ, rõ ràng truy đến nơi này, cầm đi đi. Tiêu Thất Nguyệt thở dài, lấy ra Cao Sơn Lưu Thủy thả tới, nói, này khúc tên Cao Sơn Lưu Thủy, liên quan với nó còn có một cái điển cố. Truyền thuyết. Nhạc công bá nha. Tiểu phu trung tử kỳ. Đẹp quá cố sự, bất quá, ngươi cho là ta chính là vì nó mà đến. Lạc Khinh Trần lông mày nhẹ nhàng run lên một hồi. Chẳng lẽ không phải? Tiêu Thất Nguyệt liếc xéo người một mắt. Ngươi để cho ta tốt thất vọng, ngươi không đảm đương nổi trung tử kỳ. Ngươi! Ngươi! Lạc Khinh Trần vành mắt nhi triệt để đỏ lên, người yên lặng gác lại một chiếc lọ, về sau cũng lại không thấy Tiêu Thất Nguyệt một mắt, ôm cầm khúc phổ đi rồi. Bất quá, đến ngoài cửa sau hung hăng mắng, ngươi là khốn nạn. Ngươi là cố ý à? Hải Vân nhìn xem Tiêu Thất Nguyệt. Đại sư, làm một con kiến đối mặt một con voi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Tiêu Thất Nguyệt hỏi. Thinh vô giá, chi âm càng khó tìm kiếm. Ngươi đây là tội gì? Kỳ thực, ngươi sớm nhìn ra rồi. Ngươi đối với ngươi có chút thú vị rồi, lời của ngươi quá hại người rồi, cái này chẳng lẽ chính là tuổi trẻ chỗ muốn trả giá cao? Năm đó, được rồi, không nói. Hải Vân nhân khí bên trong lại phù hiện ra cùng La Thanh Ngộng thảm thiết tuyệt đó khác một khắc. Ngươi thật là đáng sợ đến nỗi ngay cả ta đều có chút hoài nghi nhân sinh. À, đại sư nhưng là tinh tượng học đại sư, ngươi là tiên tri, ta tin tưởng, ngươi xem sao chi thuật cũng không so với Long Hổ Sơn phái xuống đến chúng ta đại sở quốc sư yếu. Tiêu Thất Nguyệt ngược lại là cười một cách tự nhiên rồi. Tiên tri, tại trước mặt ngươi, tại sao ta cảm giác chính mình trí lực thiếu nghiêm trọng, khắp nơi được ngươi chiếm được tiên cơ. Ngươi loại này báo trước năng lực quá khủng bố, ta hiện tại không dám thu ngươi vì đồ rồi. Bất quá, năm xưa, sư tôn lúc rời đi có cho ta tính qua. Nói hắn đệ tử cuối cùng chả phải rơi vào trên đầu ta. Lẽ nào ngươi chính là sư tôn đệ tử cuối cùng? Hải Vân một mặt nghiêm chỉnh nói ra. Vậy khẳng định là lệnh sư tính sai rồi, ta đây thuần túy mò mẫm, cái nào biết cái gì báo trước, tiên tri. Thậm chí, ta làm khinh bỉ những thần kia côn. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu. À, việc này, không phải do ngươi. Qua đi bản thân mình biết, ta sẽ không bức ngươi. Hải Vân thần bí cười cười, về sau cầm lấy Lạc Khinh Trần lưu lại chiếc lọ, liếc một cái, nhất thời kinh ngạc. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ, nguyệt âm chi thủy, thiên làm linh thủy. Nhưng rửa ngàn cốt, thanh bách phủ, lý khí điều lạc, tái tạo nhục thân, chính là dội tại trên thân người chết cũng có thể sinh ra ra thì đến. Tiêu Thất Nguyệt nói ra. Ngươi đã biết nó, tự nhiên cũng biết nơi đến rồi. Hải Vân nói. Đại sư cũng biết. Tiêu Thất Nguyệt nói. Truyền thuyết Vũ Vương mét đổi sông vì nữ nhân yêu mến Lạc Nguyệt. Mỗi ngày bay lên trời, tại gần nhất mặt trăng địa phương bày xuống 18 cái thiên nổi siêu tập nguyệt âm. Về sau trải qua ngàn năm, ngưng tụ thành nguyệt âm chi lộ. Nay lộ chỉ ứng với có ở trên trời, nhân gian sao có thể có vài dọn. Vọng Nguyệt Chí Tôn, quả nhiên quả nhiên. Xem ra, ta tính được là không sai. Đây là của ngươi hoa đảo, nhưng cũng là ngươi quý nhân. Uống nó. Hải Vân một mặt thổn thức, nhất giảng xong, ngón giữa bắn ra. Ngàn tầng nguyệt âm chi lộ hóa thành một đầu vóng ánh âm lộ chi tuyến bay vào Tiêu Thất Nguyệt trong miệng. Ai? Quá lãng phí. Tiêu Thất Nguyệt lắc lắc đầu, kỳ thực, hắn cảm giác mình gần như nhanh được rồi. Bởi vì, có ngu hoàng nước mắt cùng năm đạo huyền khí thoải mái, sớm không là vấn đề lớn lao gì rồi. Sư đệ, ta thật muốn thay thầy quất ngươi một cái tát. Đây chính là Vọng Nguyệt Hồ Chí Tôn, nữ hoa kia đem trái tim đều cho ngươi, ngươi lại còn lãng phí. Hải Vân đều suýt chút nữa thì cắn răng. Chương 519 Linh Vương hình chiếu. Hoàng đế không vội ngươi thái giám này gấp cái gì? Tiêu Thất Nguyệt lườm hắn một cái, lúc này, cảm thấy nhân quả điện tình huống khác thường. Phát hiện Phi Thiên Ngô Công cái kia được ép thành bánh tráng dạng thân thể rõ ràng một lần nữa có tim đập. Thần bí thiên trùng, quả nhiên bất phàm, đều như vậy còn có thể bất tử. Tiêu Thất Nguyệt linh cơ hơi động, thanh Phi Thiên Ngô Công trực tiếp rút ra. Vật kia vốn là lớn hết sức, lại tăng thêm đệ thành bẹp hình dáng, nhìn qua giống như là một con khổng lồ con diều. Ngươi rõ ràng thanh Vọng Nguyệt Chí Tôn lấy ra này một con chết con giết. Hải Vân suýt chút nữa phát điên, bất quá, phát hiện Phi Thiên Ngô Công thân thể đột nhiên dọn ra nhất cổ khói tím, trong phút chốc, từ điện kinh mang nổ lên, ảo ảnh chống chết, như thần bí chân trời, hắn nhất thời sức sở. Bấm ngón tay tính toán, cảm giác một trận choáng váng, đồng tử không khỏi giật giật. Thật là đáng sợ trùng mệnh, tiểu tử này rốt cuộc là cái gì mệnh số? Người ta tính không ra, làm sao liền bên cạnh hắn một con sâu cũng coi như không ra. Hải Vân kinh hãi, vừa nãy tính cái kia con giết mệnh, rõ ràng phủ đầu đã trúng một côn, như cho điện giật một cái tựa như, đây là người có đại khí vận cảnh cáo. Sư tôn chỉ tính đã đến người, cũng không tính tới con này trùng. Hải Vân làm quyết định, một quyền đánh vào trên vách đá, lập tức lộ ra một cái cửa động, hắn rút ra một phương quyển trục hướng về không ném đi. Nhất thời, hào quang phi động. Đó là một cái thế giới kỳ diệu, khó phân phức tạp, bên trong tràn ngập mê ly, dương cương, âm u, bệnh thấp. Tiêu Thất Nguyệt rõ ràng lại trở về được thôi trạch đánh lén trong nháy mắt đó, thật giống thời không xuyên qua, quay về quá khứ tựa như. Ai? Sư tôn, tinh quang trục ta đã mở ra, hắn có phải hay không ngươi tính toán đến người, xem tạo hóa. Đệ tử ta đã tận lực, tất cả, do ông trời đến quyết định đi. Hải Vân thở dài, xoay người đi ra cửa. Một viên đầy sao hạ xuống, lại có một ngôi sao bay lên, mà lưu tinh lại là kéo thật dài hà đuôi chợt lóe lên. Phi Thiên Ngô Công đang lột xác, sắc toàn bộ bóc ra, một lần nữa mọc ra mới ra. Dần dần, một viên màu tím đan cầu tại trong cơ thể nó ngưng tụ thành hình. Mà Tiêu Thất Nguyệt mở ra miệng rộng, đang tại nuốt trôi ngôi sao trên trời ánh sáng, cái kia tinh thần chi quang như từng đạo thiên ngoại linh quang dồn dập nhảy vào Tiêu Thất Nguyệt trong miệng. Tiêu Thất Nguyệt cũng đang thủy biến, ra người bóc ra. Linh ý nhất chuyển, Tiêu Thất Nguyệt cũng chưa hề hoàn toàn mê luyến trong đó. Chờ đến cơ hội đẩy ra quan tài bằng đồng xanh, tại tinh quang trục dẫn đầu dưới, rõ ràng kỳ diệu lại tiến vào 9 con rồng kéo quan tài trong tinh không. Trong nháy mắt tức vĩnh hằng, tinh quang trục hiện ra bắn ra tinh quang rõ ràng dẫn động bầu trời bắt đấu thất tinh cựu cực trận, nhất thời, cựu tinh liên châu, khuấy lên thiên hạ phong vân, 9 đạo thông thiên cổ sáng ầm ầm mà xuống. Cựu tinh liên châu. Quốc sư Trương Bình nhất định chính cùng hoàng thượng hạ quân cờ, đột nhiên cảm giác được cái gì, lập tức đứng lên đi tới ngoài đỉnh, ngước nhìn vòng trời. Hả? Giống như là cựu tinh liên châu. Hoàng thượng Sở Huyền Cơ cùng đi ra hướng về không trung vừa nhìn, sắc mặt hơi đổi một chút. Không sai, chính là cựu tinh liên châu. Trương Điểm Thăng bằng đầu nói.